Chương 3147, Thánh nữ đột phá. Chương 3147, Thánh nữ đột phá. Đây là một cái kim quang long lanh thế giới. Toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số khu vực đều là kiên cố vô cùng khoáng thạch kim loại, cái này cũng dẫn đến thế giới này rất nhiều khu vực đều không thể sinh trưởng thực vật. Toàn bộ thế giới 90 trở lên khu vực đều bị đủ loại khoáng thạch kim loại nơi bao bọc. Vẹn vẹn chỉ có 10 khu vực có nguồn nước, còn có cực tiểu số bị thực bị che kín khu vực. Chứ bởi vì thế giới này thiếu khuyết nguồn nước bên ngoài, khoáng thạch kim loại số lượng quá nhiều cũng dẫn đến thế giới này trở nên không thích hợp thực vật sinh trưởng. Giờ phút này, Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi bị một đám người bao vây lại, đối phương rõ ràng là 2-3-10 tên lục giai cường giả tạo thành một chi cường đại đội mạo hiểm ngũ. Các ngươi là ai? Đỗ Long mặt âm trầm nhìn xem bọn này kẻ đến không thiện ra hòa nói, cái này là muốn làm gì? Ha ha. Hay là vừa rồi cái kia tiếng cười to vang lên, liền thấy giữa đám người một tên thần sắc có chút vụn vặt đại hán cười quái dị nói, không nghĩ tới đau khổ chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cục để chúng ta cho đợi đến cái này hai đầu lớn dê béo. Đúng là hai đầu lớn dê béo đâu. Lập tức có người nhếch miệng cười nói, xem bọn hắn đi tới thất lạc chi tháp không gian, trên thân hẳn là bao nhiêu có một ít đồ tốt ta. Như thế nói đến, các ngươi là dự định muốn ở đây ăn cướp hai người chúng ta sao? Đỗ Long cố ý nghiêm mặt trầm giọng hỏi. Đây không phải nói nhảm sao? Cái kia vụn vặt đại hán nhếch miệng cười lạnh nói, không ăn cướp các ngươi chẳng lẽ còn muốn khen thưởng các ngươi không thành? Chúng ta là Ân thị gia tộc tử đệ. Ân Sinh Tươi trực tiếp lật tay lấy ra một khối Ân gia con cháu lệnh bài nói, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh cướp chúng ta không thành? Người nhà họ Ân. Cái kia vụn vặt đại hán mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, chúng ta đã quyết định muốn đánh cướp, tự nhiên là không có ý định lưu hạ bất luận cái gì chứng cứ phạm tội, còn các ngươi là đến từ ngoại giới cái kia thế lực lớn. Ân Sinh Tươi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đối phương cái này là chuẩn bị không lưu người sống. Vậy thì thật là tốt. Đỗ Long không chút Phật lòng địa mở miệng nói ra, chính dễ dàng cầm đám người này đến luyện tay một chút, nhìn xem cuối cùng là ai đang đánh cướp ai đi. Siêu. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền thấy Đỗ Long lắc mình biến hóa liền tiến vào ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu. Đối diện với mấy cái này lục giai chiến lực tiểu cường đạo đội, căn bản cũng không cần vận dụng ba đầu ngàn cánh tay mạnh nhất hình thái chiến đấu. Ân Sinh Tươi thấy thế cũng rất dứt khoát lắc mình biến hóa, liền tiến vào đến ba đầu gần trăm cánh tay hình thái chiến đấu. Ba đầu nhiều cánh tay công sát thần thông. Những cái kia vây quanh hai người cường đạo bên trong, tựa hồ có người nhận ra hai người loại thần thông này lai lịch, tại chỗ kinh hô thất thanh nói, các ngươi làm sao lại loại này mạnh thị gia tộc đặc hữu công sát thần thông? Ta chính là mạnh gia con cháu a. Đỗ Long nết miệng trêu tức cười nói, thế nào? Các ngươi tại biết thân phận chân thật của ta về sau, phải chăng còn nghĩ muốn xuất thủ đối trả cho chúng ta đâu? Hừ hừ. Cái kia vụn vặt đại hán hừ lạnh hai tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, lão tử vừa mới nói qua, quản các ngươi là cái nào con em của gia tộc, đến chỗ này đều chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành cho chúng ta con mồi. Càng là đỉnh cấp thế lực con cháu, trên thân tự nhiên cũng liền có được càng nhiều bảo vật tài nguyên, kia đều sẽ biến thành vì chiến lợi phẩm của chúng ta. Đó chính là không có đàm đi. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, xinh tươi. Lát nữa cũng đừng cùng những nhân thủ này dưới lưu tình, nếu như đối phương có cơ hội nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai chúng ta đâu. Minh Bạch. Ân Sinh Tươi chiến y đạo thiên gật đầu đáp ứng một tiếng, có thể nhìn ra nàng tựa hồ cũng có chút không kịp chờ đợi muốn thông qua cường độ cao chiến đấu, đến chính thức đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn. Một cách tự nhiên, hắn tại trận chiến đấu này ở trong muốn đột phá sát suất thực tế quá thấp, ngược lại là Ân Sinh Tươi thật là có một chút cơ hội đột phá. Giết. Tại Ân Sinh Tươi tiếng la giết bên trong, nữ nhân này vì đột phá vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, đây cũng là nàng đối ba đầu nhiều cánh tay thần thông càng ngày càng có lòng tin một loại thể hiện. Đỗ Long tự nhiên cũng sẽ không làm đứng xem kịch, hắn cũng lách mình gia nhập vào trong chiến đấu đi. Chỉ bất quá cũng không có lấy cường hành tư thái giết chết bất kỳ một cái nào đối thủ, mà là kiểm chế lại lớn cây một nửa địch nhân, bên cạnh chiến đấu bên cạnh quan sát Ân Sinh Tươi tình huống bên kia. Lần chiến đấu này, hắn quyết định muốn đem trọng điểm đặt ở Ân Sinh Tươi trên thân, cho nàng thỏa đáng nhất chiến đấu áp lực, lại cũng sẽ không để nàng bị triệt để đè sập. Ken ken ken. Hai người dùng ít được nhiều. Tại Đỗ Long lại tận lực nhường tình huống dưới, trận đại chiến này lộ ra còn vì kịch liệt. Hai người các kiểm chế lại 10 cái đối thủ, đối mặt số lượng đông đảo địch nhân vây công, bọn hắn lại nương tựa theo ba đầu nhiều cánh tay thần thông đều miễn cưỡng gánh xuống dưới. Đỗ Long cố ý biểu hiện được yếu nhược nhỏ một chút, Ân Sinh Tươi bên kia tại toàn lực giết địch phía dưới, thì là bày biện ra lấy để ép chúng trạng thái. Hắn đây là muốn bức những địch nhân kia chuyển di một phần lực lượng đi công kích Ân Sinh Tươi, cho nàng thực hiện lớn hơn một chút áp lực, chỉ có như vậy mới có thể bức bách nàng mau chóng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng trôi qua. Đến cuối cùng vây công Đỗ Long chỉ còn lại có 10 người, những người khác tất cả đều chạy tới vây công Ân Sinh Tươi đi. Chung 19 người đối nàng triển khai toàn lực vây công phía dưới, Ân Sinh Tươi coi như thi triển ba đầu 96 cánh tay hình thái chiến đấu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong ngăn trở địch nhân vây công. Hơn nữa còn có thể nhìn ra áp lực của nàng cực lớn, tại địch nhân vây công phía dưới chỉ còn lại có sức lực chống đỡ, mà mất đi lực phản kích. Hồng Võ đại ca, ngài cố ý thả nhiều người như vậy vây công ta, là muốn nhờ vào đó đến giúp đỡ ta đột phá sao? Bên cạnh phân tâm chiến đấu đồng thời, Ân Sinh Tươi còn tại phân tâm cùng Đỗ Long bí mật truyền âm trao đổi. Ân Sinh Tươi lúc này vì chính mình cổ vũ động viên nói, ta nhất định phải vượt qua muôn vàn khó khăn đột phá lục giai đại viên mãn cảnh. Theo nàng lần này thoại âm rơi xuống, nguyên bản bị áp chế phải không có chút nào lực trở tay, nàng lần nữa bộc phát ra một cỗ cường hoành chiến ý, tại toàn lực phòng thủ đồng thời cũng đang không ngừng triển khai phản công. Ân Sinh Tươi tựa như là một viên ngoan cường cỏ nhỏ, không ngừng mà tại trùng điệp áp lực dưới bộc phát ra kiên cường lực lượng, đối vây công mình địch nhân triển khai toàn lực phản kích. Theo thời gian chuyển rời, nàng dần dần quên đi muốn đột phá vội vàng cảm giác, cả người đều tiến vào một loại quên mình không minh trạng thái chiến đấu. cũng chỉ có loại này quên mình không minh trạng thái chiến đấu mới thật sự là có đột phá một bước cuối cùng khả năng. Ông như thế cầm tiếp theo hồi lâu về sau, ở trên người nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ sắc bén khí thế, làm một tên đã từng đột phá đạt tới qua lục giai đại viên mãn tồn tại. Đỗ Long biết mình phối hợp rốt cục thành công tạo nên một cái lục giai đại viên mãn tồn tại. Ân Sinh tươi ngửa mặt lên trời phát ra một trận kỳ quái tiếng thét dài, tựa như là kiểm chế vô tận tuế nguyện rốt cục triệt để tránh thoát lồng giam trói buộc phượng hoàng. Nàng giờ phút này có một loại hỏa phượng khiếu thiên tư thái. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức đột nhiên ở trên người nàng bộc phát ra, liền thấy thân thể của nàng nháy mắt điện thiểm mà qua, vọt thẳng giết tiến vào vây công mình người bậy ở trong. Đông đông đông. Cái này đến cái khác địch nhân liên tiếp bị nàng cho hoanh bạo nhục thần, lục giai đại viên mãn cùng giai vô địch thực lực cường đại, tại thời khắc này bị nàng phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn. Không được. Nàng này quả nhiên không hổ là Ân Thị gia tộc tiên tri tiểu nữ, lại có thể nương tựa theo dạng này một trận chiến đấu liền thành công đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới. Mọi người chạy mau. Đối phương đã đại viên mãn vô địch, kế tiếp theo lưu lại sẽ chỉ là tự tìm đường chết kết quả. Tại từng đợt hoảng sợ muôn dạng trong tiếng kêu ầm ĩ, những cái kia vây công Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi địch nhân nhao nhao làm chim thú tán. Đỗ Long cũng không có muốn đuổi theo giết đối phương ý tứ, mà là tùy ý bọn hắn cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. So sánh dưới, những này cũng không phải là đến từ bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực lục giai tu sĩ, hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không tính đặc biệt căm hận. Cũng chính vì vậy, hắn lần này mới chọn một cái đều không đi truy sát, bởi vì coi như thành công giết chết 2-3 cái địch nhân cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ha ha, chúc mừng ngươi, thành công đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn. Đỗ Long tươi cười rạng rỡ hướng lấy Ân Sinh tươi chúc mừng. Cảm ơn ngươi, Hồng Võ đại ca. Ân Sinh tươi khí chất nguyên bản liền khiến người ta cảm thấy có loại thánh khiết hương vị, theo nàng đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn về sau, loại kia thánh khiết khí chất lại lần nữa đạt được thăng hoa. Không có Hồng Võ đại ca trợ giúp, Sinh tươi cũng không biết đời này đến cùng có không có hy vọng có thể đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn cảnh. Nàng nói đến cực kỳ chân thành, có thể nhìn ra nàng đấy lòng đối Đỗ Long chỉ có chân thật nhất trí lòng cảm kích, những lời kia tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Trợ giúp của ta chỉ là một cái thôi động. Đỗ Long lắc đầu cười khẽ đáp, chân chính có thể đột phá hay là phải dựa vào chính ngươi a. Thế nào? Cảm giác đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn về sau, đối với tiếp xuống nhưng còn có kế hoạch gì? Ta muốn đi vào Hồng Võ đại ca tùy thân động thiên thế giới nội bộ, kế tiếp theo bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày triệt để vững chắc tại lục giai đại viên mãn cảnh. Ân Sinh tươi không chút do dự nói, đến lúc đó, ta liền có thể chuẩn bị đột phá đạt tới thất giai cảnh giới. Bọn hắn hiện tại ở địa phương chính là thần giới núi vàng thế giới, tại cái này cao giai đại năng cường giả đầy đất đi thế giới, chỉ là lục giai cảnh giới đại viên mãn cũng không tính là gì. Cho nên, tuyệt đại đa số người đều đem lục giai đại viên mãn xem vì một cái quá độ. Một khi đột phá về sau đều sẽ không kịp chờ đợi tấn cấp đạt tới thất giai cảnh giới. Lúc trước Đỗ Long cũng là như thế này lựa chọn, tại đột phá lục giai đại viên mãn về sau, hắn đa chiều sáng thế phân thân cũng không có tại nên cảnh giới qua dừng lại thêm liền lựa chọn đột phá cung phi thăng thần giới đến. Bây giờ suy nghĩ một chút lựa chọn ban đầu cũng phi thường chính xác, nếu không hắn đa chiều sáng thế phân thân cũng liền không thể nhanh như vậy liền có thành tựu hiện tại. Thôi được, Đỗ Long bất đắc dĩ cười nói, như thế xem ra, tiếp xuống cuối cùng hai tầng thất lạc chi tháp, ta chỉ sợ cũng cần một thân một mình kế tiếp theo sông sáo đến mắt đi. Ha ha. Ân Sinh tươi cười khẽ đáp, Sinh tươi mặc dù không có tự mình đi theo Hồng Võ đại ca tiếp lấy sông sáo đến xuống dưới, tối thiểu nhất cũng coi là gián tiếp đi theo ngài một khối sông sáo đâu. Ở đây cũng cầu chúc Hồng Võ đại ca cái này âm dương sáng thế phân thân, cũng sớm ngày đột phá đạt tới lục giai đại biên mãn, như thế tương lai chúng ta liền có thể cùng một chỗ đột phá đạt tới thất giai cảnh giới, sau đó lại cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ mạo hiểm sông sáo giang hồ. Tốt. Đỗ Long cũng không còn nói nhảm, trực tiếp đáp ứng một tiếng liền phất tay đem Ân Sinh tươi thu nhập tùy thân mang theo động thiên thế giới nội bộ đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Đỗ Long lúc này mới quay người đánh giá chung quanh đã không có một hai thế giới màu vàng, sau đó theo thường lệ hướng phía phải phía trước lách mình vào tới. Một bước cách xa mấy chục dặm khoảng cách, hắn cứ như vậy khoan thai tự đắc địa tại thế giới màu vàng đi bộ nhàn nhã, chẳng có mục tiêu tại mảnh này thế giới màu vàng đi dạo. Lần này thất lạc thế giới chi hành có thể coi là thu hoạch rất nhiều, trừ các loại bảo vật cơ duyên thu hoạch bên ngoài, còn giúp trợ Ân Sinh tươi thành công đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn cùng giai vô địch cảnh giới. Sau đó cuối cùng hai tầng thất lạc chi tháp, vô luận có thu hoạch hay không hắn cũng sẽ không quá để ý, đương nhiên tầng này kim hệ cơ duyên hắn cũng muốn tranh chiếm được. Một đường chẳng có mục tiêu đi nhanh lấy, Lã Huyên vẹn vẹn phân ra chút ít tâm thần dùng để đi đường, nó hơn tuyệt đại đa số tâm thần đều đắm chìm về mặt tu luyện mặt. Bởi vì có quá nhiều duy sáng thế phân thân đột phá lục giai đại viên mãn kinh lịch, cộng thêm trước đây không lâu uống một bình địa thú tộc tuyệt thế rượu ngon, đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng mình cách đột phá còn khiếm khuyết cái gì. Cái này âm dương sáng thế phân thân, tại nhục thân cùng thần hồn bản nguyên hai phương diện, sớm đã đột phá đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Còn có liền là đối với âm dương sáng thế một đạo lý luận cảm ngộ, cũng sớm đã đột phá đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn. Hiện tại duy nhất khiếm khuyết chính là đem lý luận chuyển hóa thành thực chiến, nhưng trước đây không lâu vừa mới trải qua cuộc chiến đấu kia, tương đối hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tính khiêu chiến. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đem cái kia chiến đấu cảm ngộ cơ hội nhường cho Ân Sinh tươi, mà không phải mình xông đi lên chiến đấu sau đó chụp một kích phá diệt sát đối thủ. Một bên tự hỏi tiếp xuống kế hoạch hành động, một bên đuổi dưới đường hắn bất chi bất giác đi vào đến một cái phương viên mấy ngàn bên trong bồn địa nội bộ. Cái này bồn địa trung quanh là một cái hoàn hình sơn mạch, đem toàn bộ bồn địa đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Bồn địa nội bộ mặt đất đều rất bằng phẳng, chỉ bất quá lại trên mặt đất có đại lượng tạo hình kỳ lạ quái thạch. Những này quái thạch mặt ngoài đều bị một tầng hào quang màu vàng nóng nơi bao bọc, tại ánh nắng chiếu rọi không ngừng tách ra từng đạo kim quang, đây cũng là thế giới này kim quang lóng lánh chính yếu nhất nơi phát ra một trong. A, Đỗ Long ánh mắt rốt cục bị những này trên mặt đất các loại quái thạch hấp dẫn, những kim loại này khối cũng không biết là chất liệu gì. Nếu như cứng rắn độ cũng đủ lớn lời nói, mình hoàn toàn có thể mang nhiều một chút trở về cho đa chiều sáng thế phân thân đoán tạo một chút, có lẽ bọn chúng hay là một loại nào đó phi thường cấp cao khoáng thạch kim loại cũng nói không chính xác đâu. Chương 3148, kim loại cự nhân chương 3148, kim loại cự nhân đinh đang, đinh đang. To lớn buồn địa bên trong, Đỗ Long lợi dùng trong tay đao búa mạnh chặt mặt đất bên trên khoáng thạch kim loại, muốn nhờ vào đó đến khảo thí những kim loại này khoáng thạch cứng rắn độ. Đầu tiên là vung đao mạnh chạm một cái, sau đó lại vung vẩy trong tay chiến phủ toàn lực chém xuống. Kết quả đều không thể đem trước mắt khối này khoáng thạch kim loại cho chạm tích ra. Kết quả như vậy đã để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho đáy lòng của hắn âm thầm có chút mừng thầm. Phải biết hắn vận dụng đó cũng đều là cựu giai vĩnh hằng thần binh ba bữa, cái này đều không thể đem nó chạm tích ra, đủ để chứng minh trước mắt mênh mông vô bờ khoáng thạch kim loại, phẩm chất chắc chắn sẽ không so trong tay cựu giai vĩnh hằng thần binh càng kém liền đúng rồi. Đỗ Long có chút hưng phấn mà nhìn trước mắt khối này bị chém ra hai đạo vết thương nhỏ ngấn khoáng thạch kim loại, lúc này phất tay muốn đưa nó cho thu tiến vào trong cơ thể của mình thế giới. Nhưng khi hắn phất tay thu lấy khoáng thạch kim loại thời điểm, lại có chút kinh ngạc phát hiện đối phương vậy mà không hề có động tĩnh gì. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chỉ là một khối khoáng thạch kim loại mình vậy mà không cách nào thu lấy. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa thì thảo nói nhỏ một tiếng. Đỗ Long lúc này mới tiến lên đưa tay đẩy viên kia khoáng thạch kim loại, vốn nên có thể nhẹ nhõm đẩy ngã một ngọn núi lực lượng kinh khủng, tại đẩy khối này khoáng thạch kim loại thời điểm lại không nhúc nhích tí nào. Không phải đâu, cái này nha khoáng thạch kim loại chẳng lẽ là sinh trưởng ở mảnh đất này trên mặt ta? Đỗ Long có chút buồn bực suy nghĩ lung tung nói. Lập tức lần nữa toàn lực ứng phó địa ra chân mãnh đạp ra ngoài, chân phải đồng một tiếng hung hăng đạp ở trước mắt viên này trên đá lớn. Liền thấy một mực không nhúc nhích tí nào khoáng thạch kim loại, gặp cái này một cái trọng kích cuối cùng cũng đã hướng về sau nhấp nô vài vòng liền lại ngừng lại. Thấy cảnh này Đỗ Long trên mặt lập tức bỏ đầy tiêu dung, hóa ra đây là muốn đem khoáng thạch kim loại đạp động, chính mình mới có thể đưa nó cho lấy đi không thành. Mang theo dạng này một cái suy đoán, Đỗ Long đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa đem viên kia khoáng thạch kim loại cho thu lại lúc, liền thấy viên kia vừa mới bị mình đạp lăn ra ngoài khoáng thạch kim loại, thế mà bắt đầu rung động lay động. Điều này cũng làm cho cước bộ của hắn vô ý thức lại dừng lại. Bành! Ngay tại hắn cảm giác được có chút không hiểu thấu thời khắc, viên kia khoáng thạch kim loại đột nhiên phát ra bành một tiếng nổ vang. Nguyên bản còn trình biên hình tròn thái khoáng thạch kim loại, nháy mắt hóa vì một cái kim quang lóng lánh kim loại cự nhân. Không sai, xem ra cũng chỉ là một đoàn không đáng chú ý khoáng thạch kim loại, cứ như vậy ngay trước Đỗ Long mặt trực tiếp nổ tung thành vì một cái kim loại cự nhân. Ước giống, vừa mới hóa thân kim loại cự nhân thân ảnh, mạnh nhưng phát ra một trận cực kỳ phẫn nộ giống lên một tiếng, nương theo lấy tiếng giống giận dữ của nó vang vọng tứ phương. Có thể nhìn thấy chung quanh rất nhiều khoáng thạch kim loại cũng bắt đầu rung động lay động. Không được. Thấy cảnh này hình tượng Đỗ Long đấy lòng thầm kêu một tiếng cũng tốt, đội vàng xoay người liền muốn thoát đi cái này tòa cự đại bồn địa. Hóa ra che kín toàn bộ bồn địa khối kim khí, hách lại chính là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái kim loại sinh mệnh. Mà mình lại là đần độn địa đem đối phương xem như vì một loại nào đó khoáng thạch kim loại, muốn đem những kim loại này sinh mệnh cho khai thác trở về. Bành bành bành. Ngay tại Đỗ Long vừa mới quay người nghĩ phải thoát đi nơi đây thời điểm, chung quanh cơ hồ vô cùng vô tận khối kim khí nhao nhao nổ bể ra đến. Nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít kim loại cự nhân, đem Đỗ Long cái này duy nhất dị loại cho triệt để bao vây lại. Ước giống, từng đợt phẫn nộ bảo hiếu âm thanh không dứt bên hai, đại lượng kim loại cự nhân bắt đầu ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt gầm thét, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng Đỗ Long cái này kẻ ngoại lai bay nào qua. Đối mặt vô cùng vô tận kim loại cự nhân xông về phía mình, Đỗ Long căn bản là không kịp xông ra mảnh này to lớn bùn địa, chỉ có thể cắn răng lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu ngàn cánh tay mạnh nhất hình thái chiến đấu. Đã không cách nào hòa bình xông ra cái này bùn địa, vậy cũng chỉ có thể bằng vào tự thân vũ lực cưỡng ép phá vây. Ken ken ken. Đối mặt đông đảo kim loại cự nhân vung vẩy thiết quyền mánh nện hướng mình, Đỗ Long chỉ có thể đem đao búa tiện các thức thần bình toàn lực huy sái mà ra, không ngừng đem ních lại gần mình kim loại cự nhân cho đánh lui ra. Theo hắn đối chung quanh kim loại cự nhân khởi xướng mánh công, có thể nhìn thấy những cái kia kim loại cự nhân trực tiếp bị triệt để chọc giận. Ước giống, từng đợt phẫn nộ bảo hiếu âm thanh không dứt bên hai, kim loại đám cự nhân giống như bị đâm tổ ong vỏ vẽ, bắt đầu điên cuồng hướng lên trước mắt cái này nhân loại phát động toàn lực mánh công. Đỗ Long muốn dọc theo đường về toàn lực trùng sát ra bùn địa, nhưng mà đối mặt kia lít nha lít nhít cơ hồ vô cùng vô tận kim loại cự nhân, hắn nhưng căn bản không có cách nào lao nhanh ra đi. Đáng ghét, mình rốt cuộc phải có nhiều ngốc mới có thể đem trước mắt những kim loại này sinh mệnh xem như vì trải đầy mặt đất khoáng thạch kim loại, thế mà còn đần độn địa muốn đưa chúng nó thu lại, lần này tốt thành công chọc tổ ong vỏ bé đi. Một bên toàn lực chiến đấu đồng thời, Đỗ Long cũng tại kêu bên trong đem mình mang cái cầu hết lâm đầu. Đương nhiên, bây giờ muốn hối hận đã muộn, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đánh bại vây công mình kim loại cự nhân, sau đó lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng phía bồn địa bên ngoài phóng đi. Theo thời gian chuyển rời, trước mắt những kim loại này cự nhân số lượng càng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp còn như sóng lớn đồng dạng không ngừng mà hướng phía Đỗ Long trên thân đánh ra quá khứ. Ở phía trước kia mấy tầng, mình phóng xuất ra vĩnh hằng bất diệt khí tức, đều có thể để kia sinh linh chủ động thần phục, nhưng nơi này kim hệ sinh mệnh nhưng vì sao đối vĩnh hằng bất diệt khí tức không có chút nào mà thay đổi đâu. Đừng đồng. Vạn bất đắc di dưới, hắn chỉ có thể thi triển ra thiên thủ bản si bưu độc long toàn chiến kỹ. Ba đầu ngàn cánh tay mạnh nhất hình thái chiến đấu dưới, thi triển ra bộ này si bưu độc long toàn chiến kỹ phía dưới, cả người hắn nháy mắt hóa thành một đạo cao tốc xoay tròn giao long, điên cuồng hướng lấy một phương hướng nào đó máy quan điện mà vào. Đông đông đông. Không thể không nói Sibiu độc long toàn sát thực có một ít tác dụng, không ngừng mà đem cái này đến cái khác kim loại cự nhân đánh cho bay rứt bỏ đến, mà Đỗ Long thì là nhân cơ hội xông về trước ra một đoạn khá xa khoảng cách. Lít nha lít nhít kim loại cự nhân, liên tiếp bị anh mở một đầu thông đạo thật dài về sau, Đỗ Long Sibiu độc long toàn thế đi rốt cục bị triệt để đánh gãy, cuối cùng không thể không ngưng xuống. Đừng động. Đã bộ này chiến kỹ có một ít hiệu quả, Đỗ Long tự nhiên không chút do dự lần nữa thi triển ra bộ này chiến kỹ, cả người lần nữa hướng phía kim loại cự nhân ở trong hướng đụng tới. Theo lần thứ nhất thi triển bộ này chiến kỹ, hắn lập tức phát hiện không thể cùng những kim loại này u cục chính diện va chạm, mà là hẳn là đánh vào thân thể của bọn chúng cạnh góc vị trí. Như thế liền có thể càng thêm thoải mái mà đem kim loại cự nhân cho đánh bay ra ngoài, mà không phải chính diện đối cứng ở mình Sibiu độc long toàn đầu, chiến kỹ lực trùng kích sẽ bị cực đại suy yếu xuống tới. Bởi vì có dạng này một cái sách lược về sau, lần thứ hai thi triển Sibiu độc long toàn chiến kỹ thời điểm, Đỗ Long bắt đầu cực lực khống chế mũi khoan phương hướng đi tới. Điều này cũng làm cho hắn lần này xông về trước ra khoảng cách lại mãnh tăng một mảng lớn, nhìn thấy kết quả này, Đỗ Long khẽ miệng rốt cục có tiêu dung. Chỉ cần có thể một mực thuận lợi như vậy lời nói, vậy hắn liền có thể mau chóng xông ra mảnh này đáng chết buồn địa. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Những cái kia nhìn như vụ về kim loại cự nhân, cũng không biết là mình phát hiện hay là tiếp vào cái nào đó chỉ lệnh, vậy mà biết tại nửa đường bên trên dùng trong thân thể tâm điểm đến ngăn trở mũi khoan. Đỗ Long rõ ràng đã không chế Sibiu độc long toàn tránh ra cái nào đó kim loại cự người thân thể trọng tâm điểm, nhưng đối phương lại mình đem trọng tâm điểm lại cho Nazi trở về. Kể từ đó, Đỗ Long Sibiu độc long toàn liền phải thừa nhận cực kỳ cường đại lực cản, rất nhanh liền sẽ bị loại này lực cản triệt tiêu mất thế đi, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Sibiu độc long toàn không thể không bị buộc dừng lại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đỗ Long đối với kết quả này rất là im lặng nói, nhưng cái kia kim loại u cục làm sao lại biết dạng này thủ đoạn đương đối? Bọn chúng thấy thế nào đều không giống như là có được cao như vậy trí tuệ dáng vẻ a. Mặc dù trong lòng rất là im lặng, nhưng là Đỗ Long lại chỉ có thể toàn lực ứng phó địa phát động mãnh công, nghĩ muốn xông ra mảnh này kim loại cự nhân tạo thành ông dương đại hải. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long trừ dùng để chiến đấu bộ phân tâm thần bên ngoài, nó hơn tâm thần thì là vùi đầu vào chiến đấu cảm nội trạng thái. Thật vất vả có dạng này một cái áp lực như núi chiến đấu hoàn cảnh, lấy tính cách của hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế khó được chiến đấu cảm nội cơ hội. Ken ken ken. Tại ngay cả tiếp theo thi triển nhiều lần Sibiu độc long toàn chiến kỹ bị ngăn cản về sau, vì tiết kiệm thể lực Đỗ Long chỉ có thể lần nữa khôi phục bình thường công sát thủ đoạn. Trong tay đao đúa tiện liên tiếp không ngừng mà huy sái mà ra, bắt đầu ở những cái kia kim loại cự nhân trên thân điên cuồng chuyển vận, đặc biệt là những cái kia giải tiện càng đem kim loại cự nhân trừ bàn chân bên ngoài tất cả khu vực, toàn bộ đều cho đâm một lần. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ loại kim loại này sinh mệnh trên thân căn bản cũng không có bất kỳ nhược điểm? Lại hoặc là nói, nhược điểm của bọn nó ngay tại bàn chân phía dưới không thành. Nhưng mà, giờ này khắc này căn bản liền sẽ không có người đứng ra thay hắn giải hoặc, chỉ trách chính hắn đần độn địa đi trêu chọc những cái kia kim loại vô cục. Đừng động. Tại bình thường công sát quá trình bên trong, Đỗ Long còn thỉnh thoảng sẽ thi triển ra Sibiu độc long toàn chiến kỹ, sau đó hơi lại xông về trước ra một đoạn ngắn khoảng cách. Bị ép ngưng xuống về sau, hắn lại cải thành bình thường công sát trạng thái, như thế giao thế nhiều lần mặc dù cực kỳ gian nan, lại còn có thể hướng phía trước không ngừng phóng đi. Chỉ bất quá cái tốc độ này chỉ có thể coi là chậm chạp đến cực hạn, hắn lúc trước tiến vào buồn địa lúc đây chính là một bước cách xa mấy chục dặm, đừng đề cập có bao nhiêu tiêu sái phiêu dật. Hiện nay, lúc trước có bao nhiêu tiêu sái hiện tại liền có bao nhiêu thống khổ, hiện tại xông ra xa 1 mét đều phải bỏ ra rất nhiều máu mồ hôi. Đao búa tiện đánh vào kim loại cự trên thân người, nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, theo thời gian chuyển rời những cái kia vết thương lại còn sẽ tự động chữa trị. Nhưng những cái kia kim loại cự nhân đánh tới hướng Đỗ Long thiết quyền, đó cũng đều là cực kỳ chí mạng tồn tại, một khi bị đập trúng liền sẽ có xương gãy gân cách hạ tràng. Thời gian tại từng giây từng phút không khô trôi qua lấy, Đỗ Long cũng tại một bước một cái dấu chân không ngừng mà phóng tới buồn địa khu vực biên giới, nghĩ phải nhanh một chút xông ra mảnh này đáng chết buồn địa. Mặc dù xung kích tốc độ kỳ chậm vô song, nhưng lại uy nguyên vẫn là bị hắn cho vọt tới buồn địa cửa vào sở tại địa. Nhưng khi Đỗ Long thấy rõ buồn địa trong ngoài cảnh tượng về sau, cả người nháy mắt liền mắt trợn tròn rơi. Chỉ thấy buồn địa trong ngoài đều là kim loại cự nhân, những này đáng chết kim loại cự nhân không có chút nào nhất định phải ở tại buồn địa nội bộ giác ngộ. Nói cách khác, kia vô cùng vô tận kim loại cự nhân sẽ theo hắn di động mà di động, coi như hắn xông ra buồn địa bên ngoài cũng không hề dùng. Cái này, nhưng như thế nào cho phải a? Đỗ Long có chút tuyệt vọng nhìn xem buồn địa ngoại giới cái kia y nguyên là lít nha lít nhít kim loại cự nhân cảnh tượng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ nói, đây là muốn để cho mình đem trước mắt kim loại sinh mệnh triệt để banh bạo diệt sát mới được sao? Tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, Đỗ Long đáy lòng âm thầm có dạng này một cái suy đoán, lúc này bắt đầu toàn lực ứng phó địa suy nghĩ phá giải trước mắt khốn cảnh biện pháp. Trước mắt những kim loại này sinh mệnh lực công kích còn có thể, lực phòng ngự rất kinh người, lại y nguyên vẫn là sẽ bị mình thi triển Sibiu độc long toàn cho đánh bay ra ngoài. Cái này cũng nói phòng ngự của bọn nó cũng không phải là chân chính vô địch, chỉ bất quá mình trước mắt tu vi cảnh giới, còn không cách nào công phá thân thể của đối phương phòng ngự thôi. Chẳng lẽ nói, chỉ có đợi đến mình thành công đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn, mới có thể một kích oanh bạo trước mắt những kim loại này sinh mệnh. Thì thao thấp trong tiếng nói, Đỗ Long rất nhanh liền có dạng này một cái suy đoán. Hắn lúc này mới thần sắc phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía kia lít nha lít nhít kim loại cự nhân, muốn tại dạng này trong vòng vây thoát khốn mà ra, chỉ sợ thật chỉ có lục giai cảnh giới đại viên mãn mới có thể làm đến a. Đấy lòng của hắn lập tức nghĩ đến muốn mời ân sinh tươi xuất thủ tương trợ, dù sao đối phương đã thành công đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn. Không được, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không thể mời nàng xuất thủ tương trợ. Ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, liền bị hắn lập tức lắc đầu bác bỏ rơi. đã như vậy, vậy liền không cần phải gấp gáp lao ra khỏi vòng đây, mà là mượn cơ hội này toàn lực ứng phó địa chiến đấu cảm ngộ, cố gắng đem âm dương sáng thế lý luận cảm ngộ cùng thực chiến triệt để kết hợp lại đi. Đã không định mời ân sinh tươi xuất thủ tương trợ, Đỗ Long tự nhiên cũng liền quyết định muốn nương tựa theo mình thực lực đến giải quyết trước mắt chỗ gặp phải khốn cảnh. Một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Đỗ Long không còn đội vã nghĩ muốn xông ra kim loại cự nhân vòng đây, ngược lại đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào chiến đấu cảm ngộ ở trong đi, không ngừng mà đem mình đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn chiến đấu cảm ngộ dung nhập vào thực lực ở trong đi. Theo tâm tính điều chỉnh, hắn đối ở lý luận thực chiến ứng dụng trình độ cũng đang nhanh chóng tăng trưởng xuống dưới. Cái này cũng không đại biểu hắn kia một bình tuyệt thế rượu ngon liền uống chùa, kia ấm ngay cả vĩnh hằng thần vương đều chạy theo như vị tuyệt thế rượu ngon, đã cực đại cải thiện hắn đối bản nguyên đại đạo thiên phú. Tại vô cùng vô tận kim loại cự nhân vây công dưới, Đỗ Long đỉnh lấy tùy thời có khả năng bị nện thành thịt nát áp lực thật lớn, đối ở lý luận ứng dụng tại thực chiến cảm ngộ trình độ cũng đang không ngừng thu hoạch được tăng trưởng. Chương 3149, tên ta núi vàng. Chương 3149, tên ta núi vàng. Ken ken ken. To lớn vô cùng buồn địa nội bộ, lít nha lít nhít kim loại cự nhân, kế tiếp theo đem Đỗ Long cái này kẻ ngoại lai đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Ba đầu ngàn cánh tay mạnh nhất hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long cực lực phong ngăn trở bốn phương tám hướng vô số thiết quyền, đem đao đúa tiện thương vùng vậy phải kín không kẽ hở. Theo thời gian chuyển rời, hắn đã bắt đầu thi triển Sibiu chiến trận để chiến đấu. Một bộ đao đúa tiện vì một tổ chiến trận, 1,500 nhiều cánh tay, tổng cộng tạo thành 512 tổ Sibiu chiến trận. Loại này chiến trận công sát phương thức, chính là đa chiều sáng thế phân thân đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn trọng yếu nhất một điểm. Giờ phút này, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân cũng nghĩ thông qua loại này chiến trận đến đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn. Sibiu chiến trận tại đa chiều sáng thế phân thân trong tay, chính là lấy cỡ nào duy thời không đại đạo ảo diệu làm cơ sở phát động công kích. Hiện tại đặt ở âm dương sáng thế phân thân trong tay, một cách tự nhiên liền biến thành vì lấy âm dương tiên đạo ảo diệu làm cơ sở, đến đối với địch nhân khởi xướng toàn lực công sát. Rất nhanh, Đỗ Long liền triệt để thích ứng 512 tổ Sibiu chiến trận công sát phương thức, có thể đem mình âm dương đại đạo ảo diệu hoàn mỹ dung nhập trong đó. Thế là hắn liền bắt đầu từ 512 tổ 22 kết hợp, biến thành vì 256 tổ Sibiu chiến trận. Sau đó đợi đến triệt để hoàn mỹ nắm giữ về sau, lần nữa 22 kết hợp tiến vào 128 tổ Sibiu chiến trận công sát hình thức. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Long đối với âm dương đại đạo dung nhập Sibiu chiến trận phương pháp bắt đầu đạt được tăng lên cực lớn. Cái này cũng đại biểu cho âm dương đại đạo lý luận cùng thực chiến kết hợp đang không ngừng đạt được tăng lên tăng cường, mà Đỗ Long cũng tại dần dần hướng phía càng ngày càng cường đại tổ hợp đầy tiến vào. Lấy 512 làm cơ sở, một đường ngay cả tiếp theo 22 kết hợp 5 lần về sau chỉ còn lại 16 tổ Sibiu chiến trận, phân biệt hướng phía Đỗ Long bốn phương tám hướng khởi xướng toàn lực tấn công mạnh. Tại Sibiu chiến trận phụ trợ dưới, Đỗ Long đã từ trước đó bị áp chế đến sắp không có sức hoàn thủ, dần dần bắt đầu chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Không sai, tại 1,500 nhiều cánh tay, tổ hợp thành 16 tổ Sibiu chiến trận về sau, mỗi tổ Sibiu chiến trận uy năng đã đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn. Ken ken ken. Đầy trời đao quang búa ảnh không ngừng đánh vào kim loại cự trên thân người, mỗi một lần đánh kích đều có thể đem kim loại cự nhân cho đánh cho bay ngược ra, tại nó trên người chúng sẽ còn lưu lại từng đạo sâu hơn vết thương. Nhưng mà những này vết thương tạm thời lại còn không nguy hiểm đến tính mạng, những cái kia kim loại cự nhân lập tức lui ra phía sau, không có qua bao lâu thời gian, liền có thể tự động chữa trị như lúc ban đầu cũng lần nữa gia nhập chiến đấu. Nói tóm lại, Đỗ Long mặt ngoài nhìn như chiến lược tăng mạnh một mảng lớn, lại vẫn không thể thoát khỏi trước đó cái chủng loại kia khốn cảnh. Đối mặt loại này giết không chết, số lượng còn quần quần không dứt kim loại cự nhân, hắn trừ phải không ngừng hao phí đại lượng thể lực bên ngoài, còn thật không có biện pháp quá tốt thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hắn hiện tại muốn làm chính là mau chóng đem Sibiu chiến trận đột phá đạt tới 8 tổ hoàn mỹ tổ hợp, bởi vì vậy sẽ là hắn đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn thể hiện. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, hắn mặc dù đang cực lực muốn 22 hoàn mỹ tổ hợp, lại thủy chung vẫn là kém một chút cái gì. Có đa chiều sáng thế phân thân ký ức, đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng cái này phân thân còn thiếu cái gì, đó chính là đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn thời cơ vẫn không tìm được. Lấy cỡ nào duy thời không đại đạo đến thi triển Sibiu chiến kỹ, cùng lợi dụng âm dương đại đạo đến thi triển Sibiu chiến kỹ, cả hai ở giữa có khác nhau một trời một vực. Đỗ Long căn bản là không cách nào tham khảo đa chiều sáng thế phân thân đột phá kinh nghiệm, tối đa cũng chỉ so người khác càng rõ ràng hơn cơ sở nguyên lý thôi. Có thể đột phá mấu chốt, vẫn là phải dựa vào hắn đối âm dương đại đạo cảm ngộ, còn muốn dựa vào hắn đối âm dương đại đạo thực chiến ứng dụng trình độ đến quyết định. Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, Đỗ Long toàn bộ hành trình đều tại cường độ cao chiến đấu, không ngừng thi triển 16 tổ Sibiu chiến trận đối kim loại cự nhân triển khai toàn lực tấn công mạnh. Không được, luôn cảm giác còn kém một chút cái gì. Âm dương sáng thế một đạo, mình có lý luận cảm ngộ phương diện đã sớm đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn, vì sao tại thực chiến phía trên rõ ràng cũng cảm giác không sai biệt lắm, lại thủy chung vẫn là thiếu thiếu một chút cái gì đâu. Âm dương, nó bản chất vẫn là thế giới này bản nguyên nhất năng lượng hai loại tương phản thuộc tính mà âm dương huyền thiên sáng thế bản chất, ý nguyên thoát ly không được ngũ hành năng lượng cơ sở âm dương ngũ hành, tương sinh tướng khắc diễn hóa thái cực, mình cưỡng ép đem Sibiu chiến trận 22 kết hợp lại, hiệu quả khẳng định không bằng âm dương thái cực tương sinh tướng khắc đến phải hoàn mỹ vô khuyết. Tại toàn lực trong quá trình chiến đấu, phân tâm ngàn tỷ phần Đỗ Long trong đầu hiện lên vô số loại suy nghĩ, rất nhanh liền bắt lấy kia một tia thời cơ đột phá sở tại địa. Nói đơn giản đến, đó chính là đa chiều thời không sáng thế phân thân muốn đột phá, cần đem đa chiều thời không đại đạo dung nhập Sibiu chiến trận ở trong. Mà âm dương sáng thế phân thân tự nhiên là cần đem âm dương đại đạo dung nhập trong đó, cả hai ở giữa hoàn toàn chính là hai loại khái niệm khác nhau, nhất định phải triệt để tách đi ra cảm ngộ đột phá. Mà Đỗ Long giờ phút này bắt lấy kia cơ hội, nói đơn giản đến chính là lấy âm dương thái cực vận chuyển quy tích, đến đối Sibiu chiến trận triển khai 22 tổ hợp, cuối cùng từ 16 tổ chiến trận dung hợp trở thành 8 tổ. Hô, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, ba đầu ngàn cánh tay Đỗ Long cả cá nhân trên người khí tức vì đó ngưng lại. Tiếp theo đụng tới, kia 16 tổ Sibiu chiến trận bắt đầu 22 tổ hợp, cấp tốc hướng phía 8 tổ Sibiu chiến kỹ nhanh chóng diễn biến mà đi. Tại cái này nhìn như đơn giản quá trình bên trong, trung quanh thời không phảng phất đều xuất hiện vặn vẹo biến hình. Đây là Sibiu chiến kỹ tổ hợp quá trình bên trong xuất hiện không ổn định nhân tố một loại năng lượng phong thích. Đỗ Long phân tâm ngàn tỷ phần dưới, nhìn như đơn giản chiến kỹ tổ hợp quá trình, nhưng lại có ngàn tỷ loại biến hóa khác quy luật dung nhập trong đó. Bên trên ngàn cánh tay riêng phần mình nắm chặt đao búa tiện thần binh, từ trước đó 16 tổ Sibiu chiến trận bắt đầu hóa thành 8 tổ âm dương thái cực đồ, dọc theo âm dương thái cực huyền diệu vận chuyển quỹ tích đang không ngừng diễn biến dung hợp. Ông, thẳng đến một đoạn thời khắc, 8 tổ âm dương thái cực đồ rốt cục triệt để thành hình, một cỗ cường hoành tuyệt luân khí tức tùy theo ở trên người hắn bộc phát ra. Tám tổ âm dương thái cực Sibiu chiến trận đồ bắt đầu ở Đỗ Long bốn phương tám hướng trải rộng ra, những cái kia kim loại cự người thân thể một khi bị chính diện đánh trúng, căn bản liền sẽ không lại có bị đánh bay kết quả, chỉ có bị tại chỗ oanh bạo vỡ vụn kết cục. Đông đông đông, cái này đến cái khác kim loại cự nhân liên tiếp không ngừng mà bị âm dương thái cực Sibiu chiến trận đánh trúng thân thể, nguyên bản hay là không thể phá vỡ kim loại thân thể, nháy mắt liền biến thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Vừa mới đột phá Đỗ Long, cả người còn triệt để đắm chìm ở loại kia đột phá huyền diệu trạng thái không minh. Còn tại kia bên trong không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng kim loại cự nhân phát động toàn lực tấn công mạnh. Kết quả là, chiến đấu hiện trường liền xuất hiện dạng này một bức tranh, một cái ba đầu ngàn cánh tay cự nhân giống như tại thân thể bốn phương tám hướng, bày ra tám đạo âm dương thái cực sinh tử đồ. Lít nha lít nhít kim loại cự nhân, giống như từng mảnh bị cắt đổ giao hẹn, không ngừng mà bị âm dương thái cực sinh tử đồ cho chấn thành đầy trời kim sắc phân kết thúc. Ô ô ô. Nhưng vào lúc này, từng đợt trầm thấp tiếng kèn xa chấn thủ truyền đến, nguyên bản còn đang liều mạng vây công Đỗ Long kim loại cự nhân, khi nghe thấy thanh âm này về sau thế mà cứ như vậy nhao nhao lui tản ra tới. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Long mới từ loại kia vong ngã chém giết trạng thái tỉnh táo lại, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đang không ngừng tránh lui ra kim loại đám cự nhân. Đại lượng kim loại cự nhân chậm rãi lui tản ra đến, bùn điệu bên trong trung tâm mặt đất bắt đầu chậm rãi hướng lên nô lên, sau đó một cái kim quang lóng lánh sơn phong cứ như vậy từ dưới nền đất xông ra. Kim sát sơn phong lên cao không ngừng, một đường thăng cao đạt đến vạn nhận vẫn chưa ngừng, một mực đạt tới gần 100.000 lưỡi đao mới chậm rãi ngưng xuống. Ngay sau đó, tòa này cao vút trong mây kim sát sơn phong mặt ngoài, thế mà bỡ ra một đôi mắt cộng thêm một cái bà miệng. Chúc mừng ngài, Vĩnh Hằng Chân Thần đại nhân. Ngài cái này âm dương sáng thế phân thân, rốt cục tại chúng ta kim hệ cự nhân tộc vây công dưới, thành công đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn. Một cự miệng rộng khép mở ở giữa, phát ra một trận trầm thấp nặng nề mà thanh âm khàn khàn. Kim hệ cự nhân tộc. Một Đỗ Long mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, giờ phút này vẫn còn có chút kinh ngạc nói, xin hỏi tiền bối phải làm thế nào xưng hô? Một tiền bối không dám nhận một kim sắc sơn phong cười nhạt một cái nói, Vĩnh Hằng Chân Thần đại nhân có thể xưng hô ta là núi vàng, nô nãi tầm này kim loại cự nhân tộc thủy tổ một núi vàng. Một Đỗ Long hiển nhiên là bị đối phương đơn giản như vậy danh tự cho làm cho có chút dở khóc dở cười, tạ ơn kim loại cự nhân tộc trợ giúp, nếu không ta cái này phân thân còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn. Một ha ha, một kim sắc sơn phong lần nữa tiếu đáp nói, có thể vì Vĩnh Hằng Chân Thần đại nhân phục vụ, đó cũng là núi vàng vinh hạnh. Một xin hỏi Chân Thần đại nhân một chút, dưới đáy kia bốn tầng ngũ hành sinh linh phải chăng đều đã hoàn toàn thần phục tại Chân Thần đại nhân dưới chúng đây? Một đúng vậy, một Đỗ Long cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, cự côn mẫu hoàng, hỏa diễm cự long, địa thú mâu hoàng, còn có người một hệ mấy lớn tinh quái tộc đàn, cơ hồ đều đã nhận ta làm chủ một lúc. Một kim sắc sơn phong hơi vẩy một cái lông mày nói, có thể hay không để núi vàng cùng chúng nó gặp mặt một lần đâu? Ta nghĩ cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện, sau đó lại quyết định phải chăng muốn hướng ngài nhận chủ một. Không có vấn đề, một Đỗ Long cũng không có cự tuyệt đối phương yêu cầu, trực tiếp vung tay lên, ngay tại hiện trường mô phỏng ra một cái màn ảnh khổng lồ, phía trên thình lình biểu hiện ra một đám thần phục ngũ hành sinh linh. Kim sắc sơn phong ánh mắt lấp lánh nhìn lên trước mắt hình tượng, có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy một tia kích động ý vị. Núi vàng một hỏa diễm cự long thanh âm dẫn đầu tại mọi người bên thai nổ và nói, rốt cục đến phiên ngươi thần phục với tân chủ nhân, cái gì cũng đừng nói, tranh thủ thời gian thần phục, sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ tại tân chủ nhân thể nội thế giới đoàn tụ đi một. Không có vội hay không, một núi vàng mặc dù lòng tràn đầy kích động, lại vẫn hay là cố nhịn xuống nói, các ngươi thần phục với tân chủ nhân, chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì yêu cầu sao? Một chớ đoán mò rồi, một cự côn mẫu hoàng cười giận một tiếng nói, chúng ta đều cùng tân chủ nhân ký kết linh hồn khế ước, đây là ký kết khế ước điều kiện, chính ngươi nhìn xem, nếu là không có ý kiến, vậy liền cùng tần chủ nhân cũng ký kết một phần linh hồn khế ước đi. Một cự côn mẫu hoàng trực tiếp đem mình ký kết linh hồn khế ước nội dung bày ra. Đỗ Long cái chủ nhân này thì là đứng ở một bên không lên tiếng, dù sao hắn cũng không có ý định muốn đem những này nhận mình làm chủ sinh linh cho bóc lột quá mức phần. Chân Thần đại nhân một núi vàng xem hết linh hồn khế ước nội dung về sau, lập tức hưng phấn nhìn về phía Đỗ Long nói, kim núi cũng có thể đủ cùng ngài ký kết dạng này một phần linh hồn khế ước sao? Một vĩnh hằng kim linh quả. Một Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, nó công hiệu cùng hỏa linh quả không sai biệt làm sao? Một xem như thế đi, một núi vàng nết miệng cười ngây ngô nói, ngũ hành linh quả đối với đi âm dương sáng thế con đường chủ nhân mà nói, tất nhiên sẽ là cực kỳ chân quý một loại bảo vật. Một Đỗ Long hơi cảm thấy hứng thú nói, chỉ giáo cho một, đợi đến chủ người tương lai muốn đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn thời điểm, liền cần đem thể nội thế giới ngũ hành năng lượng tăng lên đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn, nếu không liền không cách nào đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn một núi vàng thành thật trả lời. Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, trước đó đã từng nghe Tự Côn Mẫu Hoàng nhắc qua việc này, như vậy nói cách khác, thằng Như có thể có được toàn bộ ngũ hành linh quả phụ trợ, vậy ta đây cái âm dương sáng thế phân thân đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn sát suất đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Một không sai một Cự Côn Mẫu Hoàng lập tức tiếp lời để nói, âm dương sáng thế lấy ngũ hành làm căn cơ, ngũ hành căn cơ phải chăng kiên cố chắc chắn quyết định chủ nhân cái này phân thân, phải chăng có thể đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn yếu tố mấu chốt một ta hiểu một. Đỗ Long thoải mái gật đầu nói, lui bảng. Vậy thì do ngươi đến liệt ra linh hồn khế ước, sau đó chúng ta tranh thủ thời gian đem cái này linh hồn khế ước cho ký kết đi một tốt một núi vàng. Hưng phấn địa đáp ứng một tiếng, lúc này bắt đầu mô phỏng ra một phần linh hồn khế ước, tại Lã Huyên xem xét không sai về sau trực tiếp đem linh hồn của mình ấn ký khắc sâu vào trong đó. Linh hồn khế ước có hiệu lực, lần nữa chống rông bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, trực tiếp biến mất trong hư không. Núi vàng một Đỗ Long lúc này mới tiếu dung chân thành nhìn qua núi vàng nói, ngươi bây giờ có thể lựa chọn một cái thích hợp tạm cư chi địa, đến tương lai ta cùng Vĩnh Hằng chân thần phân thân gặp mặt về sau, lại đem các ngươi di chuyển đến Vĩnh Hằng thế giới ở trong đi định cư một đã chỉ là tạm thời ở lại. Kia núi vàng đối với ở lại hoàn cảnh không có cái gì yêu cầu, chủ nhân có thể đem chúng ta an trí cùng một chỗ là được. Một núi vàng chỉ màn hình đúng thanh nói. Đi một Đỗ Long đối này ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đáp ứng nói, vậy ta liền đem ngươi tạm thời an trí trên mặt đất thú mâu hoàng xảo huyệt phụ cận một mảnh sa mạc bãi bên trong. Nơi đó khí hậu tương đối khô giáo một chút, một đa tạ chủ nhân một cứ như vậy, Đỗ Long lần nữa bắt đầu tiếp thu cả một cái kim hệ cự nhân tộc. Vừa mới còn tại đả sinh đả tử song phương, giờ phút này lại đã trở thành chủ tớ quan hệ, đại lượng kim hệ cự nhân tại núi vàng chỉ huy dưới, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào Đỗ Long thể nội thế giới. Chương 3150, ẩn cư bế quan. Chương 3150, ẩn cư bế quan chủ nhân. Đó chính là thông hướng thất lạc chi tháp tầng thứ 6 thông đạo. Thế giới màu vàng bên trong, Đỗ Long ngồi tại núi vàng trên bờ bay, nhanh chóng đi tới thông hướng thất lạc chi tháp tầng thứ 6 thông đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đó chính là một tòa cự đại vô cùng núi vàng, chỉ không phải đỉnh núi bị tầng mây triệt để bao phủ lại. Núi vàng. Đỗ Long cười nhìn lên trước mắt tòa này cao vút trong mây núi vàng nói, thất lạc chi tháp phía dưới 5 tầng chính là ngũ hành thế giới, phía trên tầng thứ 6 lại là một cái dạng gì thế giới đâu? Ha ha. Núi vàng úng thanh cười đáp, núi vàng cũng không rõ ràng phía trên là dạng gì thế giới, cái này còn phải dựa vào chủ nhân mình đi dò xét ta. Thôi được. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, đã như vậy, vậy ta trước hết đem ngươi cho thu nhập thể nội thế giới, lại leo lên thất lạc chi tháp tầng thứ 6. Nhìn xem phía trên kia đều có thứ gì đi. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp lách mình từ núi vàng trên bờ vai bay vọt mà xuống, sau đó phất tay đem to lớn vô cùng núi vàng cự nhân thu vào. Cho tới giờ khắc này, Đỗ Long lúc này mới lách mình xông lên trước mắt tòa này cao vút trong mây núi vàng, sau đó cấp tốc biến mất tại Kim Sơn đính bộ tầng mây nội bộ. Theo tu vi đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn cùng giai vô địch cảnh giới, hắn cũng không tiếp tục lo lắng sẽ bị những cái kia đuôi mù ra hỏa ngăn cản đường đi. Một đường cấp tốc leo lên Kim Sơn đính bộ, xuyên qua từ tầng mây đi tới thất lạc chi tháp tầng thứ 6 bên trên. Khi hắn triệt để từ tầng mây ở trong xuyên qua mà lên, lập tức liền thấy một cái phong cảnh tú lệ như vẽ thế giới hiện ra tại trước mắt mình. Thời khắc này Đỗ Long đang đứng tại một tòa Kim Sơn đỉnh chót, trung quanh tràn ngập nặng nề đám mây, có một đầu thông thiên cầu đá kết nối lấy Kim Sơn đỉnh bộ, một đường hướng phía tầng mây thế giới bên ngoài riêng đưa tới. Mà tầng mây thế giới bên ngoài thì là một cái giống như tiên cảnh thế giới. Khắp nơi có thể thấy được các loại tiên cầm thủy thú chạy vội thân ảnh, thiên địa linh khí nồng đậm đạt tới vụ hóa trình độ, cũng chính vì vậy để thế giới này vẫn luôn ở vào tiên vụ phiêu miểu trạng thái ở trong. Loại này tiên vụ rõ ràng chính là ngũ hành linh khí nồng đậm đạt tới vụ hóa kết quả. Đỗ Long rất nhanh liền phân tích ra lượn lờ ở trong thiên địa tiên vụ thành phần, hơi kinh ngạc địa lẩm bẩm, thất lạc chi tháp phía dưới 5 tầng chính là ngũ hành phân chia ra đến thế giới, tầng thứ 6 lại là một cái ngũ hành hoàn mỹ dung hợp thế giới. Một vừa lẩm bẩm lầu bầu, một bên cất bước đi hướng thông thiên cầu đá, hắn cứ như vậy khoan thai tự đắc tình trạng nhập thất lạc chi tháp tầng thứ 6 thế giới. Rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện trước mắt thế giới bên trong, thế mà còn có không ít tiên gia độc phủ. Từng tòa tạo hình trang nhã độc đáo tiên gia độc phủ ngẫu nhiên xuất hiện ở trước mắt mảnh này giống như tiên cảnh thế giới bên trong, còn có thể nhìn thấy có không ít tu sĩ thân ảnh ở trong đó đi lại. Đỗ Long đến tựa hồ cũng không có gây nên các phương cửa hải qua lơ chú, rất nhiều tu sĩ chỉ là tò mò nhìn hắn vài lần, cũng không có người chủ động chào hỏi hắn, mỗi người tựa hồ tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Bọn giá hỏa này đến cùng là thất lạc chi tháp tầng thứ 6 dân bản địa, hay là ngoại lai tu sĩ định cư ở chỗ này đây này? Một đường tiến lên đi ngang qua rất nhiều tiên gia độc phủ, Đỗ Long đáy lòng không khỏi dần hiện ra dạng này một nỗi nghi hoặc. Hắn biết mình cần muốn tìm người nói một chút, lúc này bắt đầu hướng phía những cái kia động phủ chủ nhân trên thân nhìn lại, cuối cùng khóa chặt nó bên trong một cái xem ra tương đối hiền hòa, hơn nữa còn tương đối hay nói thanh niên nam tử. Vị huynh đệ kia. Đỗ Long đi tới đối phương động cửa phủ, trực tiếp hướng đối phương chắp tay thi lễ nói, xin hỏi có thể hay không cùng ngài nghe ngóng một ít chuyện? Có thể. Đối phương phi thường sảng khoái gật đầu đáp ứng nói, mời vị bằng hữu này tiến đến ngồi một chút, hai ta có thể ngồi xuống đến chậm rãi nói chuyện phiếm há không nhạt hay. Như thế rất tốt. Đỗ Long con mắt manh nhưng sáng lên, cung biết tiếu đáp nói, vậy tại hạ liền quấy rầy vị huynh đài này. Khách sáo âm thanh bên trong, hắn tại thu hoạch được động phủ chủ nhân cho phép phía dưới, rốt cục cất bước đi tiến vào đối phương động phủ. Cái gọi là động phủ, kỳ thật chính là một cái xây dựa lưng vào núi biệt viện, trong sân là một mảnh xinh đẹp vườn hoa, đằng sau thì là một cái đỉnh chót khắc lấy 20 động phủ sơn động. Người thanh niên kia cũng không có mời Đỗ Long vào sơn động ý tứ, mà là tại trong hoa viên một cái cạnh bàn đá ngồi xuống, sau đó phất tay phóng xuất ra một bộ đồ uống trà, cứ như vậy ngay trước Đỗ Long mặt bắt đầu pha trà. đặt ở một cái trên lò ấm nước, trực tiếp bị đối phương phóng xuất ra chân hỏa cấp tốc đốt lên, sau đó bị đổ vào cái nào đó thả có lá trà trong ấm trà. Một cỗ hương trà nháy mắt ngay tại trong hoa viên khuyết tán ra đến, người tuổi trẻ động tác còn như nước chảy mây trôi, cấp tốc vì hai người rót đầy hai chén trà thơm, sau đó vất tay đem bên trong một chén lăng không đưa đến Đỗ Long trước mặt. Vị bằng hữu này mời dùng trà. Người tuổi trẻ cười híp mắt đưa tay ra hiệu nói, trà này mặc dù không tính đặc biệt chân quý, cũng coi là bên trên là thế giới này đặc sản một trong, hy vọng vị bằng hữu này sẽ không ghét bỏ. Cái kia bên trong ở đâu? Đỗ Long há lại sẽ ghét bỏ đối phương nước trà, trực tiếp đưa tay nhận lấy nhẹ phẩm một ngụm nói, trà ngon. Trà này lâu dài tháng dài đạt được ngũ hành linh khí tầm bổ, hình thành một loại hương vị cực kỳ đặc biệt ngũ hành hương trà. Ha ha. Bằng hữu tốt ánh mắt. Thanh niên nam tử nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm mấy phân đạo, trà này danh xưng xác thực gọi là ngũ hành trà, chính là thế giới này đặc hữu đặc sản nha. Nói xong hắn đầu lên mình ly trà trước mặt, thần sắc say mê điệu nhẹ phẩm một ngụm, lúc này mới kế tục khai miệng dò hỏi, vị bằng hữu này nhìn xem lạ mắt, chẳng lẽ là lần đầu tiên tiến vào Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 kẻ ngoại lai? Phải. Đỗ Long cũng không giấu giếm nói, tại hạ mới vừa tới đến Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6, lúc này mới nghĩ đến vị huynh đài này động phủ quấy rầy một hai, muốn hướng huynh đài tuân hỏi thế giới này tình huống căn bản. Ha ha. Thanh niên nam tử gợn sóng cười nói, có thể gặp nhau cũng coi là một loại duyên phận, đang giảng giải thế giới này tình huống căn bản trước kia, hai ta hẳn là trước biết nhau một phen, tại hạ tên là Ngô Giữa Mùa Hạ, chính là thế giới bên ngoài một cái bất nhập lưu gia tộc thế lực con cháu, đã ở cái thế giới này ẩn cư một khoảng thời gian rất dài. Đỗ Long có chút nhíu mày, có thể từ lời nói của đối phương ở trong nghe ra một tia tiêu điều hương vị, còn từ ở bên trong lấy được gần cư từ mấu chốt. Không khó coi ra, trước mắt cái này tên là Ngô Giữa Mùa Hạ thanh niên nam tử, tựa hồ có loại bi quan chán đời bất bỏ tục tâm thái. Tại hạ tên là Đỗ Long. Đỗ Long trực tiếp báo lên tên thật của mình nói, tại thế giới bên ngoài cũng thuộc về bất nhập lưu gia tộc thế lực. Có thể nhìn thấy Ngô Giữa Mùa Hạ lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt trở nên càng phát ra hiền lành rất nhiều. Nguyên lai là Đỗ Long huynh đệ. Ngô Giữa Mùa Hạ ôm quyền thi lễ nói, xin hỏi Đỗ Long huynh đệ lần này tới đến Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6, phải chăng có cái gì đặc thù mục tiêu đâu? Cũng không có cái gì đặc thù mục tiêu. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, tại cái này thần giới núi vàng trong thế giới, khắp nơi có thể thấy được những cái kia cao giai đại năng đầy đất đi, có thể lưu cho chúng ta lục giai tu sĩ sông sáo bí cảnh cũng không có mấy cái a. Đúng vậy a. Ngô Giữa Mùa Hạ tràn đầy đồng cảm gật đầu thở dài nói, năm đó ta cũng là ôm loại tâm tính này đi tới Thất Lạc Chi Tháp, một đường sông đến Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6, sau đó liền quyết định ở chỗ này ẩn cư lại. Ẩn cư? Đỗ Long rốt cục nắm lấy cơ hội truy vấn, chẳng lẽ chung quanh những cái kia động phủ các tu sĩ cũng đều cùng loại Ngô Minh dạng này ẩn cư tu sĩ? Không sai. Ngô Giữa Mùa Hạ lại thán một tiếng nói, khó được đi tới một cái không có tranh đấu thế giới, những cái kia sau lưng không có mạnh đại bối cảnh các tu sĩ, một cách tự nhiên liền xuất hiện tị thế không ra ý nghĩ. Thì ra là thế. Đỗ Long lúc này mới chợt hiểu gật đầu nói, cái này Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 thế giới, xác thực còn đỉnh thích hợp ẩn cư tị thế a. Đúng rồi. Không biết Ngô Minh đối Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 có ít nhiều hiểu rõ. Tại lựa chọn ẩn cư tị thế trước kia, ngài hẳn là cũng đã từng nghiêm túc dò xét qua trước mắt thế giới này a. Phải. Ngô Giữa Mùa Hạ phất tay thay Đỗ Long chén trà nối liền trà mới thủy đạo, đây là một cái ngũ hành cân bằng thế giới, cũng chính là bởi vì ngũ hành quá mức cân bằng nguyên nhân, cái này bên trong cũng chưa từng xuất hiện quá mức sáng chói bảo vật. Ngũ hành cân bằng, mới chưa từng xuất hiện quá mức sáng chói bảo vật. Đỗ Long thì thào nói nhỏ. Không sai. Ngô Giữa Mùa Hạ lại phẩm một ngụm trà thơm nói, ngũ hành năng lượng cực kỳ nồng đậm thế giới, nhiều nhất chỉ có thể đản sinh ra một chút trung tính linh dược tài, lại không cách nào đản sinh ra để người vì đó thèm nhỏ dãi tuyệt thế bảo vật. Ta minh bạch. Đỗ Long rất nhanh liền nghĩ minh bạch nói cách khác, các ngươi đem trước mắt thế giới này đều dò xét qua, cuối cùng bởi vì không có bất kỳ phát hiện nào mới quyết định muốn ẩn cư lại. Phải. Ngô Giữa Mùa Hạ lần nữa gật đầu đáp ứng nói, cũng chính bởi vì thế giới này không có quá mức sáng chói bảo vật, cái này bên trong mới không có tranh đoạt chém giết, mọi người mới có thể ẩn cư cùng một chỗ bình an vô sự. Ách. Đỗ Long có chút im lặng rơi, hóa ra liền bởi vì thế giới này loại này là tính, tiến vào mà xuất hiện nhiều như vậy cam tâm ẩn cư tị thế tu sĩ. Cái kia. Tựa hồ từ Đỗ Long đấy mắt nhìn thấy thần sắc thất vọng, Ngô Giữa Mùa Hạ trầm ngâm nói, Đỗ Long huynh đệ cũng không cần quá mức thất vọng, thế giới này mặc dù thiên hướng về chủ tính, nhưng là có thể hấp dẫn nhiều người như vậy ở đây ẩn cư tị thế, trên thực tế bản thân nó cũng cố có chỗ tốt nhất định nha. Chỗ tốt. Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, nguyện nghe nó tưởng. Rất đơn giản. Ngô Giữa Mùa Hạ tiếu đáp nói, Đỗ Long huynh đệ cũng nhìn thấy thế giới này ngũ hành năng lượng cực kỳ nồng đậm, giữa thiên địa ngũ hành linh khí đều đã nồng đậm đến vụ hóa trình độ đi. Phải. Tại loại này ngũ hành linh khí cực kỳ nồng đậm thế giới bên trong, tương đối những cái kia thể nội khai sáng thế giới, cùng ngũ hành tương quan tu sĩ mà nói, cái này bên trong nhưng cũng biến thành vì một cái thánh địa tu hành. Ngô Giữa Mùa Hạ thần thần bí bí giải thích nói, ngũ hành sáng thế một cái, thánh địa tu hành. Đỗ Long lần này tính là có chút chân kinh. Ngô Giữa Mùa Hạ hiển nhiên đối với kết quả này tương đương hài lòng, hơi có vẻ tự đắc địa kế tiếp theo bổ sung nói, không sai, chính là một cái thánh địa tu hành, chúng ta những người này thẳng nếu muốn tìm phong cảnh tú lệ địa phương ẩn cư, vì sao lại sẽ như vậy trùng hợp địa cùng một chỗ lựa chọn nơi đây đâu? Căn bản tính nguyên nhân ngay tại ở thế giới này đối ở thể nội chỗ hắn thế giới cùng ngũ hành tương quan tu sĩ mà nói, quả thực chính là một cái tu luyện thánh địa. Cũng chính vì vậy, chúng ta mới có thể cam tâm tình nguyện lưu ở nơi đây, mặt ngoài nhìn như tại ẩn cư tị thế, trên thực tế lại là đang bế quan khổ tu, thẳng đến đột phá đạt tới thất giai cảnh giới về sau bị truyền tống rời đi mới thôi. Tĩnh. Đỗ Long cho tới bây giờ rốt cục triệt để nghe rõ, chắc không được có nhiều như vậy tu sĩ lựa chọn ở chỗ này ẩn cư tị thế. Tại loại này tu hành thế giới mà nói, ẩn cư tị thế người cũng không hiếm thấy, nhưng lại tụ tập bên trong xuất hiện tại cùng một nơi hiện tượng lại cũng không nhiều thấy. Quả nhiên, trước mắt mảnh này nhìn như phổ thông thế giới, phía sau y nguyên vẫn là ẩn giấu đi dạng này một cái bí mật. Thất Lạc Chi Tháp trước 5 tầng, phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thế giới, mình cũng thành công thu hoạch được kia 5 tầng nhất đại cơ duyên. Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 thì là một cái dung hợp ngũ hành năng lượng thế giới, nó sẽ bị Thất Lạc Chi Tháp chủ nhân trước đặt ở tầng thứ 6, nhất định có nó không muốn người biết tác dụng to lớn. Nhìn bề ngoài trước mắt những này, người ẩn cư đối Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 hiểu rõ vô cùng, trên thực tế bọn hắn vẹn vẹn cũng chỉ là hiểu rõ đến thế giới này một cái ra mà thôi. Nếu như mình suy đoán không có sai, như vậy Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 tuyệt không đơn giản chỉ là đối đột phá đạt tới thất giai có một ít trợ giúp, nó hẳn là ẩn giấu đi một loại nào đó tu luyện ngũ hành đại đạo tương quan tác dụng trọng yếu. Mà cái này tác dụng mục tiêu cuối cùng, đơn giản chính là để cao tu sĩ cuối cùng đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng bất diệt cảnh giới tỷ lệ. Mình đã tại Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 5, thành công đột phá đạt tới âm dương sáng thế lục giai cảnh giới đại viên mãn, hiện tại mới đi đến Thất Lạc Chi Tháp cũng không phải là đến chế một bước, mà là một bước này trên thực tế mới mấu chốt nhất. Nói cách khác, mình tiếp xuống tại đột phá đạt tới thất giai cảnh giới trước kia, trước hết làm rõ ràng trước mắt thế giới này ẩn tàng chân chính bí mật. Chỉ có như vậy, tương lai mình mới có thể có so sánh tỷ lệ lớn đột phá đạt tới cựu giai đại viên mãn vĩnh hằng bất diệt cảnh. Âm dương sáng thế, cái gọi là âm dương sáng thế trung cực bản chất, trên thực tế cũng mới có thể được tính là ngũ hành sáng thế. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long bên cạnh cùng Ngô giữa mùa hạ uống trà nói chuyện phiếm, đáy lòng bên cạnh hiện ra đại lượng suy đoán. Hắn tự nhiên sẽ không đem những suy đoán này nói cho trước mắt mới vừa quen cái này Ngô giữa mùa hạ. Đối với cái này có lẽ mãi mãi cũng không cách nào đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn tồn tại, coi như đem những ý nghĩ này nói cho hắn cũng chỉ sẽ bằng thêm phiền não thôi. Nói tóm lại, có thể giống Ngô giữa mùa hạ bọn người đồng dạng, lựa chọn mở ra một cái thuộc về mình nhận cư lập phủ, sau đó hảo hảo địa bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ngô Minh nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Đỗ Long trực tiếp liền có quyết định nói, trong cơ thể của ta thế giới chính là âm dương huyền thiên đại thế giới, cũng có thể coi là một cái ngũ hành thế giới. Đã như vậy, vậy ta liền ở phụ cận đây mở ra một cái lập phủ, sau đó ngay tại cái này bên trong ẩn cư bế quan tu hành một đoạn thời gian đi. Ha ha, nghe tới quyết định của hắn về sau, Ngô giữa mùa hạ có chút vui vẻ mà cười to nói, như thế rất tốt, thật cao hứng có thể thêm ra một vị nói chuyện rất là hợp ý tốt hàng xóm a. Chương 3151, sắp đột phá. Chương 3151, sắp đột phá huyền thiên động phủ. Đây là Đỗ Long vì chính mình kiến tạo một cái động phủ, tọa lạc tại Ngô giữa mùa hạ động phủ sắp bách. Cả tòa động phủ dựa lưng vào xanh ngắt đại sơn, phía trước liên tiếp một đầu cong diên dòng suối, bị Đỗ Long tu kiến ra một cái có đỉnh đài lầu cắt dựa vào núi bạn nước xinh đẹp vườn hoa đậu phủ. Hắn còn đem ân sinh tươi cho kêu đi ra, đã biết được nơi đây ẩn tàng kinh người bí mật, đương nhiên phải cùng đã đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn ân thánh nữ cùng một chỗ chia sẻ. Từ Đỗ Long trong miệng được biết Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 ẩn tàng bí mật về sau, ân sinh tươi cũng là phi thường vui lòng ở chỗ này bế quan ẩn cư một đoạn thời gian. Hai người ngày thường bên trong làm vườn làm cỏ, khi nhàn hạ còn tại động phủ trong hoa viên tiếp đãi tới chơi tân khách. Rất nhanh liền dung nhập vào cái này cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì tranh đấu tiên cảnh thế giới ở trong. Đương nhiên, bọn hắn mặt ngoài nhìn như tại trải qua nhàn vân giá hạc sinh hoạt, âm thầm bên trong lại đem tuyệt đại đa số tâm thần vùi đầu vào đối ngũ hành bản nguyên đại đạo cảm ngộ ở trong. Đây là thuần túy trên ý nghĩa ngũ hành bản nguyên đại đạo cảm ngộ tu hành, mà ngũ hành bản nguyên đại đạo lại là rất nhiều thể nội thế giới căn cơ, thích hợp tuyệt đại đa số huyền thiên sáng thế đại thần ở chỗ này bế quan tu hành. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi sớm liền có thể tùy thời đột phá đạt tới thất giai cảnh giới, nhưng lại một mực ngăn chặn không đi đột phá. Mặc dù bọn hắn đều đã biết Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 tác dụng trọng yếu, nhưng trong khoảng thời gian này bế quan ẩn cư khổ tu quá trình bên trong, hai người đều vẫn không có thể triệt để nắm giữ thế giới này ngũ hành đại đạo chân lý. Trước đó, hai người đều rất sáng suốt địa quyết định tạm không đột phá đạt tới thất giai cảnh giới, đây cũng là đang làm tướng đến đánh xuống nền móng vững chắc. Huyền Tiên Động phủ, tới gần dòng suối bên cạnh một cái trên bệ đá. Đỗ Long ngay tại kia bên trong khoan thai tự đắc địa thả câu, Ân Sinh Tươi thì là ngồi xếp bằng ở một bên án bên bàn bên trên, Dương Dương tự đắc địa ngồi ở kia bên trong nấu lấy trà thơm. Mỗi cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ đem một chén nóng hôi hổi trà thơm lăng không đưa đến Đỗ Long trước mặt, hai người còn thỉnh thoảng sẽ mở miệng nói chuyện phía một chút việc nhà. Đỗ Long huynh đệ, Ân cô nương. Nhưng vào lúc này, Ngô giữa mùa hạ thân ảnh xuất hiện tại động phủ ngoài cửa lớn, chính đầy nhiệt tình hướng bờ suối chạy bên trên hai người hô, ta lần này lại đi ra ngoài ngắt lấy không ít ngũ hành trà, cố ý đưa một chút tới cho hai vị nhấm nháp nhấm nháp. Ngô huynh mời tiến bảo. Đỗ Long tự nhiên sẽ không đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, nhiều năm ở chung xuống tới cảm giác cái này Ngô giữa mùa hạ xem là khá cạn giao đối tượng. Vừa vặn hôm nay câu được một đầu cái đầu đỉnh lớn cá chép vàng, nô huynh đây là có khẩu phục đi. Ha ha. Nô giữa mùa hạ vừa đi tiến vào vườn hoa bên cạnh cởi mở cười to nói, nhắc tới cũng là quái, chúng ta ở phụ cận đây ẩn cư vô tận tuyết nguyệt, lại cũng chưa từng thấy qua Đỗ Long huynh đệ câu được loại này cá chép vàng, những tên kia tựa hồ chỉ nguyện ý lên ngươi móc cá. Ha ha ha. Tại từng đợt lãng trong tiếng cười, nô giữa mùa hạ ngồi xuống trà án một góc, nghiêng người đối Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi. Ân Sinh Tươi vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, vẻn vẹn khỏe miệng mang theo một vòng cười yếu ớt, trực tiếp đem một chén mới pha tốt ngũ hành trà lăng không đưa đến Ngô giữa mùa hạ trước mặt. Trong ngay mắt, Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi ngay tại cái này bên trong bế quan ẩn tàng số 10.000 năm thời gian, đây chính là không có trải qua chẳng qua thời gian gia tốc 1 triệu lần hiện thực thời gian. Mấy chục ngàn năm ở chung, trước mắt ba người này đã sớm trở nên vô song quen thuộc, lẫn nhau ở chung lúc cũng phi thường tự nhiên mà ăn ý tạ ơn ân cô nương. Nô giữa mùa hạ đưa tay tiếp nhận chén trà nhẹ phẩm một ngụm, sau đó lật tay đem một hộp lớn tân chế trà ngon Diệp Lăng không đưa đến ân sinh tươi trước mặt, bị nàng không khách khí thu vào. Nhiều năm trước tới nay, nhưng không ít uống đối phương tự chế lá trà, nàng cũng lười mỗi lần đều cùng đối phương nói một tiếng cảm ơn. Soạn. Chỉ nhìn thấy Đỗ Long trong tay cần câu mạnh nhưng nhấc lên, liền thấy một vệt kim quang tại dòng suối trên mặt nước bay bật lên, rõ ràng là một đầu nhảy nhót tương bừng kim sắc cá chép bị câu tới. Đỗ Long đưa tay đem cá chép vàng tiếp được, sau đó có chút ghét bỏ địa lắc lắc đầu nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn không thể nào vượt qua đầu kia lớn nhất cá chép vàng, xem ra ngươi hôm nay ý nguyên vô duyên tiến vào chúng ta trong bụng đi." Bên cạnh một mặt ghét bỏ địa tự lẩm bẩm một câu, vừa đưa tay đem cá chép vàng từ lưỡi câu bên trên giải xuống dưới, Đỗ Long không chút do dự phất tay đem cá chép vàng lại lần nữa cho thả vào trong khe nước đi. Nguyên bản ra nước hay là kim quang lóng lánh cá chép vàng, vừa tiến vào trong nước liền phảng phất ẩn hình đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây cũng là vì cái gì Ngô giữa mùa hạ sẽ nói kia một phen nguyên nhân chủ yếu, đầu này trong khe nước cá chép vàng thật đúng là chỉ có Đỗ Long có thể câu được. Những người khác đừng nói là câu được, liền xem như muốn tại trong khe nước gặp được một chút cũng khó khăn a. Tốt. Đỗ Long lúc này mới đem cần câu hướng bên bờ cắm xuống nói, có bằng hưu từ phương xa tới, hôm nay thả câu liền dừng ở đây, tiếp xuống liền muốn chuẩn bị nhấm nháp mỹ vị cá chép vàng đi. Liên gặp hắn đưa tay đem một cái ngâm tại suối trong nước sọt cá đưa ra mặt nước, sau đó đem bàn tay tiến vào trong giỏ cá cầm ra một đầu khoảng chừng nặng 5 cân cá chép vàng. Chúc mừng ngươi, thành công tấn cấp hôm nay ngư vương, hữu duyên phải nhập ta cùng chi bụng, nhân đây vì ngươi đưa lên vãng sinh chú một tiền, trông lại sinh ngươi có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai trở thành kim long nhất tộc chân long, vậy liền giảm bất ly cá chép hóa rồng nỗi khổ lạ. Đỗ Long trong tay nắm lấy một đầu nhu thuận nghe lời cá chép vàng, cứ như vậy ngay trước ân sinh tươi cùng Nô giữa mùa hạ trước mặt, nhẹ giọng niệm tụng lên một thiên vãng sinh chú. Nhận biết nhiều năm, bọn hắn nhưng xem không ít đến hình ảnh như vậy, đã sớm quen thuộc thành tự nhiên. Rất nhanh vãng sinh chú liền niệm tụng hoàn tất, cơ hồ ngay tại cái cuối cùng chương tiết rơi xuống trong chốc lát, một vạch kim quang đông bắn vào cá chép vàng đầu lâu bên trong, trùng hợp đổi kịp vãng sinh chú cái cuối cùng chương tiết. Đến tận đây, nguyên bản hay là nhảy nhót tương bừng cá chép vàng, triệt để biến thành vì một đầu cá chép vàng thi thể. Đỗ Long cũng không cần động đao, trực tiếp chống rỗng ngưng tụ ra từng đạo khí nhận, phá bảy đi xương tất cả động tác còn như nước chảy mây trôi thông thuận, đây cũng là hắn dùng ăn nhiều năm cá chép vàng mới lấy được kinh nghiệm. Lật tay ở giữa, một cái tinh xảo băng buồn liền xuất hiện tại ba người trước mặt, sau đó giữa không trung nóng ánh sáng long lanh thịt cá phiến theo thuận lợi rơi vào băng trong chậu. Cứ như vậy, một băng buồn cá chép vàng đâm bốn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đỗ Long bên này còn chưa kết thúc xuống tới, kế tiếp theo phất tay phóng xuất ra thể nội thế giới các loại kỳ chân dị quả, lăng không đi ra cắt miếng cùng một mạch mà thành. Rất nhanh, một chậu bị các loại kỳ chân dị bao quanh cá chép vàng đâm sinh, cứ như vậy hiện ra tại hiện trường ba người trước mắt. Đỗ Long đem to lớn băng buồn đặt ở trà án bên trên, sau đó lại cấp tốc điều chế ra đâm sinh chuyên dụng gia vị tương liệu, tại ba người trước mặt các chuẩn bị một phần cất kỹ. Ha ha, nhìn trước mắt sắc hương vị đều đủ cá chép vàng đâm sinh, Nô giữa mùa hạ kém chút không có chạy xuống nước bọn, có chút hưng phấn mà cười to nói, có này tuyệt thế món ngon lại há có thể không có rượu ngon. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái bạch ngọc bầu rượu lập tức xuất hiện tại án trên này, đồng thời còn có ba cái bạch ngọc chén rượu được đưa đến ba người trước mặt. Bạch ngọc bầu rượu lăng không bay lên, tự động vì ba cái bạch ngọc chén rượu rót đầy màu đỏ tím rượu dịch, toàn bộ hành trình đều là thần tiên mới có tiên gia thủ đoạn. Ba người bên cạnh thưởng thức rượu ngon, vừa ăn cá chép vàng đồng sinh, sau đó tại kia bên trong trời cao biển rộng địa tán gẫu, đầu là một bộ tiên gia vô ưu vô lự tới nhuần sinh hoạt. Đương nhiên, đây hết thảy tương đối Đỗ Long cùng ân sinh tươi mà nói, đều vẹn vẹn chỉ là phân ra cực ít tâm thần tại ứng phó thôi. Hai người tuyệt đại đa số tâm thần, cơ hồ toàn bộ đều vùi đầu vào đối trước mắt cái này ngũ hành thế giới cảm ngộ tu hành ở trong. Ngũ hành bản nguyên đại đạo ảo diệu, hai người sớm tại đột phá đạt tới huyền thiên đại thần thời điểm, liền đã các loại tu luyện đạt tới một loại nào đó cũng không tính thấp cảnh giới. Hiện nay, bọn hắn tại cái này ngũ hành trong thế giới một lần nữa cảm ngộ tu hành, hơn nữa còn là tại đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn về sau kế tiếp theo cảm ngộ tu hành. Thu hoạch của bọn hắn đều phi thường to lớn, đây cũng là cái khác những cái kia chưa đạt tới lục giai đại viên mãn ẩn cư các tu sĩ chỗ không cách nào so sánh tồn tại. Số 10.000 năm qua, Đỗ Long cùng ân sinh tươi bình tĩnh sinh hoạt tại cái này ngũ hành thế giới. Mỗi ngày pha được một bình ngũ hành trà, nhấm nháp một đầu cá chép vàng đâm sinh, uống một chút thế giới này đủ chế rượu ngon rượu ngon. Những này nhìn như bình thường chuyện nhỏ, trên thực tế lại cũng là bọn hắn cảm ngộ tu hành trọng yếu trợ lực. Vô luận là ngũ hành trà hay là cá chép vàng đâm sinh, chỉ cần là thế giới này sản xuất các món ăn ngon rượu ngon, vô một không mang theo cực kỳ nồng đậm ngũ hành năng lượng. Đang thưởng thức thế giới này đặc sản quá trình bên trong, còn có thể từ ở bên trong lấy được các loại khác biệt cảm ngộ, đối với hai người tu hành cũng có được tích lũy tháng ngày to lớn trợ lực. Ông. Ngay tại ba người vừa ăn uống bên cạnh chuyện phiếm thời khắc, Đỗ Long trên thân mãnh nhưng bộc phát ra một cỗ huyền diệu khí tức, hắn kia nguyên bản còn có chút lười biếng thần thái cũng tùy theo trở nên nghiêm túc lên. Làm sao rồi? Cảm giác được trên người hắn dị thường biến hóa, Ân Sinh tươi hai mắt sáng lên nhìn qua hắn nói, Hồng Võ đại ca, ngài đã cảm giác được đột phá thất giai thời cơ sao? Lời của nàng để hứng thú nói chuyện chính nồng nô giữa mùa hạ thần sắc hơi dừng lại, có chút kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía một bên Đỗ Long, tựa hồ đang đợi hắn trả lời chắc chắn. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu khẽ cười nói, xác thực tìm được thời cơ đột phá, xem chừng tiếp qua cái 2-3 khoảng trăm năm, ta chỉ sợ cũng muốn đột phá rời đi nơi đây nữa nha. Đột phá rời đi? Nô giữa mùa hạ một mặt không ngừng nói, vì cái gì liền không ngăn chặn không đột phá đâu? thật vất vả mới đụng tới các ngươi dạng này nói chuyện rất là hợp ý hàng xóm, làm sao nhanh như vậy liền muốn tách ra à? Nô Minh. Đỗ Long thấm thía hướng đối phương quên, ngài chẳng lẽ còn thật chuẩn bị muốn ở cái thế giới này vĩnh viễn ẩn cư xuống dưới à? Cảm ngộ tu luyện xong nơi đây ngũ hành đại đạo ảo diệu về sau, nên đột phá rời đi thời điểm cũng đừng do dự à? Ai? Nô giữa mùa hạ lập tức cảm giác trước mắt rượu ngon món ngon không thơm, có chút vẻ mặt cầu xin thở dài một tiếng nói, đều nói thiên hạ không có tiệc không tan, cổ nhân thật không lừa ta là cũng à? Muốn có được chân chính vĩnh hằng tiệc không tan, vậy liền mời Ngô Minh cố gắng tu hành tranh thủ đột phá đạt tới vĩnh hằng bất diệt chân thần cảnh giới, đến lúc đó mới có thể chính thức có được vĩnh hằng tiệc không tan à? Đỗ Long hợp thời lại mở miệng khuyên. Cứ như vậy, bởi vì Đỗ Long dị biến hóa, để cái này tiểu yến sẽ trực tiếp biến hương vị. Mất đi hào hứng, Ngô giữa mùa hạ lại ngồi chỉ chốc lát sau, liền có chút ủ rũ cúi đầu rời đi Huyền Thiên Đạo phủ. Hồng Võ đại ca, thằng đến đưa mắt nhìn Ngô giữa mùa hạ rời đi về sau, Ân Sinh tươi lúc này mới quay đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Đỗ Long nói, ngài đã thành công đem nơi này ngũ hành đại đạo cho ngộ ra sao? Ngộ ra không tính là. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là đem ngũ hành bản nguyên đại đạo tại lục giai cảnh giới đại viên mãn bên trong tác dụng trọng yếu, đã lĩnh ngộ phải tương đối thấu triệt đi. Cũng chính vì vậy, ta đã có chút áp chế không nổi trước mắt tu vi cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể lại áp chế 200-300 năm, đến lúc đó liền sẽ tự động đột phá đạt tới thất giai cảnh giới a. Thì ra là thế. Ân Sinh tươi giật mình gật đầu nói, xin hỏi Hồng Võ đại ca có thể hay không đem ngũ hành đại đạo cảm ngộ kinh nghiệm cùng tiểu muội ta chia sẻ một chút a? Không có vấn đề. Đỗ Long tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại ngôn ngữ này bên trên chia sẻ nói, liền bằng vào ta âm dương sáng thế làm thí dụ, hỗn độn sơ khai hóa âm dương lưỡng nghi sinh tứ tượng, cho đến sau cùng vạn tượng vạn vật, trên thực tế đều là từ ngũ hành bản nguyên đại đạo diễn sinh diễn biến ra. Tại Đỗ Long vô tư kính dân dưới, Ân Sinh tươi đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nghe hắn đem xong mình đối nơi này ngũ hành bản nguyên đại đạo cảm ngộ quá trình. Mỗi người sáng thế nguyên lý đều không giống nhau, đối với thiên đạo ảo diệu cảm ngộ lý giải cũng không giống nhau, chỗ đi sáng thế con đường cũng không giống nhau lắm. Nhưng mà, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, thế gian này cho dù có ngàn tỷ đầu nói, cuối cùng bạn đạo đều sẽ hợp mà vì một. Đỗ Long lý giải có lẽ không hoàn toàn thích hợp Ân Sinh tươi, nhưng cũng có nhất định tham khảo tác dụng, nghe xong hắn phen này giảng thuật về sau Ân Sinh tươi lập tức liền có mình cảm ngộ. Đương nhiên, muốn đem những này cảm ngộ chuyển hóa thành chân chính đối nàng bất hữu dụng, kia còn cần thời gian nhất định đi xâm nhập cảm ngộ tu hành mới có thể thành công. Hồng Võ đại ca, cảm ơn ngươi. Ân Sinh tươi cuối cùng mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng Đỗ Long ngỏ ý cảm ơn nói, chỉ còn lại có cuối cùng 200-300 năm thời gian, ta tiếp xuống chỉ sợ muốn đem chỗ có tâm thần vùi đầu vào cảm ngộ tu hành bên trong, đoán chừng không có thời gian lại làm bạn tại ngài bên người. Không sao. Đỗ Long khoát khoát tay tiếu đáp nói, tu hành một đạo gấp không được, ngươi cứ việc buông lòng tâm tình đi cảm ngộ tu hành, coi như 200-300 năm sau không có thể đột phá, lớn không được chính là ta rời đi trước, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài lại đi tìm ta là được. Ừm. Ân Sinh tươi khắp ứng một tiếng, cũng không biết nàng phải chăng nghe thấy Đỗ Long khuyên đủ, cứ như vậy trực tiếp về trong huyệt động chính thức bế quan khổ tu đi. Đỗ Long đưa mắt nhìn nàng tiến vào hang động bế quan tu hành, cái này mới một lần nữa đem lực chú ý thu hồi lại, sau đó kế tiếp theo khoan thai tự đắc địa trải qua mình tới nhuần tháng ngày. Tại cái này giống như tiên cảnh thế giới ẩn cư mấy chục ngàn năm, mỗi ngày đều sẽ lưu lại mấy phần tâm thần dùng để ứng phó các loại tạp vụ việc vặt. Kể từ đó, số thời gian vạn năm liền trở nên cực kỳ dài dòng buồn chán, không giống triệt để bế quan tu hành như thế đến bằng ước 10.000 năm tuế nguyệt, đều chỉ là trong nháy mắt vung lên trong một chớp mắt. Thời gian kế tiếp bên trong, Đỗ Long mỗi ngày y nguyên trải qua khoan thai tự đắc thời gian, trồng chút hoa làm cỏ, sau đó câu câu cán đếm thử tươi. Tại cách có một đoạn thời gian về sau, Nô giữa mùa hạ rốt cục lại đến nhà bái phỏng, có thể nhìn ra gia hỏa này đã không cách nào lại bảo trì bình thường tâm tính. Đỗ Long đối này cũng không tiếp tục khuyên nhiều nói cái gì, đây cũng là rất nhiều người tu hành nhất định phải kinh lịch đạo tâm ma luyện, ngoại nhân căn bản là giúp không được gì, mà là cần người trong cuộc mình đi đối mặt. Chương 3152, giữa chín cuốn dụng chương 3152, giữa chín cuốn dụng ông. Chỉ là 200-300 năm, tương đối phổ thông phàm phu tục tử mà nói, có lẽ đại biểu cho một cái hoàng triều thời đại thay đổi. Nhưng tương đối Đỗ Long loại này huyền tiên sáng thế đại thần mà nói, chẳng qua là vô song ngắn ngủi một cái nhân sinh mảnh nhỏ đó thôi. Trong nháy mắt, liền đến hắn dự tính kia cái thời gian điểm. Một mực áp chế không đi đột phá tu vi, tại thời khắc này cũng không còn cách nào bị áp chế lại. Loại này bởi vì không cách nào áp chế mà một cách tự nhiên đột phá tình huống, hắn còn là lần đầu tiên trải qua, mà quá trình này lại đối với hắn cái này phân thân có cực kỳ trọng yếu tác dụng. So sánh dưới, đa chiều sáng thế phân thân có lẽ còn không có phương diện này cần, nhưng cái này âm dương sáng thế phân thân thì là phi thường cần thiết. Âm dương sáng thế, giảng cứu chính là âm dương tương tế, giảng cứu chính là âm dương thái cực hòa hợp chí lý. Thời khắc này Đỗ Long có loại dưa chín cuốn dụng cảm giác, liền phảng phất thể nội âm dương huyền tiên đại thế giới rốt cục triệt để thành thục, đến dưa chín cuốn dụng ngày đó. Một cách tự nhiên, âm dương sáng thế huyền thiên đại thế giới, ngay tại dần dần hướng phía tầng cảnh giới thứ 7 đột phá đi vào. Toàn bộ âm dương huyền thiên đại thế giới đều tại phát sinh bản chất thuế biến. Loại này thuế biến cũng chỉ có đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn âm dương sáng thế đại thần, đồng thời còn triệt để lĩnh ngộ thất lạc chi tháp tầng thứ 6 ngũ hành đại đạo ảo diệu tu sĩ, mới có thể chân chính lĩnh ngộ cũng thuế biến đạt tới một loại cảnh giới. Siêu. Đỗ Long sau lưng trong động phủ, một đạo sinh sắn thân ảnh bắn nhanh mà ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hồng Võ đại ca một thân sinh tươi thần sắc hơi có vẻ tịch mịch nhìn chăm chú lên Đỗ Long nói, "Ngài, đây là muốn đột phá cũng rời đi sao?" Một đúng vậy một Đỗ Long hướng nàng ôm chi lấy cười nhạt một cái nói, "Dựa chín cuốn dụng ta đã không cách nào kế tiếp theo lại áp chế xuống, không thể không đột phá đạt tới thất giai cảnh giới. Một từ một tân sinh tươi đủ rũ cuối đầu nói, đều do ta không dùng, đến nay vẫn không thể đạt tới Hồng Võ đại ca nói tới loại cảnh giới đó. Một ha ha một Đỗ Long cười khẽ an ủi, chỉ là 200-300 năm, liền xem như để ta lại đến cảm ngộ tu luyện một lần, cũng chưa chắc dám cam đoan có thể đột phá một vẫn là câu nói. Kia, tu hành một đạo gấp không được, càng nhanh càng không dễ dàng đột phá, ngược lại là ngươi tiếp xuống không còn suy nghĩ lung tung về sau, mới có thể mau chóng cảm ngộ thấu triệt thế giới này ngũ hành đại đạo chân lý. Một từ một tân sinh tươi bất đắc dĩ gật đầu nói, kia chờ ta đột phá về sau, lại về chủ thánh thành tìm Hồng Võ đại ca đi một đi một. Đỗ Long tiếu đáp nói, ngươi tuyệt đối không được xuất ruột, ta rời đi thất lạc chi tháp về sau, đoán chừng hẳn là sẽ trực tiếp tiến vào Kim Sơn bí cảnh. Nội bộ bế quan tu hành dài một đoạn thời gian, sẽ một mực tu luyện đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn mới thôi. Một lúc một ân sinh tươi nhíu mày nói, đến lúc đó ta nếu là tìm không thấy Hồng Võ đại ca, liền cũng tiến vào Kim Sơn bí cảnh đi bế quan tu luyện một như thế rất tốt. Một Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, dù sao trên người ngươi cũng không ít núi vàng lệnh bài, ngược lại cũng có thể tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ nhiều tu luyện một đoạn thời gian. Một hai người tại kia bên trong trò chuyện với nhau, Đỗ Long đột phá đạt tới thất giai cảnh giới khí tức cường đại, cũng bắt đầu ở chung quanh rất nhiều động phủ phúc tản ra tới. Kết quả là, có không ít tu sĩ đều đi ra động phủ của mình, sau đó cũng không có đến nhà cùng hắn cáo biệt, mà là đứng tại riêng phần mình động phủ nội bộ yên tĩnh đưa mắt nhìn tức sắp rời đi hàng xóm mới. Không sai. Đỗ Long mặc dù ở cái thế giới này ẩn cư số 10.000 năm thời gian, nhưng tương đối cái khác những cái kia ẩn cư vô tận tuế nguyệt tu sĩ mà nói, hắn vẫn thật là một cái mới ở tiến đến không bao lâu, liền lại muốn rời khỏi hàng xóm. Một bên Ngô giữa mùa hạ cũng đứng tại động phủ của mình bên trong, cũng không có đến nhà cùng hương cao ý tứ gì khác, mà là cứ như vậy đứng tại bên trong vườn của mình, xa xa hướng nhìn sang Đỗ Long phất phất tay xem như cáo biệt. Đỗ Long hướng Ngô giữa mùa hạ nết miệng mỉm cười, cũng coi là cùng đối phương nói lời từ biệt, về phần tương lai còn có hay không duyên phân lại gặp nhau đó cũng là nói sau. Dù sao Đỗ Long cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, thời gian đến về sau hắn liền một cách tự nhiên muốn rời khỏi tiền sử chiến trường di tích, chân chính thuộc về hắn gia viên ở bên ngoài rộng lớn vô biên huyền thiên hỗn độn đại thế giới ở trong. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Đỗ Long khí tức trên thân trở nên càng ngày càng cường đại, trực tiếp từ lục giai đại viên mãn đột phá đạt tới thất giai sơ kỳ cảnh giới. Đương nhiên, cái này bên trong cái gọi là thất giai sơ kỳ cảnh giới, đoán chừng tuyệt đại đa số thất giai cường giả tối đỉnh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dù sao, hắn cũng không phải phổ thông thất giai sơ kỳ, mà là một cái đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn, đồng thời còn đem thất lạc chi tháp tầng thứ 6 ngũ hành đại đạo ảo diệu triệt để cảm ngộ thấu triệt tồn tại. Sinh gây một cảm giác mình triệt để đột phá đạt tới thất giai sơ kỳ, một cỗ cường đại lực lượng đang không ngừng muốn đem mình bài xích ra thất lạc chi tháp tầng thứ 6. Đỗ Long lúc này mới quay đầu cười nhìn về phía Ân Sinh tươi nói, tạm thời quay qua, hy vọng có thể mau chóng cùng ngươi tại chủ thánh thành bên trong tụ hợp, sau này còn gặp lại một tại Ân Sinh tươi từ biệt âm thanh bên trong. Đỗ Long xoay người lần nữa nhìn về phía chung quanh những cái kia làm mấy chục nghìn năm hàng xóm thân ảnh quen thuộc, đặc biệt tại Ngô giữa mùa hạ trên thân dừng lại lâu hơn một chút, còn hướng hắn khẽ bước cầm tham hỏi xem như cáo biệt. Ông, thằng đến lúc này, hắn rốt cuộc không còn kháng cự kia cố bài xích lực lượng, cả người hư không tiêu thất tại tất cả mọi người trước mặt. Ân Sinh tươi thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên hắn hư không tiêu thất vị trí, sau đó trầm mặc thật lâu về sau mới không một tiếng vang lách mình tiến vào Huyền Thiên Đạo phủ, cái này là chuẩn bị muốn toàn lực ứng phó địa bế quan khổ tu đi. Chính như Đỗ Long nói như vậy, lúc trước kia 200-300 năm thời gian bởi vì lòng có lo lắng, nàng vẫn luôn không có cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào cảm ngộ tu hành ở trong đi. Nhưng theo Đỗ Long rời đi, nàng hiện tại rốt cục có thể không ràng buộc địa vùi đầu vào khổ tu ở trong đi. Thất lạc chi tháp chỗ sa mạc trên đỉnh bãi, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập tại thất lạc chi tháp bên ngoài, rõ ràng là trước đó tại thất lạc chi tháp tầng thứ nhất cùng Đỗ Long tao ngộ qua Bích Lạc Tông thiếu gia Bách Tông Nguyên bọn người. Chỉ bất quá đám bọn hắn đội ngũ tựa hồ gia tăng trưởng gấp đôi, trong đó thình lình có 10 cái đạt tới thất giai chiến lược tồn tại, vị này Bích Lạc Tông thiếu gia rất rõ ràng là mời đến ngoại viện. Lưu Phong đội trưởng một Bách Tông Nguyên cười nhìn lấy mình bên người cái kia thất giai cường giả tối đỉnh nói, không nghĩ tới kia tiểu tử tại thất lạc chi tháp bên trong ngốc mấy 10.000 năm đều không ra, chúng ta phải chăng còn muốn kế tiếp theo khổ chờ đợi đâu? Một cùng, thời gian dài như vậy đều chờ chút đến, vì sao không thể lại nhiều chờ một đoạn thời gian? Một được mời tới hỗ trợ thất giai cường giả tối đỉnh Lưu Phong cười nhạt một cái nói, có thể giúp đỡ Bách thiếu gia một tay, đó cũng là vinh hạnh của chúng ta. Một hóa ra cái này Lưu Phong cũng không phải là thật như vậy có tính nhân lại, hoàn toàn liền là hướng về phía Bách Tông Nguyên tại Bích Lạc Tông thân phận địa vị mà tới. Thất giai đỉnh phong chiến lực, trước mắt còn đối với người ta Bách thiếu gia có chút trợ giúp, đối phương còn có thể lọt vào mắt xanh cùng mình giao hảo. Đợi đến tương lai cái này Bách thiếu gia đột phá đạt tới thất giai về sau, còn muốn dệt hoa trên gấm người ta chưa hẳn liền chịu lý mình. Nói tóm lại, đây cũng là rất nhiều yếu thế lực nhỏ bi ai, muốn cùng đỉnh cấp thế lực tạo mối quan hệ liền muốn tại đối phương còn không có trưởng thành trước kia, liền sớm cho đối phương làm tay chân đến giữ gìn mối quan hệ. Như thế rất tốt. Một Bách Tông Nguyên hiển nhiên là đối Lưu Phong trả lời chắc chắn rất hài lòng nói, Lưu Phong đội trưởng ân tình này bản thiếu gia ghi nhớ, tương lai nếu có cơ hội tất nhiên sẽ có trọng báo. Một Bách thiếu gia nói quá lời. Một Cao Phong đội vàng quát tay, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Ông, ngay tại hắn còn muốn nhiều đập mấy cái mông ngựa, để cho mình tại Bách gia thiếu gia trước mặt nhiều kiếm lấy một điểm hảo cảm thời khắc, thất lạc chi cửa tháp đột nhiên trống rông xuất hiện một thân ảnh. Người tới hách lại chính là vừa mới bị bài xích ra thất lạc chi tháp tầng thứ 6 Đỗ Long, cả tòa thất lạc chi tháp trước 6 tầng đều không cho phép có thất giai trở lên chiến lực cường giả xuất hiện, một khi xuất hiện liền sẽ bị cưỡng ép bài xích ra. Sự xuất hiện của hắn lập tức đem hiện trường lực chú ý của mọi người hết thảy hấp dẫn tới, khi nhìn rõ quả nhiên là bọn hắn đau khổ chờ đợi mục tiêu về sau, Bách Tông Nguyên con mắt đống nhiên sáng lên. Ha ha một liền nghe hắn hưng phấn cười to nói, thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục xa nhà càng muốn xông tới a. Tiểu tử thối, ngươi có gan liền trốn ở thất lạc chi tháp bên trong vĩnh viễn đừng đi ra a. Một đố long bị vây quanh ở phía ngoài những người này làm cho giật mình, mặc dù vừa mới đột phá đạt tới thất giai cảnh giới, nhưng loại tu vi này tại toàn bộ núi vàng thế giới thật đúng là không tính là cái gì. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng chung quanh những người kia thực lực cấp bậc về sau, đáy lòng điểm kia cảm giác bất an lập tức tan theo mây khói. Hóa ra Bách Tông Nguyên kia cái trung nhị thiếu gia, vẻn vẹn chỉ là mời đến một nhóm thất giai chiến lược giúp đỡ, liền muốn tại cái này thất lạc chi tháp bên ngoài ăn cướp mình à. Nha một thấy rõ ràng tình huống hiện trường về sau, đố long khí thế trên người lập tức liền lên đến, ngựa khí có chút khinh thường mở miệng nói, đây không phải tại thất lạc chi tháp trong tầng thứ nhất bại tướng dưới tay, đã từng còn muốn cùng ta kết giao Bách gia đại thiếu gia sao? Một không biết Bách đại thiếu gia đây là ý gì? Tại sao lại mang theo một đống người đến chắn con đường của ta? Chẳng lẽ còn muốn lại động thủ không thành? Một tiểu tử thúi một bị đố long dạng này trước mặt mọi người trào phúng vì bại tướng dưới tay, Bách Tông vô cả khuôn mặt đều lục, ngươi có phải là không có nhìn minh bạch tình cảnh của mình? Thế mà còn dám ở đây đại ngôn không tàn? Một cái gì tình cảnh? Một đố long ra vẻ không rõ ràng cho lắm nói, không phải liền là một đám gà đất chó sành ngăn trở đường đi sao? Bách đại thiếu gia, ở đây ta cần phải sự tình nhắc nhở trước ngươi một câu, trước đó tha cho ngươi một mạng kia là xem ở lẫn nhau ở giữa cũng không có thâm cửu đại hận nguyên nhân một mọi thứ khả nhất bất khả nhị, ngươi nếu là không nghĩ chân quý mình đầu này mạng nhỏ, đây cũng là đừng trách ta lại ra tay, nhưng liền sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Một hạ thủ lưu tình. Một Bách Tông Nguyên lạnh lùng cười nói, bản thiếu gia cần phải ngươi hạ thủ lưu tình sao? Ngươi nha chẳng lẽ không có nhìn thấy chung quanh có thật nhiều thất giai cường giả sao? Một thất giai cường giả? Một đố long ra vẻ hơi sợ chạm rụt cổ một cái nói, ta rất sợ đó nha. Ta cái này vừa mới đột phá đạt tới thất giai cảnh giới tồn tại, chẳng phải là muốn bị các ngươi cho tháo thành tám khối rồi. Một hừ hừ một Bách Tông Nguyên không chút nào biết đối phương là đang nhạo báng mình, còn tại kia bên trong dương dương đắc ý hừ nhẹ hai tiếng nói, đâu chỉ là muốn đem ngươi tháo thành tám khối, trực tiếp thiên đao vạn quả cũng không kỳ quái nha. Một thật sao? Một đố long thần sắc dần dần trở nên lạnh xuống tới nói, đã như vậy, kia tiểu gia ta liền thành toàn ngươi muốn bị thiên đao vạn quả nguyện vọng đi một cái gì? Một Bách Tông Nguyên cái này cái trung nhị thiếu gia, thế mà nghe không hiểu đố long lời nói ở trong đã mang theo sát ý trước đó bỏ qua cho hắn một lần là cảm giác gia hỏa này chỉ là có chút hay, ngược lại cũng không tính là tội ác tại trời. Hiện nay nhìn thấy hắn vậy mà muốn đem mình thiên đao vạn quả, cái này liền không đáng lại tha thứ. Hôm nay nếu là đố long thực lực không đủ, đây chẳng phải là thật muốn bị đối phương cho thiên đao vạn quả rồi? Soạn. Trả lời Bách Tông Nguyên lại là đầy trời nở rộ muôn vàn đào quang. Đố long cũng lời kế tiếp theo cùng hắn nói nhảm, nói nhiều như vậy khuyên đối phương quay đầu lời nói, cuối cùng cũng không thể thành công khuyên phải một cái sắp chết chi quỷ quay đầu a. Tiểu tử ngươi dám một đứng tại Bách Tông Nguyên bên người thất giai cường giả tối đỉnh Lưu Phong, lập tức giận quát một tiếng liền xuất thủ. Hắn là bị Bách thiếu gia mời đến trợ quyền tay chân, nếu là nhiệm vụ mục tiêu không có đạt thành, còn để Bách thiếu gia ra chuyện vậy liền không cách nào hướng người nhà họ Bách giao phó. Giang giác. Lưu Phong trong tay cũng là một thanh chiến đao, chỉ bất quá tại cùng đố long đao quang va chạm về sau, thế mà cứ như vậy trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Mà đố long đao quang thế đi không giảm, kế tiếp theo tại hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn chăm chú, trực tiếp từ trên người hắn tật chạm mà rơi. Đây cũng không phải là một đạo ánh đao, đố long trong tay song đao nhanh như thiểm điện đồng dạng, nháy mắt tật chém ra hơn ngàn đao, trực tiếp đem Lưu Phong cùng Bách Tông Nguyên hai người cho triệt để phân thây. Không sai, hắn đều chẳng muốn từng bước tới thu thập, dứt khoát liền hướng phía hai cá nhân trên người một trận đao quang chào hỏi, nháy mắt liền đem đối phương cho thiên đao vạn quả. Thẳng đến lúc này, những cái kia đi theo Bách Tông Nguyên cùng Lưu Phong người, với mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy hai người thảm trạng. Bởi vì đến từ yếu thế lực nhỏ nguyên nhân, đáng thương Lưu Phong mặc dù đạt tới thất giai đỉnh phong chiến lực, trong tay chiến đao lại chỉ là đạt tới lục giai vĩnh hằng thần binh tồn tại. Lại há có thể phong ngăn trở Đỗ Long thông qua cựu giai vĩnh hằng thần binh chiến đao, toàn lực chém ra có được lục giai đại viên mãn đao quang. Một chiêu phạm sai lầm cả bản đều vua, chính hắn bị đao quang chạm bạo lục thân đồng thời liên đối lấy bên người Bách Tông Nguyên cũng đi theo gặp nạn. A, Bách Tông Nguyên làm sao từng lâm vào qua thảm trạng như vậy? Thân hồn của hắn bản nguyên hoảng sợ muôn dạng địa thoát đi nhục thân mảnh vỡ, có chút điên cuồng mà nghĩ phải thoát đi trước mắt cái này kinh khủng địch nhân. Nhưng mà Đỗ Long há lại sẽ tùy ý thần hồn của hắn bản nguyên bỏ trốn mất dạng, trực tiếp đưa tay đem nó thần hồn bản nguyên cho thu hút lòng bàn tay, sau đó cứ như vậy mà không thay đổi nhìn chăm chú lên chính đang kinh hãi muốn tuyệt địa dãy rủa thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn. Không, đừng có giết ta a, ta biết sai, van cầu ngươi thả cho ta đi. Một thần hồn bản nguyên không ngừng dãy rủa đồng thời cũng đang phát ra từng đợt hoảng sợ muôn dạng tiếng cầu xin tha thứ, cái này nếu là nhục thân không có vỡ vụn đoán chừng có sợ tè ra quần khả năng. Ai một Đỗ Long có chút không nói nhìn xem hoảng sợ cầu xin tha thứ thần hồn bản nguyên, ung dung thở dài một tiếng nói, ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, làm sao chính ngươi vẫn luôn không hiểu được chân ý, đã như vậy. Không. Theo Đỗ Long thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức nắm dưới, tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong tại chỗ đem Bách Tông Nguyên thần hồn bản nguyên cho bóp nát. Bình thường vật lý bàn tay cũng vô pháp đem thần hồn bản nguyên bóp nát, đây là Đỗ Long lợi dụng huyền thiên sáng thế hỏa diễm bao khỏa lòng bàn tay, mới có thể thoải mái mà đem đối phương thần hồn bản nguyên cho triệt để bóp nát. Chương 3153, thất giai đỉnh phong. Chương 3153, thất giai đỉnh phong. Ngươi cũng dám trước mặt mọi người giết chết chúng ta Bích Lạc Tông Bách gia thiếu gia. Tận mắt nhìn thấy thiếu gia nhà mình chết thảm tại chỗ về sau, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, một tên đến từ Bích Lạc Tông phổ thông đệ tử đưa tay chỉ Đỗ Long chính là một trận uy hiếp. Bích Lạc Tông lại như thế nào? Đỗ Long lạnh lùng cười nói, cái này núi vàng thế giới cũng không phải lấy Bích Lạc Tông vi tôn thế giới. Siêu. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long trực tiếp lắc mình biến hóa liền tiến vào đến ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, đột nhiên phát sinh biến cố lần nữa sắp hiện ra trận mọi người làm cho giật mình. Thế nào? Đỗ Long trực tiếp dùng biến thân đến nói chuyện nói, các ngươi là phủ nhận vì Bích Lạc Tông, sẽ vì một cái không biết trời cao đất rộng cầu thí thiếu gia, lại đến tìm bản nhân ma phiền đâu? Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao lại thi triển loại này ba đầu nhiều cánh tay thần thông? Ha ha. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, ta chính là trong lòng các ngươi suy nghĩ gia tộc kia thành viên. Hôm nay chỉ chu sát bách ra cái kia ngu xuẩn hoàn khố thiếu gia, tạm thời bỏ qua các ngươi đám người ô hợp này, nếu có lần sau nữa dám can đảm chọc tới trên người của ta, đến lúc đó nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi chém tận giết tuyệt. Ném câu nói này về sau, Đỗ Long cũng lời lại cùng những người này nói nhảm, trực tiếp chợt lách người liền hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trở lại thất lạc chi tháp phía ngoài núi vàng thế giới, hắn đã có thể thông qua thuấn di đến tiến hành siêu viễn cự ly đi đường, cũng không cần lại từ địa dựa vào phi hành đến đi đường. Hiện trường tất cả ánh mắt, tất cả đều có chút khiếp sợ nhìn xem hư không tiêu thất vô tung thân ảnh, từng cái hiển nhiên đều không thể từ vừa mới rung động ở trong khôi phục lại. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cái kia lưu phong máu thịt vụn bắt đầu ngưng tụ, cấp tốc ngưng tụ hóa vì một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ. Hóa ra vừa mới Đỗ Long ở đây thời điểm, gia hỏa này sợ hãi sẽ bị độc thủ cũng không dám một lần nữa ngưng tụ nhục thân của mình. Cái này sẽ thấy hắn rời đi về sau, mới dám đem huyết nhục thân thể trọng tân ngưng tụ, chỉ bất quá nhưng cũng có thể cảm nhận được trên người hắn sinh mệnh khí tức trở nên cực kỳ suy yếu. Vừa mới Đỗ Long xuất thủ đem hai cái thân thể đánh nát, tại công kích Lưu Phong thời điểm hiển nhiên hạ thủ tương đối nặng một chút, trực tiếp đem nó thần hồn bản nguyên làm trọng thương hủy diệt chừng phân nửa. Lưu Phong đội trưởng, những cái kia bị Lưu Phong mang đến giúp đỡ thất giai đội viên, nhìn thấy hắn nhục thân một lần nữa ngưng tụ về sau, lập tức tựa như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng hét lớn, tiếp xuống chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải a? Hừ. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng nói, còn có thể như thế nào cho phải? Đây chính là mạnh thị con em của gia tộc, Bách Tông nguyên mình không có mắt ngay cả tiếp theo đắc tội đối phương hai lần, cuối cùng chết tại trong tay đối phương lại trách được ai? Lão tử vì hỗ trợ cũng coi là tổn thất nặng nề, cái này một trận xuống tới ít nhất bỏ đi nửa cái tính mạng, đây là vị kia mạnh gia con cháu hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Từ nay về sau ta cũng coi là không nợ người nhà họ Bách, còn có ta mang đến chi viện đội ngũ ngay tại chỗ giải tán, từ nay về sau đường ai nấy đi đi thôi. Ném câu nói này về sau, huyết nhục thân thể đều còn không có triệt để ngưng tụ thành hình Lưu Phong, trực tiếp lách mình hướng phía nơi xa điện xạ rời đi. Hắn đã đem nên giao phó lời nói đều giao phó rõ ràng, tiếp xuống Bích Lạc Tông Bách gia muốn thế nào tìm mạnh thị gia tộc ma phiền, đây cũng là không mắc mớ gì tới hắn. Những cái kia đi theo Lưu Phong trước đến giúp đỡ thất giai đội viên hai mặt tướng mong muốn một lát, lúc này mới nhao nhao lắc đầu thở dài một tiếng liền riêng phần mình lách mình rời đi. Chính như Lưu Phong nói như vậy, hôm nay lần này ra đến giúp đỡ xem như đã trúng tiếp bạn, cũng may mắn là Đỗ Long hạ thủ lưu tình tha mọi người một mạng, nếu không hiện trường những người này đoán chừng còn phải lại chết nhiều tổn thương một nhiều hơn phân nữa. Vậy chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Một tên đi theo Bách Tông Nguyên gia mạo hiểm xông xáo Bích Lạc Tông lục giai đệ tử, có chút không biết làm sao nhìn về phía bên người đông đảo đồng môn nói, phải chăng cần đem việc này báo lên tới tông môn bên trong đi? Ai? Một cái Bích Lạc Tông đệ tử thở dài một tiếng nói, vậy thì do ngươi đến phụ trách báo cáo việc này, như thế cũng coi là lấy công chuộc tội đi. Để ta tới báo cáo. Vừa mới mở miệng người kia có chút kinh ngạc nói, báo cáo việc này thật có thể lấy công chuộc tội sao? Kia là tự nhiên. Vừa mới đưa ra đề nghị này người mánh gật đầu nói, đến tại chúng ta những người khác, vậy liền ngoan ngoãn địa về tông môn lĩnh tội đi thôi. Cái này làm sao có ý tứ đâu? Ngươi nha còn không cút nhanh lên trở về báo tin. Lại lời khách khí. Lao tử sẽ phải đoạt công lao này đi. Ta đi còn không được sao? Tựa hồ sợ sẽ bị cướp đi lấy công chuộc tội cơ hội, tên kia lập tức chợt lách người liền thuấn di rời đi, xem ra cái này là chuẩn bị muốn làm cái thứ nhất về tông môn báo cáo việc này người. Còn lại người liếc mắt nhìn nhau, từng cái đáy mắt đều toát ra nụ cười ý vị thâm trường. Đi thôi. Vừa mới giật dây người kia trở về lấy công chuộc tội ra hỏa mở miệng lần nữa nói, chúng ta bảo hộ Bách thiếu gia bản thân bị trọng thương, hay là tranh thủ thời gian tìm một chỗ chữa thương, cùng thương thế tốt lên lại về tông môn cũng không mượn. Không sai không sai. Lập tức có người tiếp trả đáp, quá nhiều người tụ lại cùng một chỗ lời nói, có lẽ địch nhân đổi ý lại giết trở về. Chúng ta hay là đường ai nấy đi phân tán ra đến, riêng phần mình đi tìm một chỗ chữa thương chi địa, cùng thương thế tốt lên lại về tông môn cũng không muộn. Một đám Bích Lạc Tông kẻ già đời nhóm, nhao nhao lách mình rời đi hiện trường, cũng không biết đều chạy đi nơi đâu. Núi vàng thế giới, chủ thánh thành bên trong. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân thông qua siêu viễn cự ly thuần gì, rất nhanh liền trở lại tòa này vô song phồn hoa chủ thánh thành. Khi tiến vào chủ thánh thành trong chốc lát, hắn liền phát hiện đa chiều sáng thế phân thân cũng không trong thành mạnh phủ bên trong, cái này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đa chiều sáng thế phân thân đã tiến vào vĩnh hằng chân thần giai đoạn cảm ngộ tu hành, tự nhiên sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liền từ Kim Sơn bí cảnh bên trong xuất quan. Đỗ Long cũng lười lại đi mạnh phủ lưu lại, trực tiếp chạy tới Kim Sơn thần miếu chuyển thừa bí cảnh cửa vào chỗ đại điện, sau đó tại các phương chú ý xuống trực tiếp lách mình tiến vào Kim Sơn bí cảnh thời không trận môn. Bởi vì đa chiều sáng thế phân thân thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới nguyên nhân, Đỗ Long thu hoạch toàn bộ núi vàng thế giới gần một tài nguyên tài phú. Trong đó tự nhiên cũng bao quát số lượng không ít núi vàng lệnh bài. Tuyệt đối đầy đủ hắn hai cái phân thân cùng bồ đề cổ Phật, ân sinh tươi bọn người sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Cũng chính vì vậy, Đỗ Long cái này âm dương sáng thế phân thân vừa mới đột phá đạt tới thất giai cảnh giới, lập tức liền không kịp chờ đợi lựa chọn tiến vào Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan khổ tu, căn bản cũng không cần vì núi vàng lệnh bài mà phát sầu. Ngay tại hắn tiến vào Kim Sơn bí cảnh không bao lâu, cái kia bị giật dây về Bích Lạc Tông báo tin lấy công chuộc tội hai đồ đần, cứ như vậy hứng thú bừng bừng địa trở lại Bích Lạc Tông. Hắn trực tiếp tìm tới Bích Lạc Tông Bách gia chi chủ Bách Hạ Minh, đồng thời cũng là Bách Tông nguyên cha ruột, một cái đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn cường giả, hay là Bích Lạc Tông một cái phó tông chủ. Bách phó tông chủ việc lớn không tốt. Cái kia hai đồ đần xông lên đến Bách Hạ bên ngoài trước, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống đất kinh hô thất thanh nói, Tông Nguyên thiếu gia tại Thất Lạc chi tháp bên ngoài bị người cho giết chết á. Trên thực tế, Bách Tông Nguyên cương vừa bất lạc, hắn cái này cha ruột liền đã phát hiện nó linh hồn ngọc phù vỡ vụn ra, tự nhiên cũng liền biết cái này lao tới ái tử đã bất lạc. Nói, Bách Hạ Minh mặt không thay đổi phẫn nộ quát, lập tức đem Tông Nguyên là như thế nào bất lạc tiền căn hậu quả, tất cả đều thập địa giảng thuật rõ ràng. Vâng. Cái kia hai đồ đần cuống quýt đáp ứng một tiếng, liền đem cả một chuyện tiền căn hậu quả kỹ càng địa thuật nói một lần. Lúc nghe xong mình bảo bối tiểu nhi tử vẫn lạc tiền căn hậu quả về sau, Bách Hạ Minh khỏe miệng liền hơi xách run rẩy một chút, hiển nhiên là bị mình cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nhi tử cho tức giận đến không nhẹ. Người nói là, nghe tới cuối cùng, Bách Hạ Minh rốt cục nhịn không được mở miệng truy vấn, cái kia giết chết Tông Nguyên gia hỏa, cuối cùng ở trước mặt các ngươi thi triển ra ba đầu nhiều cánh tay chiến đấu thần thông. Không sai. Cái kia hai đồ đần cuốn quýt đáp ứng nói, tiểu nhân gặp qua mạnh ra cái kia chân thần chiến đấu hình tượng, cả hai ở giữa chiến đấu thần thông cơ hồ giống nhau như lúc. Nô. Bách Hạ Minh sắc mặt âm trầm như nước, hiển nhiên là minh bạch thù này chỉ sợ báo không được, đã như vậy, vậy ngươi liền đi cho Tông Nguyên chôn cùng đi. Thoại âm rơi xuống, một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp tại cái kia hai đồ đần trên thân cháy hừng hực bắt đầu, đây chính là cựu giai đỉnh phong cực hạn cường giả Huyền Thiên Sáng Thế Hỏa Diễm, căn bản cũng không phải là chỉ là lục giai Huyền Thiên Sáng Thế đại thần có khả năng tiếp nhận. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, cái kia hai đồ đần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình rõ ràng là trở về lấy công chuộc tội nhưng đến cuối cùng vì cái gì lại là kết quả như vậy. Thẳng đến trước khi chết cuối cùng một khắc này, hắn lúc này mới mơ hồ đoán được mình bị những cái kia đồng môn sư huynh đệ cho bán, chỉ tiếc hắn hiện tại coi như nghĩ phải hối hận cũng muộn. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Bách Hạ mắt sáng quang lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên đã hóa thành cho tàn người đệ tử kia, liền phảng phất người bình thường thả hỏa thiêu chết một con giun dế đồng dạng vô cảm giác. Bởi vì nhất tiểu nhi tử chết thảm mà trong lòng còn có oán giận, nhưng lại được biết giết chết nhi tử người mình không cách nào trả thù, Bách Hạ Minh chỉ có thể đem cái này hết lửa giận phát tiết về đến tới báo tin cái này hai đồ đần trên người. Mạnh thị gia tộc đã có người học được Mạnh Đào chân thần ba đầu ngàn cánh tay thần thông sao? Xem ra gia tộc này quật khởi đã không cách nào ngăn cản, Tông Nguyên chết chỉ có thể như vậy coi như thôi, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá mức ngu xuẩn, vì sao hết lần này tới lần khác muốn hướng khối kia trên miếng sắt đi đá đâu. Kim Sơn bí cảnh, âm dương sáng thế không gian truyền thừa. Đây là Đỗ Long lần đầu tiên tới cái này không gian truyền thừa, khi hắn ở bên trong bốn phía du đã muốn trước hiểu rõ bên trong hoàn cảnh lúc, lại ngoài ý muốn gặp được hai ba cái chính ở trong đó bế quan tu hành thân ảnh. So với đa triều thời không sáng thế một đạo, âm dương sáng thế tu sĩ số lượng tương đối muốn bao nhiêu không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng chính thức có được núi vàng lệnh bài, đồng thời vừa lúc đang trong đó bế quan người tu hành lại cũng không tính quá nhiều, Đỗ Long gặp những người kia thời điểm đối phương cũng nhìn thấy hắn cái này khuôn mặt xa lạ. Nhưng là cũng không có người mở miệng chào hỏi hắn, đã không biết vậy cũng chớ đi lãng phí thời gian, dù sao Kim Sơn bí cảnh nội bộ chuyển thừa thời không nhưng quý giá lắm đây. Làm huyền tiên sáng thế đại thần cảnh giới tồn tại, tất cả mọi người có được phân tâm dùng nhiều năng lực, tại loại này công cộng tu hành nơi trốn tự nhiên cũng cần lưu lại một tiểu phân tâm thần phụ trách cảnh giới. Đỗ Long cũng không có đi quấy rầy những tu sĩ kia, dạo qua một vòng về sau liền đem âm dương sáng thế đại đạo không gian truyền thừa, có một cái tương đối sâu khác nhận biết. Hắn cái này phân thân, từng tại hạ giới từng tiến vào Kim Sơn bí cảnh, tự nhiên cũng liền đối âm dương sáng thế truyền thừa thời không không quá lạ lắm. Trước mắt cái này âm dương sáng thế thời không cùng hạ giới cái kia phi thường cùng loại, chỉ bất qua cái này bên trong ẩn chứa âm dương sáng thế hảo diệu, lại là đạt tới cựu giai đại viên mãn cấp bậc. Đây là một cái có chút cùng loại âm dương thái cực đồ thời không, giữa hư không trừ một cái cự đại vô cùng âm dương thái cực đồ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tản mát ở các nơi thiên thạch khối. Đỗ Long nghiêm túc quan sát qua những cái kia thiên thạch khối, so với tại hạ giới lúc hào không có cảm giác gì, hắn bây giờ lại đối với mấy cái này thiên thạch khối có khá nhiều nhận biết. Kia hẳn không phải là phổ thông thiên thạch, mà là năng lượng cao độ ngưng tụ mà thành hòn đá. Có thể nhìn thấy những tu sĩ kia đều thích tìm một khối thiên thạch ngồi xuống, sau đó tùy ý thiên thạch tại mảnh này chuyển thừa trong hư không tự do bay lượn, thừa cơ cảm ngộ tu luyện các loại khác biệt âm dương sáng thế đại đạo ảo diệu. Đỗ Long rất nhanh liền tìm tới một khối tương đối lớn thiên thạch, có thể từ đó cảm ứng được tất cả năng lượng khí tức, cái này cũng đại biểu khối vân thạch này nội bộ có được có khả năng lượng. Tuyển định tốt mục tiêu về sau, hắn trực tiếp lách mình xếp bằng ở vân trên đá. Sau đó cứ như vậy tùy ý khối này to lớn thiên thạch, tại mảnh này vô biên vô hạn chuyển thừa trong hư không tự do bay lượn. Thời gian bắt đầu ở chậm rãi trôi qua, Đỗ Long rất nhanh liền triệt để đắm chìm ở đối âm đại đạo cảm ngộ ở trong. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, hắn có thể đồng thời từ vô số cái phương hướng tiến hành cảm ngộ, đối với âm đại đạo đệ thất giai các loại lý luận cảm ngộ, cũng đang không ngừng thu hoạch được tăng lên. Thời gian như nước chảy, tại cái này có được 1 triệu lần thời gian gia tốc chuyển thừa thời không bên trong vùi đầu khổ tu, Đỗ Long tu vi cảnh giới tốc độ tăng lên cực nhanh vô song. Hắn mơ hồ cảm giác được, mình tại Thất Lạc chi tháp tầng thứ 6 hao phí mấy chục ngàn năm hiện thực thời gian, mặt ngoài nhìn như có chút lãng phí, nhưng bây giờ chỗ tốt này liền triệt để bày ra. Hiện thời thời gian mỗi quá khứ 100 năm, trên người hắn núi vàng lệnh bài liền sẽ biến mất một khối, tại 1 triệu lần thời gian gia tốc dưới thì là dòng dã vượt qua trên trăm cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Như thế trọn vẹn hao phí hơn 300 khối núi vàng lệnh bài về sau, hắn cũng tại truyền thừa thời không bên trong vượt qua hơn 30.000 cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, cứ như vậy thành công đem âm dương sáng thế đại đạo lý luận biết, cảm ngộ tu luyện đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Hô. Đỗ Long lúc này mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Hơn 30.000 cái kỷ nguyên niên 5 tháng dài đằng đẵng, hiện thực thời gian trôi qua hơn 30.000 năm, mình liền thành công đem âm dương sáng thế đại đạo cảm ngộ tu luyện đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn. Xem ra chính mình tại Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 hao phí kia mấy chục nghìn năm cũng không có lãng phí, nếu không ở chỗ này cảm ngộ tu luyện hiệu suất cũng sẽ không có cao như vậy à. Như là đã có lý luận hiểu được đạt tới đỉnh phong cực hạn, vậy kế tiếp vừa muốn đi ra nghĩ biện pháp nhiều tham gia một chút thực chiến, hy vọng có thể thông qua thực chiến đến để cho mình chân chính đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Chương 3154, gánh vác giải thi đấu chương 3154, gánh vác giải thi đấu chủ thánh thành, mới mạnh thị phủ đệ. Đỗ Long thông qua thần thức dò xét, không chỉ có không có phát hiện ân sinh tươi tung tích, càng không có mình cái kia đa chiều sáng thế phân thân hành tung. Một thân một mình ngồi tại mình lấy mạnh đảo thân phận ở lại trong biệt viện, toàn bộ mạnh phủ đều không người nào dám có bất cứ ý kiến gì. Sớm tại đa chiều sáng thế phân thân tiến vào Kim Sơn bí cảnh bế quan khổ tu trước kia, liền cùng người nhà họ Mạnh bắt chuyện qua, nói Đỗ Long cái này Hồng Vũ thân phận chính là mình một cái thân truyền đệ tử. Vĩnh Hằng chân thần thân truyền đệ tử là khái niệm gì? Thân phận kia tuyệt đối sẽ không so Mạnh thị gia tộc bất kỳ một cái nào tộc nhân thấp liền đúng, liền ngay cả Mạnh gia đại trưởng lão đều muốn đối với hắn lễ nhượng ba phần. Hiện thực thời gian cũng đã qua hơn mấy vạn năm, ân sinh tươi làm sao còn không có từ Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 đột phá ra a? Mình đa chiều sáng thế phân thân còn không có xuất quan cũng là không kỳ quái, dù sao hiện tại cũng mới lại qua mấy trăm khối núi vàng lệnh bài thời gian, Vĩnh Hằng chân thần cảnh giới tu luyện khẳng định phải càng thêm gian nan rất nhiều a. Không được, rời đi tiền sử chiến trường di tích thời gian đã không xa, mình cũng không có thời gian chậm rãi chờ đợi đa chiều sáng thế phân thân xuất quan, nhất định phải để hắn bất thời gian ra một chuyến. Thì thao thấp trong tiếng nói, Đỗ Long rốt cục làm ra quyết định như thế, đa chiều sáng thế phân thân tu luyện trọng yếu đến đâu, rút một chút thời gian ra đi một vòng nên vấn đề không lớn. Kết quả là, nhiều năm chưa từng vận dụng vượt qua không gian thời gian bí mật phương thức liên lạc, lần nữa bị Đỗ Long cho sử dụng bên trên. Hắn rất nhanh liền thu được đa chiều sáng thế phân thân hồi âm, biểu thị khoảng cách một khối núi vàng lệnh bài 100 năm thời hạn còn có 30 mấy năm, để âm dương sáng thế phân thân lại hơi cùng một chờ. Vẹn vẹn chừng 30 năm Đỗ Long hay là chờ được, hắn liền an tĩnh như vậy địa ở tại Mạnh thị trong phủ đệ chờ đợi. Kết quả còn không có đợi đến đa chiều sáng thế phân thân xuất quan, ngược lại chờ đến từ Thất Lạc Chi Tháp phong trần mệt mỏi địa gấp trở về ân sinh tươi. Hai người ngồi tại Mạnh thị trong phủ đệ chuyên thuộc về Mạnh đảo ưu tính trong biệt viện, bên cạnh uống vào ân sinh tươi tự tay pha trà, bên cạnh tại kia bên trong câu có câu không địa tán gẫu. Đỗ Long thế mới biết nàng vì cái gì thời gian qua đi hơn mấy vạn năm, mới thành công đột phá cũng rời đi Thất Lạc Chi Tháp. Con đường tu luyện thật sự chính là dục tốc bất đạt, giống ân sinh tươi loại này vì mau chóng đột phá rời đi tu sĩ, muốn đột phá nào đó một cái bình cảnh phải trở nên càng thêm khó khăn rất nhiều. Ha ha. Đỗ Long nghe xong nàng giảng giải về sau, lúc này mới ha ha cười nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng coi là thành công đột phá đạt tới thất giai cảnh giới, tiếp xuống ta đề nghị ngươi hay là mau chóng tiến vào Kim Sơn bí cảnh bên trong đi thôi. Hồng Võ đại ca. Ân sinh tươi đôi mắt đẹp nhẹ nháy, có chút hiếu kỳ địa dò hỏi, ngài cái này mấy 10.000 năm thời gian, cũng đều là ở tại Kim Sơn bí cảnh bên trong a? Không sai. Đỗ Long biết hắn nghĩ còn muốn hỏi cái gì, rất dứt khoát gật đầu đáp, ngoại giới là mấy 10.000 năm thời gian, tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ lại trọn vẹn qua mấy chục ngàn cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, ta đã thành công đột phá đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. A. Ân sinh tươi có chút cả kinh nói, Hồng Võ đại ca vẫn là trước sau như một. Cường đại a. Vốn là muốn nói biến thái, cuối cùng vẫn là dùng một cái tương đối tốt nghe từ ngữ. Ân sinh tươi hiển nhiên là bị Đỗ Long Thiên Phú kinh khủng cho làm cho có chút im lặng rơi. Hai người bên cạnh nói chuyện phiếm bên cạnh nhấm nháp trà, như thế cầm tiếp theo hồi lâu về sau mới kết thúc lần nói chuyện này. Ân sinh tươi cuối cùng vẫn là nghe đề nghị của hắn, trực tiếp tiến vào Kim Sơn bí cảnh bên trong đi tiếp thu hệ thống tính thiên đạo truyền thừa. Kim Sơn bí cảnh tuyệt đối là một cái nhất hệ thống tính thiên đạo truyền thừa chi địa. Tại nó nội bộ bao quát cơ hồ tất cả khác biệt tu hành lộ tuyến, chỉ có ngươi nghĩ không ra sáng thế con đường, tuyệt đối không có Kim Sơn bí cảnh nội bộ không có sáng thế con đường. Đương nhiên, Kim Sơn bí cảnh nội bộ tất cả sáng thế con đường đều có thành tựu vĩnh hằng bất diệt khả năng. Cùng loại một ít người thiên mã hành không sáng thế con đường, loại kia tuyệt đối không cách nào đột phá thành tựu vĩnh hằng bất diệt con đường, tự nhiên cũng liền không khả năng sẽ bị thu nhận đến trong đó liền đúng rồi. Cuối cùng y nguyên vẫn là có thể giúp ngài uốn nắn sai lầm, cũng hướng phía thông hướng vĩnh hằng bất diệt sáng thế con đường trước tiến vào. Theo ân sinh tươi lại tiến vào Kim Sơn bí cảnh bế quan tu luyện đi, Đỗ Long lần nữa lâm vào nhảm chán chờ đợi trạng thái, như thế lại chờ đợi mười mấy năm sau rốt cục đem mình đa chiều sáng thế phân thân cho trông mong ra. Vĩnh Hằng chân thần Mạnh Đảo từ núi vàng thế giới xuất quan tin tức, rất nhanh liền kinh động toàn bộ núi vàng thế giới thế lực khắp nơi. Toàn bộ mới Mạnh thị phủ đệ càng là vì đó nhảy cẫng hoan hô, đều tại vì nhà mình Vĩnh Hằng chân thần xuất quan mà hưng phấn không thôi. Đỗ Long cự tuyệt đại trưởng lão đám người tất cả mời, cũng làm cho người khước từ rơi tất cả thế lực thịnh tình mời, sau đó ở tại viện tử của mình bên trong cùng thân truyền đệ tử Hồng Vũ trò chuyện hồi lâu. Tin tức này rất nhanh liền không đường mà đi, rất nhiều người đều đang suy đoán cái này Hồng Vũ đến cùng là thân phận như thế nào. Rất nhanh, liên quan tới Hồng Vũ chính là Vĩnh Hằng chân thần Mạnh Đảo thân truyền đệ tử tin tức, cứ như vậy tại toàn bộ núi vàng thế giới tiết lộ ra ngoài. Mà tin tức này một cách tự nhiên truyền vào Bích Lạc Tông phó tông chủ Bách Hạ Minh trong tai, đáy lòng của hắn âm thầm vì chính mình lúc trước không đi tìm thủ sáng suốt hành vi mà may mắn không thôi. Thẳng đến lúc này, thế lực khắp nơi rốt cục làm rõ ràng, Vĩnh Hằng chân thần Mạnh Đảo nguyên lai là vì mình thân truyền đệ tử, lúc này mới đang bế quan tu hành nửa đường từ Kim Sơn bí cảnh nội đặc ý xuất quan một chuyến. Mạnh thị phủ đệ, Đỗ Long ở lại ưu tính trong biệt viện. Hai cái bản nguyên phân thân mặt ngoài nhìn như tại tán gẫu cái gì, trên thực tế lại đã sớm thông qua ký ức cùng hưởng, đem lẫn nhau khoảng thời gian này đến nay các loại kinh lịch đều cùng hưởng một lần. Thất lạc chi tháp, đặc thù sinh linh, âm dương sáng thế còn ở trong đó đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn, đồng thời còn tại thất lạc chi tháp tầng thứ 6, thành công ngộ ra đại đạo chân lý. Chắc không được, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền thành công cảm ngộ đột phá đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn, còn lại chính là thực chiến phương diện kiên quyết. Đã như vậy, vậy liền lợi dụng thân phận của ta, lại đến vì âm dương sáng thế phân thân chế tạo riêng một trận bài vị giải thi đấu đi. Cùng hưởng xong lẫn nhau ký ức về sau, Đỗ Long Đa chiều sáng thế phân thân lập tức liền có quyết định. Trước đó, cần trước hướng kia sinh linh làm tròn lời hứa, để bọn hắn toàn bộ đều di chuyển đến đa chiều sáng thế phân trong thân thể vĩnh hằng thế giới tới đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long Đa chiều sáng thế phân thân hư không tiêu thất vô tung, trực tiếp xuất hiện tại âm dương sáng thế phân thân thể nội thế giới ở trong. Tại cái kia lâm thời ở lại sinh linh hệ hành tinh bên trong, địa thú mẫu hoàng, cự côn mẫu hoàng, núi vàng cự nhân còn có hỏa diễm cự long, thực vật hệ tinh quái các tộc trưởng tề tụ một đường. Bọn hắn đều là bị Đỗ Long thế giới này chủ nhân trực tiếp lấy đại thần thông toàn bộ cho Na Di đến cùng một chỗ. Kia bên trong là một cái vàng son lộng lẫy hùng hồn bảo điện, kim long trên bảo tọa ngồi ngay thẳng chính là vĩnh hằng chân thần phân thân. Bái kiến chủ nhân. Cảm nhận được Đỗ Long trên thân kia cố không chút nào tiến hành che giấu vĩnh hằng bất diệt khí tức, hiện trường một sinh linh các tộc trưởng nhao nhao đi quỳ lạy lại lễ, không dám chút nào giống trước đó tại âm dương sáng thế phân thân trước mặt như thế tùy tiện. Tất cả mọi người bắt đầu riêng phần mình ngồi xuống đi. Đỗ Long tiếp nhận xong bọn hắn đại lễ về sau, lúc này mới tiêu dung chân thành địa khoát tay một cái nói, ta mặc dù là vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại, lại như cũng cùng âm dương sáng thế phân thân chính là một thể, chư vị có thể giống như trước đồng dạng miễn trừ tham viếng đại lễ. Tạ chủ nhân, chắc hẳn chư vị hẳn là đều đoán được đi. Đỗ Long đám người đều ngồi xuống về sau, lúc này mới lại lần nữa mỉm cười nói, không sai. Đây chính là ta vĩnh hằng chân thần phân thân, lần này xuất hiện liền là muốn đem chư vị thương lượng di chuyển tiến vào vĩnh hằng thế giới sự tình. Chúng ta mấy phương đều đã ký kết qua linh hồn khế ước, từ nay về sau tất cả mọi người là người một nhà. Lần này thương nghị trọng điểm dĩ nhiên chính là nhìn các ngươi đối riêng phần mình tộc đàn sau này định cư địa điểm có cái dạng gì yêu cầu. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý cư ở cùng một chỗ lời nói, ta còn có thể giúp các ngươi tại thể nội thế giới bên trong cố ý sáng tạo ra một cái thích hợp ngươi định cư tinh hệ. Chủ nhân, địa thú mẫu hoàng thanh âm nhu tiếng vang lên nói, ta cùng nguyện ý ở tại cùng một cái tinh hệ, như thế chúng ta những này các lão bằng hữu bình thường lúc không có chuyện gì làm, còn có thể lẫn nhau vọt vọt cửa trò chuyện chút việc nhà loại hình. Đúng vậy a, đúng a. Cự côn mẫu hoàng theo sát phía sau nói, chúng ta hy vọng có thể trở thành tốt hàng xóm, như thế tương lai mới sẽ không cô đơn như vậy. Có một cái dẫn đầu về sau, mặt khác bốn hệ sinh linh các tộc trưởng nhao nhao gật đầu phụ họa, đều hy vọng có thể cư ở tại một cái lân cận tinh hệ ở trong đi. Cùng loại bọn hắn loại này sống sót vô tận tuế nguyện sinh linh, muốn lại kết giao một người bạn quả thực khó hơn lên trời, tự nhiên cũng đều hy vọng có thể cùng các lão bằng hữu định cư cùng một chỗ, tương lai mới thuận tiện lẫn nhau kết giao. Được. Đỗ Long rất dứt khoát vung lên đại thủ nói, vậy ta cứ dựa theo yêu cầu của các ngươi đến bố trí một cái tinh hệ, hiện tại bắt đầu tuyển lựa các ngươi riêng phần mình thích nhất định cư tinh cầu đi. Cái gọi là lựa chọn, đó chính là từ Đỗ Long mở ra trong cơ thể của mình thế giới, để cái này sinh linh các tộc trưởng mình đi dò xét chọn lựa. Kể từ đó, trong cơ thể của hắn thế giới liền không có quá nhiều giữ lại địa hiện ra sinh linh các tộc trưởng trước mắt. Khi cái này sinh linh tộc trưởng đem riêng phần mình thần thức thẩm thấu tiến vào Đỗ Long thể nội thế giới về sau, tại chỗ liền bị nó thể nội thế giới cấu tạo cho rung động đến. Đa chiều huyền thiên đại thế giới, nội bộ thời không song song tầng tầng lớp lớp cơ hồ vô cùng vô tận. Ở khắp mọi nơi vĩnh hằng bất diệt khí tức, để cái này sinh linh các tộc trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, tất cả đều đang vì mình lúc trước lựa chọn chính xác nhất mà cảm thấy vui mừng như điên. Rất nhanh, cái này sinh linh liền từ chấn kinh trạng thái tỉnh táo lại. Sau đó riêng phần mình lựa chọn một viên thích hợp nhất bản tộc sinh linh định cư tinh cầu, lại từ Đỗ Long ra mặt đưa chúng nó di chuyển đến cùng một cái tinh hệ ở trong. Mạnh thị phủ đệ. Chính nhàn rỗi nhàm chán Mạnh gia đại trưởng lão đột nhiên tiếp vào Đỗ Long thần thức truyền âm, để hắn đến biệt viện của mình đến ngồi một chút. Cái này mời nhưng đem đại trưởng lão cho kích động hỏng. Từ khi Đỗ Long đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, đại trưởng lão tâm thái liền trở nên có chút hèn mọn. Tại đối mặt Đỗ Long thời điểm, liền phảng phất phổ thông phàm phu tục tử đối mặt tiên thần cảm giác. Bái kiến chân thần đại nhân. Đại trưởng lão đi tới Đỗ Long biệt viện về sau, lập tức rất cung kính hướng ngồi ở kia bên trong Đỗ Long thi cái lễ nói. Đại trưởng lão không cần khách khí. Đỗ Long khoát tay một cái nói, mau tới cùng một chỗ ngồi xuống trò chuyện kiện chính sự. Vừa nghe nói có chính sự muốn trò chuyện, đại trưởng lão lập tức hơi nghi hoặc một chút địa ngồi xuống. Ta muốn tại Mạnh phủ tổ chức một trận yến hội, mời toàn bộ núi vàng thế giới tất cả thế lực tộc trưởng đến trong phủ tụ họp một chút. Đỗ Long nhìn xem chính bản áo ngụy ngồi đại trưởng lão, trực tiếp nói thẳng mình ý đồ. Đây là chuyện tốt nha. Đại trưởng lão trên mặt lập tức liền cười nở hoa nói, chỉ cần chân thần đại nhân chịu phát ra mời, đoán chừng không có có bất kỳ một thế lực nào sẽ cự tuyệt tham gia cái này tụ hội. Như thế rất tốt. Đỗ Long hài lòng cười nói, lần này tụ hội ta có một cái ý nghĩ, ở đây muốn sớm cùng đại trưởng lão điện thoại cái, tránh khỏi đến lúc đó nói ra quá mức đột nhiên. Chân thần đại nhân tỉnh giảng. Rất đơn giản. Đỗ Long đưa tay chỉ âm dương sáng thế phân thân nói, lần này tụ hội chính là vì ta cái này thân truyền đệ tử Hồng Vũ Ma tổ chức, mục đích chính là vì sớm tổ chức khóa mới bài vị giải thi đấu. Sớm tổ chức bài vị giải thi đấu. Đại trưởng lão ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía âm dương sáng thế phân thân nói, chẳng lẽ nói, tiểu tử này cũng tưởng tượng chân thần đại nhân đồng dạng, một đường lấy bài vị chiến đến chứng đạo. Xem như thế đi. Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân gợn sóng cười nói, tiểu tử này đã tu luyện đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn, hiện tại liền kém mau chóng đem lý luận cảm ngộ cảnh giới, triệt để dung nhập vào trong khi thực chiến thời cơ. Ồ, đại trưởng lão con mắt manh nhưng sáng lên nói, như thế xem ra, Hồng Vũ tiểu huynh đệ cái này là chuẩn bị giống chân thần đại nhân đồng dạng, ngay cả tiếp theo tham gia ba cái khác biệt đẳng cấp bài vị giải thi đấu đi. Không sai. Đỗ Long kế tục khai miệng đáp, cho nên ba trận cuộc thi xếp hạng thời gian khoảng cách muốn khống chế tốt, tốt nhất có thể đợi đến Hồng Vũ đem lý luận cảm ngộ tu luyện đạt tới trình độ nhất định về sau, lại cử hành trận tiếp theo bài vị giải thi đấu. Cái này, đại trưởng lão trầm ngâm không biết nói, cái này chỉ sợ sẽ có điểm độ khó, trừ phi là từ chúng ta mạnh ra gánh vác, tất cả xếp hạng ban thưởng toàn bộ từ chúng ta cung cấp. Không có vấn đề. Đỗ Long rất dứt khoát vung tay lên đáp ứng nói, liền lấy mạnh ra danh nghĩa tổ chức trận này cuộc thi xếp hạng, sau trận đấu tất cả giải thưởng đều từ chúng ta toàn bộ cung cấp, không cần Kim Sơn thần miếu giao ra cái gì tài nguyên. Như thế liền dễ làm. Đại trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt nói, vậy lão phu cái này liền đi phát mời, có thể trước đó đem mạnh ra gánh vác bài vị giải thi đấu tin tức tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó những cái kia thế lực đoán chừng liền sẽ càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút. Được. Đối với chi tiết phương diện Đỗ Long cũng là không bắt buộc quá nhiều, trực tiếp đáp ứng nói, vậy làm phiền đại trưởng lão vất vả một chút. Không vất vả hay không? Đại trưởng lão cười híp mắt đáp ứng một tiếng, sau đó cười nhìn qua Âm Dương Sáng Thế phân thân nói, Hồng Vũ à, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ chân thần đại nhân fan này dụng tâm lương khổ a. Hồng Vũ tự nhiên không dám quên đi. Chương 3155, giải thi đấu mở ra. Chương 3155, giải thi đấu mở ra. Một trận thịnh hội tại Mạnh thị trong phủ đệ thành công tổ chức. Lần này thịnh hội mặt ngoài là vĩnh hằng chân thần mạnh đảo, mời thế lực khắp nơi cao tầng tham gia yến hội, trên thực tế lại là vì sớm tổ chức một trận bài vị giải thi đấu mà chuẩn bị. Trên yến hội, Đa Triều Sáng Thế phân thân Mạnh Đảo mang theo Âm Dương Sáng Thế phân thân Hồng Vũ, lấy sư đồ danh nghĩa xuất hiện tại thế lực khắp nơi cao tầng trước mặt. Mặt ngoài là sư phó mang theo đồ đệ ở trước mặt người đời lộ diện, trên thực tế cũng có phải vì trận này cuộc thi xếp hạng mà làm nền ý tứ. Khi Vĩnh Hằng Chân Thần Mạnh Đảo tại trên yến hội đưa ra, muốn từ Mạnh thị gia tộc sớm gánh vác trận này bài vị giải thi đấu về sau, tham gia yến hội tất cả thế lực vô không biểu hiện nhiệt liệt hoan nên cùng ủng hộ. Nói đùa, thế lực khắp nơi vẫn luôn tại tìm cơ hội muốn định bợ Vĩnh Hằng Chân Thần đại nhân, há lại sẽ tại loại trường hợp này phản đối đề nghị của hắn. Kết quả là theo lần này đến sẽ thành công tổ chức, liên quan tới một vòng mới bài vị giải thi đấu sớm tổ chức tin tức, trực tiếp tại toàn bộ núi vàng thế giới truyền bá ra. Cùng loại này cấp bậc bài vị giải thi đấu, tự nhiên sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tổ chức, Đỗ Long đem thất giai bài vị giải thi đấu thời gian định tại nửa năm về sau. Thời gian nửa năm, đầy đủ đem sớm tổ chức bài vị giải thi đấu tin tức, triệt để truyền bá đến toàn bộ núi vàng các nơi trên thế giới. Như thế mới có thể để tận khả năng nhiều thất giai cường giả tối đỉnh nhóm báo danh dự thi. Vì có thể làm cho càng nhiều người có báo danh dự thi hứng thú, Đỗ Long trừ đem phần thưởng cho cuộc tranh tài gia tăng chừng gấp đôi. Con biểu thị muốn tại mỗi cái khác biệt đẳng cấp bài vị giải thi đấu bên trong, chọn lựa 1 đến 3 vị xếp hạng trước 10 tuyển thủ dự thi, thu nhập môn hạ của mình. Đây chính là thế giới hiện tại duy nhất vĩnh hằng chân thần muốn thu đồ a. Tin tức một khi truyền bá ra về sau, toàn bộ núi vàng thế giới triệt để điên cuồng. Vẹn vẹn từ vĩnh hằng chân thần vì thân truyền đệ tử Hồng Vũ, liền đặc biệt vì hắn sớm gánh vác bài vị giải thi đấu một chuyện, liền có thể nhìn ra cái này vĩnh hằng chân thần, tuyệt đối là một cái đối đồ đệ vô song bao che khuyết điểm tồn tại. Nói tóm lại, liền vì có thể trở thành vĩnh hằng chân thần đệ tử, rất nhiều đỉnh cấp thế lực thành danh thật lâu đại năng cấp cường giả cũng bắt đầu xoa tay hắc hắc, chuẩn bị muốn đi tranh đoạt trở thành vĩnh hằng chân thần thân truyền đệ tử thân phận. Từ khi tiền sử văn minh hủy diệt đến nay, Mạnh Đào trở thành đương kim thế giới duy vừa đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại. Kể từ đó, cũng chỉ có hắn mới biết được muốn như thế nào mới có thể đủ đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Bởi vậy, những cái kia đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn vô tận tuế nguyệt, lại vẫn không cách nào đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại năng cấp cường giả, cả đám đều phi thường thực sự hy vọng mình có thể trở thành vĩnh hằng chân thần thân truyền đệ tử. Về phần cái gọi là thành danh vô tận tuế nguyệt gương mặt già nua kia, lại chỗ nào có thể cùng đột phá vĩnh hằng chân thần cơ hội tương đương đâu? Chứ những cái kia thế hệ trước cựu giai đỉnh phong cực hạn cường giả bên ngoài, rất nhiều đỉnh cấp thế lực cũng đều hy vọng mình thế lực thất giai, bát giai đỉnh phong cực hạn các tộc nhân có thể tại riêng phần mình sở thuộc cấp bậc bài vị giải thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, đều hy vọng tộc nhân của mình có thể thu hoạch được trở thành vĩnh hằng chân thần mạnh đạo thân truyền đệ tử. Như thế không chỉ là thay mỗi cái gia tộc tranh đoạt đến một cái thành tựu vĩnh hằng chân thần cơ hội, coi như không cách nào đột phá kia cũng có thể cùng vĩnh hằng chân thần giữ gìn mối quan hệ. Nói tóm lại, bởi vì vĩnh hằng chân thần mạnh đảo trước mặt mọi người thả ra muốn thu đầu nguyện ý, nguyên bản các lớn thế lực nhỏ đối với cuộc thi xếp hạng tính tích cực cũng không lớn, kết quả lại vì vậy mà triệt để điên cuồng. Cứ như vậy, mỗi ngày đều có sự khác nhau rất lớn đẳng cấp tu sĩ đến đây báo danh muốn dự thi, phụ trách báo danh làm việc mạnh thị các tộc nhân triệt để bận điều hỏng. Lần này mặt hướng toàn bộ núi vàng thế giới bài vị giải thi đấu, mơ hồ có diễn biến thành vì mạnh thị gia tộc vì bản tộc vĩnh hằng chân thần chọn lựa thân truyền đệ tử mà tổ chức bài vị giải thi đấu dấu hiệu. Đỗ Long Đa Triều Sáng Thế phân thân cũng chính là thế giới này duy nhất vĩnh hằng chân thần mạnh đảo. Cũng không có kế tiếp theo tiến vào Kim Sơn bí cảnh nội bộ bế quan tu hành, vẹn vẹn hiện thực thời gian nửa năm hắn hay là lãng phí nổi. Hắn cần muốn ra mặt chủ trì đại cục, ít nhất cũng cần đợi đến thất giai bài vị giải thi đấu kết thúc về sau, hắn mới có thể lần nữa tiến vào Kim Sơn bí cảnh bế quan khổ tu. Trước đó tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ bế quan khổ tu nhiều năm như vậy, hắn cũng vẹn vẹn đem thứ 10 triệu thiên đạo ảo diệu cho tu luyện đạt tới trung hậu kỳ tả hữu, khoảng cách đỉnh phong cực hạn còn có khá xa khoảng cách. Dựa theo chính hắn lý giải, đột phá đạt tới 9 duy đại viên mãn chính là vĩnh hằng chân thần cảnh, 10 triệu đại viên mãn thì là vĩnh hằng thần tướng cảnh. 11 triệu đại viên mãn thì là trong truyền thuyết vĩnh hằng thần vương cảnh. Vĩnh hằng thần vương đó cũng là tiền sử văn minh thực lực tồn tại cường đại nhất, trong truyền thuyết đem một loại nào đó thiên đạo cảm ngộ tu luyện đạt đến cực hạn tồn tại. Một khi Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân, có thể tu luyện đạt tới 11 chiều đại viên mãn. Vậy hắn tại đa chiều thời không đại đạo phương diện cảm ngộ tu hành, cũng đem đạt đến cực hạn không còn có bất luận cái gì có thể kế tiếp theo đột phá cao hơn chiều không gian. Thời gian trôi qua, thời gian nửa năm qua trong giây lát liền đi qua, một ngày này rốt cục nên đón thất giai bài vị giải thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian. Toàn bộ núi vàng thế giới chủ thánh thành diễn võ trường tiếng người huyên áo, hàng trăm triệu người xem bị mình mua vé vào cửa, cho truyền tống vào đến trong diễn võ trường tương ứng trên chỗ ngồi. Lần này bài vị giải thi đấu giao cho Mạnh Thị gia tộc đại trưởng lao đến chủ trì, Mạnh Đào cái này vĩnh hằng chân thần địa vị quá cao, hắn chỉ cần ngồi ngay ngắn ở chủ vị phụ trách tọa trấn là đủ. Về phần Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân hùng vũ, thì là lấy thất giai người dự thi tư thái, ngoan ngoãn địa trà trộn tại tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi giữa sân, bị đến từ thế lực khắp nơi tuyển thủ dự thi nhóm chen chúc bắt đầu. Tại thời khắc này, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân âm thầm có chút hối hận, lúc trước không nên cao điệu như vậy địa lấy đồ đệ thân phận triển lộ ở trước mặt người đời. Vĩnh Hằng Chân Thần thân truyền đệ tử, xuất hiện tại cuộc thi xếp hạng trên trận về sau, cái nào tuyển thủ dự thi còn dám liều mạng cùng hắn chiến đấu. Một khi tuyệt đại đa số tuyển thủ dự thi vì vậy mà nhường lời nói, vậy hắn hao phí nhiều như vậy tâm lực đi tổ chức trận này bài vị giải thi đấu, cũng liền trở nên không có quá lớn ý nghĩa. Vô luận là bị tuyển thủ dự thi vây quanh hùng vũ, hay là trên đài hội nghị Vĩnh Hằng Chân Thần phân thân, tất cả đều phát hiện một vấn đề như vậy. Đại trưởng lão, Vĩnh Hằng Chân Thần phân thân hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lúc này mới hướng đại trưởng lão bí mật truyền âm nói, hơi cải biến một chút thất giai cuộc thi xếp hạng quy tắc, hùng vũ thân phận sẽ để cho cái khác tuyển thủ dự thi không dám cùng chi liều mạng chiến đấu, cho nên Mạnh gia đại trưởng lão bên cạnh tại kia bên trong chủ trì giải thi đấu, bên cạnh phân tâm lắng nghe Đỗ Long thần thức truyền âm nội dung, vừa nghe còn thỉnh thoảng biết chút đầu biểu thị đồng ý sự thật cũng đúng như Đỗ Long nói như vậy, một khi Hồng Vũ dự thi quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì áp lực, đây cũng là mất đi tổ chức trận này bài vị giải thi đấu ý nghĩa trọng yếu. Rất nhanh, Mạnh gia đại trưởng lão liền cùng Đỗ Long đặt thành chung nhận thức, hơi sửa đổi một chút bài vị giải thi đấu quy tắc, sau đó trực tiếp đang diễn giảng ở trong đêm năm nay bài vị giải thi đấu quy tắc giảng thuật một lần. Cái này sửa chữa về sau quy tắc vô cùng đơn giản, đó chính là vì tận lực tránh bởi vì mỗi cái tuyển thủ dự thi thân phận địa vị khác biệt mà xuất hiện một ít không công bằng tranh tài kết quả, tất cả tuyển thủ dự thi đều muốn cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức. Nói cách khác, tại bài vị giải thi đấu ở trong tất cả mọi người không thể lấy thân phận chân thật gặp người, toàn bộ tranh tài vẹn vẹn bằng vào chân thực chiến lực đến phân cao thấp. Khi nghe thấy dạng này một cái quy tắc tranh tài về sau, hiện trường vô luận là tuyển thủ dự thi hay là người xem đều không có quá bất cần gặp, tuyệt đại đa số người còn cảm giác quy tắc này phi thường công bằng công chính. Rất nhanh, thất giai bài vị giải thi đấu liền chính thức bắt đầu, từ Vĩnh Hằng Chân Thần thần tự xuất thủ trên lôi đài vải dưới một cái thế giới đồ quyền. Sau đó để tất cả tuyển thủ dự thi tiến vào bên trong, lần này dự thi thất giai tuyển thủ thỉnh lình đạt tới hơn triệu chi cự, nhất định phải thông qua thế giới đồ quyền bên trong cự đại không gian đến triển khai vòng thứ nhất hải tuyển thi đấu. Hải tuyển thi đấu quy tắc cũng có biến hóa, đó chính là trực tiếp tại đồ quyền thế giới nội bộ phân ra mấy trăm ngàn cái lôi đài, sau đó đồng thời ở bên trong tổ chức mấy trăm ngàn trận đấu vòng loại. Một lần tính đào thải một nửa tuyển thủ dự thi, vòng thứ hai lại đào thải còn lại một nửa. Như thế một mực cầm tiếp theo đến cuối cùng chỉ còn lại 1.000 tên tuyển thủ dự thi mới thôi. Đến lúc đó cái này 1.000 tên tuyển thủ dự thi tương lai đến diễn võ trên quảng trường trên lôi đài tham gia mới đấu vòng loại, như thế một đường quyết thắng ra trước trăm mạnh mới thôi, lại từ trước trăm mạnh đến triển khai tàn khốc nhất bài vị tích phân thi đấu. Siêu siêu siêu. Theo Mạnh gia đại trưởng Lao Hưng Thú phong phát tuyên bố thất giai bài vị hải tuyển giải thi đấu chính thức bắt đầu, mời tất cả tuyển thủ dự thi tiến vào đồ quyền thế giới về sau, hơn triệu tuyển thủ dự thi nhóm giống như vô tận châu chấu đồng dạng, nhao nhao lách mình hướng tiến vào trên lôi đài đồ quyền thế giới ở trong đi. Tại bọn hắn tiến vào đồ quyền thế giới về sau, ngoại giới người xem sẽ có một đoạn thời gian ngắn nhìn không đến bất luận cái gì người, tất cả tuyển thủ dự thi nhất định phải tại khoảng thời gian này cải biến dung mạo của mình khí tức. Dung mạo khí tức một khi cải biến sẽ không thể lại biến, thẳng đến bọn hắn bị đào thải bị loại mới thôi. Những cái kia không có bị đào thải bị loại tuyển thủ dự thi nhóm, coi như tiến vào sau cùng top 100 bài vị giải thi đấu về sau, cũng không thể khôi phục thành là chân thực dung mạo khí tức, mà là muốn lấy hải tuyển giải thi đấu cái kia dung mạo khí tức, một đường chiến đấu đến toàn bộ bài vị giải thi đấu triệt để kết thúc mới thôi. Vì khu phân thân phận của những người này, mỗi người đang thay đổi dung mạo cùng linh hồn khí tức về sau, trên người bọn hắn đều sẽ xuất hiện một cái tới đối ứng số hiệu. Đến lúc đó cái này số hiệu đem bạn tùy bọn hắn đến tranh tài triệt để kết thúc mới thôi, khi đó bọn hắn mới có thể lấy thân phận chân thật của mình triển lộ ở trước mặt người đời. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân hôn ở trong đám người tiến vào đồ quyền thế giới, sau đó tiến vào đến đen kịt một màu bịt kín không gian, bắt đầu tiến vào cải biến dung mạo khí tức câu. Hắn cấp tốc biến ảo ra một cái dung mạo bình thường, khí tức cũng phi thường xa lạ nam tử trung niên hình tượng. Ngay sau đó, tại thành công cải biến dung mạo khí tức về sau, phía sau hắn bắt đầu hiện ra một cái 10362687 chữ số hiệu. Theo cái này 7 chữ số hiệu xuất hiện, hắn rất nhanh liền bị chuyển tống rời đi đen nhánh bịt kín không gian, lại hiện thân đã đi tới mấy trăm ngàn cái lôi đài ở trong một chỗ ngồi mặt. Tại Đỗ Long xuất hiện trước mặt một cái dự thi nữ tuyển thủ, đối phương cũng ngay tại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá trước mắt đối thủ thứ nhất. Hai người vẹn vẹn ôm quyền thi lễ, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Dựa theo mới quy tắc tranh tài không thể tiết lộ lẫn nhau thân phận chân thật, nếu không liền sẽ bị lấy phạm vi đào thải ra khỏi bán. Đỗ Long trực tiếp thay đổi một thân màu đen chiến giáp, trong tay còn cầm một đao một tuẫn, cái này chính là hắn tiếp xuống dự thi trọng yếu nhất binh khí trang bị. Vì không bại lộ thân phận chân thật, hắn lần này dự thi sẽ không còn vận dụng ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, một khi vận dụng ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, tất nhiên sẽ ngay lập tức liền bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Mấy trăm ngàn cái trên lôi đài, có cùng loại 10 người khổng lồ tám tay tộc, tám tay titan tộc loại này thân hình đặc biệt tộc đàn. Dựa theo mạnh gia đại trưởng lão tuyên bố quy tắc, bọn hắn có thể bảo trì bản tộc thân hình dự thi, nhưng là y nguyên vẫn là muốn cải biến riêng phần mình dung mạo cùng linh hồn khí tức. Ý tứ chính là bọn hắn có thể bị ngoại nhân nhìn ra từ nào đó tộc, lại như cũng không thể lấy chân thực dung mạo khí tức gặp người. Rất nhanh, mấy trăm ngàn tòa lôi đài liền đứng đầy dự thi song phương tuyển thủ, tại một đạo thanh âm trầm thấp nhắc nhở dưới hải tuyển đào thải giải thi đấu rốt cục bắt đầu. Đỗ Long cũng không cùng trước mắt cái này cải biến dung mạo khí tức nữ đối thủ nói nhảm, trực tiếp vung đao liền công quá khứ, trong tay đối phương là một cây sáng ngân trường thương trực tiếp chính diện nhanh đâm đi qua. Khoảng chừng đối phương động thủ nháy mắt, Đỗ Long liền biết đối phương chỉ là một cái thất giai hậu kỳ tuyển thủ dự thi, nháy mắt liền mất đi dò xét đối phương chiến lược ý nghĩ. Đùng, một đao chém qua, nữ nhân kia nhục thân nháy mắt liền bị chạm nổ tung đến, trận đấu này lập tức liền phân ra thắng bại. Ta thua. Dự thi nữ tuyển thủ cấp tốc ngưng trọng nhục thân, toàn lực chữa trị tự thân thương thế đồng thời, thanh âm hơi có vẻ đắng chát địa thì thảo nói, chúc mừng ngươi 1036 số 268 tuyển thủ dự thi, hy vọng ngươi có thể hướng tiến vào trước trăm mạnh danh sách. Đã nhường. Đỗ Long cũng không có muốn cùng đối phương nói nhảm ý tứ, trực tiếp thu hồi đao thuẫn chắp tay thi lễ nói. Lập tức liền có một cái máy móc âm thanh âm vang lên, tuyên bố Đỗ Long 7 chữ số số hiệu chiến thắng, thành công tấn cấp vòng tiếp theo đấu vòng loại. Về phần bị hắn cho đào thải nữ tuyển thủ, thì là bị một cô không cách nào kháng cự lực lượng bài xích rời đi đổ quyền thế giới, nháy mắt trở lại thuộc về nàng tuyển thủ dự thi chỗ ngồi. Cứ như vậy, nàng trực tiếp từ một tên tuyển thủ dự thi, lưu lạc trở thành trên khán đài một tên phổ thông của chúng. Thất giai bài vị giải thi đấu vừa mới bắt đầu không đủ một phút thời gian, liền có hàng vạn tuyển thủ dự thi bị đào thải ra. Từ đó không khó coi ra, loại này đấu vòng loại sẽ đem thực lực khá mạnh tuyển thủ, tận lực cùng thực lực yếu tuyển thủ phóng tới cùng một chỗ. Dạng này mới có thể mau chóng đem kẻ yếu đào thải ra khỏi ván, để tránh vừa mới mở thi đấu liền xuất hiện cường giả đụng tới, sau đó trong đó một phương bị tiếp nối đào thải ra khỏi ván tình huống phát sinh. Đỗ Long thành công đào thải đối thủ của mình về sau, liền an tĩnh như vậy địa đứng tại mình trên lôi đài, ánh mắt lấp lánh quan sát đến chung quanh cái khác trên lôi đài chiến đấu. Sau đó yên lặng chờ đợi vòng thứ nhất đào thải hải tuyển thi đấu kết thúc, chỉ có vòng thứ nhất triệt để kết thúc về sau mới có thể tiến vào vòng thứ hai đấu vòng loại. Chương 3156, top 100 bài vị chương 3156, top 100 bài vị núi vàng thế giới, chủ thánh thành bên trong to lớn trên diễn võ trường. Các loại hưng phấn tiếng hô hoán không dứt bên hai, còn kèm theo đến hàng chục ngàn lôi đài đại chiến tiếng va chạm vang tận mây xanh. Mặc dù những cái kia đại chiến phát sinh ở đồ quyền thế giới nội bộ, nhưng bên trong các loại chiến đấu tiếng vang lại có thể truyền ra ngoài, đây cũng là vì tăng cường hiện trường quan chiến bầu không khí. Từ hơn triệu tên thất giai cường giả dự thi, vòng thứ nhất liền đào thải một nửa mấy trăm ngàn người. Sau đó một đường lại tiến hành cựu luân đào thải dự tuyển giải thi đấu, tổng cộng trải qua 10 vòng đào thải dự tuyển giải thi đấu, cuối cùng mới quyết ra trước 1.000 hơn cái nhập vây danh lệch. Có thể nhìn ra thành công nhập vây người dự thi bên trong, hơn 9 thành đều là đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cường giả. Coi như trong này còn lại hơn một thành thất giai đỉnh phong phía dưới tuyển thủ dự thi, nhưng bọn hắn tại tranh tài ở trong chỗ triển lộ ra cường đại chiến lực, cũng không dung bất luận cái gì một tên người dự thi coi thường. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, đã đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn lý luận cảnh giới, tự nhiên là không chút huyền niệm địa xông tiến vào cái này 1.000 hơn nhập vây trong danh sách. Đương nhiên, hắn hiện tại chính là lấy một cái thân phận giả dự thi, ngoại nhân chỉ biết hắn tuyển thủ dự thi số hiệu thôi. Nhưng mà, coi như như thế rất nhiều người còn có thể từ bị đào thải bị loại tuyển thủ khôi phục chân thực hình dạng về sau, suy đoán ra Đỗ Long cái này âm dương sáng thế phân thân đã thành công tấn cấp, có thể trở thành vĩnh hằng chân thần cái thứ nhất thân truyền đệ tử. Đỗ Long cái này hồng vũ thân phận có thể tấn cấp cũng không có vượt quá các phương ngoài ý liệu, tại trong mắt rất nhiều người hồng vũ hẳn là có cuối cùng đoạt giải quán quân khả năng. Dù sao, vĩnh hằng chân thần mạnh đào đặc biệt vì hắn mà ra mặt gánh vác dạng này một giới bài vị giải thi đấu, đây chính là hướng về phía ngay cả tiếp theo tranh đoạt ba cái khác biệt đẳng cấp bài vị giải thi đấu quán quân mà đi. Hiện tại vẹn vẹn vẫn chỉ là thất giai bài vị giải thi đấu, nếu như cũng không thể đoạt giải quán quân, kia sau đó bát, cửu giai bài vị giải thi đấu cũng không có dự thi ý nghĩa. Hô, diễn võ trên quảng trường, phủ kín toàn bộ lớn lôi đài thế giới đồ quyền bị trực tiếp thu hồi. Trên lôi đài lưu trên dưới ngàn vị tấn cấp tuyển thủ dự thi, bọn hắn sẽ tại cái này lớn trên lôi đài kế tiếp theo tham gia đấu vòng loại, một đường đào thải đến chỉ còn lại có chừng 100 cái tuyển thủ dự thi mới thôi. Chỉ có thành công tấn cấp trước trăm mạnh về sau, bọn hắn mới có thể tiến nhập giai đoạn sau cùng tích phân cuộc thi xếp hạng, chỉ có chiến thắng càng nhiều đối thủ mới có thể thu hoạch được xếp hạng cao hơn. Chúc mừng trên lôi đài 1.089 tên tuyển thủ dự thi, thành công tấn cấp trước 1.000 danh ngạch, hiện tại bắt đầu dựa theo mỗi cái tuyển thủ dự thi trước đó biểu hiện, lại tự động phân phối riêng phần mình cần đối mặt đối thủ thứ nhất. Theo giải thi đấu từ đồ quyền thế giới đem đến hiện thực trên lôi đài, Mạnh thị gia tộc đại trưởng lão lần nữa đứng ra lớn tiếng tuyên bố. Có thể nhìn đến thời khắc này, Mạnh gia đại trưởng lão hồng quang đầy mặt, hắn còn là lần đầu tiên chủ trì loại này cấp bậc bài vị giải thi đấu, tương đối đã từng nhị lưu thế lực cao tầng mà nói, đoán chừng chỉ có ở trong mơ mới dám có dạng này phong quang cơ hội a. Trong diễn võ trường, giờ phút này còn ngồi rất nhiều cũ Mạnh thị gia tộc thành viên. Có thể nhìn thấy cũ Mạnh thị thành viên gia tộc số lượng vô cùng ít ỏi, bởi vì Mạnh đảo đột phá thành cựu vĩnh hằng chân thần nguyên nhân, cũ Mạnh gia lần nữa gặp được hai vòng phân liệt. Cũ Mạnh thị bên trong gia tộc rất nhiều người đều đối với gia chủ Mạnh Long cực kỳ bất mãn. Lúc trước chính là bởi vì Mạnh Long sợ hãi lại nhận Mạnh Đào liên lụy, cuối cùng quyết định muốn từ bỏ Mạnh Đào cái này vừa mới thu hoạch được bát giai bài vị giải thi đấu quán quân tộc nhân. Bởi vì Mạnh gia đại trưởng lão lực đỉnh Mạnh Đào nguyên nhân, Mạnh gia vì vậy mà phát sinh lần thứ nhất gia tộc phân liệt. Sau đó, bởi vì Mạnh Đào thành công thu hoạch được cựu giai bài vị giải thi đấu quán quân, cái này cũng lần thứ nhất gây nên cũ Mạnh gia nội bộ xuất hiện đại lượng phản đối với gia chủ Mạnh Long thanh âm. Lại đằng sau, bởi vì Mạnh Đào thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh, đôi này cũ Mạnh gia xung kích chỉ có thể dùng hạch cấp đừng để hình dung. Toàn bộ Mạnh gia nội bộ không chỉ là cái khác mạch tộc nhân đối với gia chủ Mạnh Long bất mãn, liền ngay cả gia chủ Mạnh Long bốn mạch thành viên cũng đều sinh lòng tâm tình bất mãn. Cuối cùng cũng Mạnh gia phát sinh vòng thứ nhất đại quy mô phân liệt, tại một vòng này qua đi lại phát sinh vòng thứ hai quy mô nhỏ phân liệt, đến tận đây cũng Mạnh gia lấy gia chủ Mạnh Long cầm đầu thế lực bị suy yếu đến cực hạn. Lấy Mạnh Long cầm đầu gia tộc thế lực, hiện tại đoán chừng cũng chỉ có thể lưu lạc trở thành bất nhập lưu một cô gia tộc thế lực đi. Trên đài hội nghị Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân Mạnh Đào giờ phút này chính đang an tĩnh quan sát trên lôi đài đấu vòng loại. Mạnh Đào đại ca, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại hắn trong đầu vang vọng, có thể nghe ra là một đạo do dự thanh âm nữ nhân. Ta chỗ gia tộc một mạch đã từ cũ Mạnh thị gia tộc phân ra ra đến rồi. Đỗ Long lập tức phân biệt ra được thanh âm chủ nhân, hay lại chính là Mạnh thị gia tộc Mạnh Phỉ. Lúc trước mình còn không có triệt để trưởng thành lúc, nữ nhân này liền đối với mình rất không tệ. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn về phía, lập tức thấy được nàng chính thần tình tịch mịch ngồi tại phân ra sau gia tộc đội ngũ bên trong, kia nhìn hướng ánh mắt của mình lộ ra có một ít thất vọng. Ha ha. Đỗ Long chỉ có thể lắc đầu khẽ cười một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền cùng các ngươi mạch này người nói một tiếng. Trừ Mạnh Long chỗ nhất mạch kia bên ngoài tất cả Mạnh thị gia tộc tử đệ, ta đều nguyện ý một lần nữa tiếp nhận các ngươi trở về. Giữa hai người đối thoại ngoại nhân đều nghe không được, đạt được Đỗ Long trả lời chắc chắn về sau Mạnh Phỉ nháy mắt hóa đá, ngay sau đó cứ như vậy đỏ cả vành mắt tại chỗ che mặt khóc ròng lên tiếng. Một màn này hình tượng thẳng thấy thay thế âm thầm lắc đầu cười khổ cũng biết, theo tu vi đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, hắn đối đãi sự vật ánh mắt cũng biến thành không giống nhau lắm. Nếu là lúc trước hắn sẽ cảm giác chỉ có thể cùng cam không thể chung khổ tộc nhân muốn tới làm gì dùng. Nhưng bây giờ đối với hắn cái này kẻ ngoại lai mà nói, Mạnh thị gia tộc thực lực hay là quá yếu, đem đến từ mình một khi rời đi tiền sử chiến trường di tích, kia Mạnh thị gia tộc tiền đồ đáng lo a. Cho nên, trừ gia chủ Mạnh Long nhất mạch kia bên ngoài, cái khác Mạnh gia phân mạch nếu muốn trở về hắn cũng không định phản đối nữa. Tiểu Phi, ngươi làm sao rồi? Một cái hẳn là Mạnh Phỉ trưởng bối Mạnh gia trung niên nữ nhân, khi nhìn đến nàng che mặt khóc ròng thương tâm bộ dáng về sau, lập tức có chút khẩn trương mở miệng dò hỏi. Tổ mẫu, Mạnh Phỉ trực tiếp nhào vào trong ngực của nàng lên tiếng khóc thảm nói, Mạnh Đào đại ca vừa mới nói, trừ trước gia chủ Mạnh Long nhất mạch kia bên ngoài, cái khác Mạnh gia phân mạch đều có thể một lần nữa trở về Mạnh thị gia tộc. Cái gì? Còn không cùng kia cái trung niên nữ nhân kịp phản ứng, một bên lệ thuộc về bọn hắn mạch này cái nào đó trưởng lão lập tức kinh hỉ như điên nói, Mạnh Đào chân thần quả thật dạng này trả lời chắc chắn ngươi sao? Bọn hắn mạch này cái khác Mạnh thị tộc nhân, từng cái tất cả đều hưng phấn địa nhìn chằm chằm Mạnh Phỉ, đều mặt mũi tràn đầy mong đợi ngóng nhìn có thể có được nàng đích sắc cắt trả lời chắc chắn. Phải. Mạnh Phỉ tập trung ý chí, cơ hồ là gần từng chữ hồi đáp, ta mới vừa cùng Mạnh Đào đại ca âm thầm thần thức truyền âm, hắn chính là như vậy trả lời chắc chắn ta. Quá tốt. Cái kia Mạnh gia trưởng lão lập tức hưng phấn địa vỗ đùi, sau đó hốc mắt đỏ bừng nói, đều tại ta trước kia tham sống sợ chết, mới có thể vứt bỏ đại trưởng lão bọn hắn mà không để ý, từ nay về sau vô luận sinh tử thế tất muốn đi sát đằng sau tại đại trưởng lão cùng Mạnh Đào chân thần bên người. Mạnh Phỉ chỗ nhất mạch kia rất nhiều các tộc nhân, từng cái tất cả đều tại kia bên trong hưng phấn địa nghị luận việc này, nơi nào còn có tâm tình đi quan sát trên lôi đài đấu vòng loại. Tin tức này rất nhanh liền tại Mạnh thị bên trong gia tộc lưu truyền ra đến, tự nhiên cũng truyền đến gia chủ Mạnh Long chỗ trận doanh người trong hai. Trong lúc nhất thời nhất mạch kia rất nhiều tộc nhân nhìn về phía Mạnh Long ánh mắt, tất cả đều trở nên vô cùng phẫn hận. Cơ hồ tất cả mọi người đang trách cứ hắn cái này vô năng mắt mù gia chủ, nếu không phải hắn vô năng cùng mắt mù há lại sẽ có hôm nay. Phàm là lúc trước đối Mạnh Đào hơi tốt một chút, như thế coi như cuối cùng vẫn hay là phân ra, cũng gọi phải giống như bây giờ không có chút nào cứu vãn chỗ trống đi. Trên đài hội nghị, Đỗ Long mặc dù nhìn thấy Mạnh Phỉ bên kia dị thường biến hóa, nhưng cũng không có đem việc này lại để trong lòng. Hắn vẹn vẹn chỉ là đem mình vừa rồi thừa nhận, truyền âm nói cho Mạnh gia đại trưởng lão, sau đó để đại trưởng lão đi phụ trách xử lý việc này là đủ. Căn bản cũng không cần hắn tự mình đi xử lý những này bực mình phá sự, có thể từ Mạnh gia đại trưởng lão nụ cười trên mặt nhìn ra, cái lão nhân này tựa hồ cũng rất tán thành quyết định này của hắn. To lớn trên lôi đài, giờ phút này bị chia cắt thành đến cái võ đài nhỏ, mỗi cái võ đài nhỏ bên trên đều có hai cái tuyển thủ dự thi đang chiến đấu. Rất nhanh liền lại có một nhóm người bị đào thải xuống tới, Đỗ Long âm dương phân thân lần này lại không nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, đối thủ của hắn là một cái đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn cường giả. Mặc dù song phương đều là thất giai đỉnh phong cực hạn, nhưng Đỗ Long lại là đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn tồn tại, còn đã từng đại đạo cảm ngộ tu luyện đạt tới cái nào đó đặc thù cảnh giới trình độ. Chỉ bất quá đối phương có lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến phương diện, lại muốn so Đỗ Long mạnh lên một đoạn, đây cũng là Đỗ Long hao tâm tổn trí hết sức tổ chức trận này bài vị giải thi đấu nguyên nhân chủ yếu. Hắn cần thông qua cường độ cao thực chiến, đến không ngừng tăng lên mình lý luận dung nhập thực chiến trình độ. Dựa theo trước đó đa chiều sáng thế phân thân kinh nghiệm, chỉ có đợi đến lý luận triệt để dung nhập vào trong khi thực chiến về sau, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Trái lại, tại không có đạt đến một bước này tình huống dưới, liền đội vàng đột phá đạt tới bát giai cảnh giới, như thế chỉ sẽ đem cơ sở của mình cho đánh lệch. Vẹn vẹn vận dụng một đao một thuẫn tình huống dưới, Đỗ Long sức chiến đấu đụng phải cực lớn suy yếu. Bất quá dạng này vừa vặn có thể làm cho hắn có cơ hội tiếp nhận đầy đủ mạnh áp lực, sau đó mới có thể bên cạnh chiến đấu bên cạnh cố gắng đem lý luận dung nhập trong khi thực chiến đi. Chỉ bất quá, trước mắt đối thủ này có thể cho áp lực cũng không lớn, Đỗ Long cẩn thận đọ sức một đoạn thời gian về sau liền toàn lực xuất thủ đem nó đánh bại. Đã không cách nào cho mình đầy đủ mạnh áp lực, vậy liền không đi lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người hắn. Thành công đào thải đối thủ thứ nhất về sau, Đỗ Long rất nhanh liền lại tiến vào thứ hai, ba lượt đấu vòng loại, phân phối đến trước mặt hắn đối thủ cũng không tính là quá cường đại, cuối cùng cũng đều bị hắn cho đào thải ra khỏi ván. Đến tận đây, đấu vòng loại xem như triệt để kết thúc, cuối cùng còn lại 136 tên tuyển thủ tấn cấp trước trăm mạnh, có tư cách tham gia sau đó cường độ cao bài vị giải thi đấu. Diễn võ trong quảng trường, nguyên bản còn bị chia cắt trở thành mấy trăm cái võ đài nhỏ, hiện tại chỉ còn lại 68 cái. Còn lại 136 tên top 100 tuyển thủ, cần phân biệt cùng mặt khác 135 người đều chiến đấu một lần, mỗi chiến thắng một trận phải một điểm tích phân, cuối cùng lấy tổng tích phân cao thấp đến định xếp hạng. Có thể nhìn thấy còn lại hơn 100 người bên trong, cơ hồ thuần một sắc đều là đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn cường giả. Trước đó may mắn tấn cấp những cái kia thấp hơn thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn tuyển thủ dự thi toàn bộ đều bị đào thải sạch sẽ. Thông qua từng tràng chiến đấu, Đỗ Long trong lúc đó còn phân tâm ngàn tỷ phần đi phân biệt quan sát những tuyển thủ khác tình huống chiến đấu, đối với mỗi cái tuyển thủ dự thi sức chiến đấu cũng có tương đối rõ ràng nhận biết. Tại Mạnh Gia đại trưởng lão chủ chỉ dưới, top 100 cuộc thi xếp hạng rất nhanh liền khai hỏa. Đỗ Long cái thứ nhất gặp đối thủ liền không đơn giản, đương nhiên đó là đến từ tám tay Titan tộc tộc nhân. Có được tám cánh tay Titan tộc nhân, tại lần này thất giai bài vị thi dự tuyển bên trong rực rỡ hào quang, lại có ba cái tộc nhân thành công tấn cấp trước trăm mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, cùng loại này có được đông đảo cánh tay trời sinh tộc đàn, bọn hắn nương tựa theo cánh tay về số lượng ưu thế, tại loại này đơn đả độc đấu trong trận đấu chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Có lẽ là bởi vì cũng không nhận ra Đỗ Long nguyên nhân, cái kia tám tay Titan tộc tuyển thủ nhìn về phía ánh mắt của hắn có vẻ hơi khinh thường, không có chút nào đem trước mắt cái này một đao một thuẫn đối thủ để ở trong lòng. Đỗ Long tự nhiên sẽ không đi để ý đối phương thái độ, tại loại này cuộc thi xếp hạng trên trận tám tay Titan tộc xác thực có tư cách kiêu ngạo. Đại chiến cấp tốc mở ra, trước mắt cái này Titan tộc nhân ngược lại cũng có chút ý tứ, thế mà vận dụng 2-3 cán trường thương cộng thêm 3 đem chiến đao còn có 2 cây chiến phủ. Nhìn điệu bộ này rất có học Đỗ Long Sivu chiến kỳ đấu pháp, nhìn lại đối phương kia thỉnh thoảng trôi hướng trên đài hội nghị ánh mắt, Đỗ Long lập tức đoán được trước mắt cái này Titan tộc nhân có chủ ý gì. Hóa ra đối phương sở dĩ vận dụng đao đúa thương làm chủ chiến binh khí, mục đích là vì gây nên mạnh đạo chân thần chú ý, đến lúc đó có lẽ liền có thể tuyển tự mình làm thân truyền đệ tử cũng có nói. Có ý nghĩ này về sau, Đỗ Long lại nhìn bốn phía rất nhiều trên lôi đài, quả nhiên thấy rất nhiều tuyển thủ dự thi đều cố ý lựa chọn đao đúa tiện thương làm chủ chiến binh khí. Hóa ra loại suy nghĩ này cũng không phải là ví dụ, hiện trường rất nhiều tuyển thủ dự thi đều có cùng loại dự định đâu. Trong lòng có chút muốn cười, Đỗ Long khỏe miệng không tự chủ được liền nổi lên một vòng nụ cười nhạt, rơi vào đối thủ Titan tộc nhân trong mắt liền biến thành vì một loại rõ ràng khiêu khích. Hừ, tiểu tử thối, thỏa thích cười đi. Bởi vì sau trận chiến này ngươi liền cũng không cười nổi nữa á. Tiếng hừ lạnh bên trong, cái này tám tay Titan tộc nhân trực tiếp cơ ba loại thần binh, hướng phía Đỗ Long chính diện hướng giết tới đây. Nhìn hắn kia khí thế hùng hổ tư thế, rõ ràng có muốn đánh nhanh thắng nhanh địa đem mình cho chém thành muôn mảnh tư thế. Điều này cũng làm cho Đỗ Long khỏe miệng ý cười trở nên càng thêm nồng đậm mấy phần. Trước mắt cái này mù lòa mọi loại lấy tốt chính mình đa chiều sáng thế phân thân, tất không biết hắn giờ phút này lại tại đắc tội cùng là một người a. Ken ken ken. Đỗ Long không cam lòng yếu thế địa chính diện hướng giết tới, hai người cứ như vậy trực tiếp trên lôi đài bộ phát một trận đại chiến, trực tiếp chính là một vòng chính diện cứng đối cứng thức đánh giáp lá cả. Vẹn vẹn chỉ là một vòng chính diện đánh giáp lá cả, Đỗ Long liền phát hiện trước mắt cái này Titan tộc tuyển thủ thực lực cũng không yếu, nó đơn lần công sát lực lượng đã cùng mình không kém bao nhiêu. Chương 3157, phòng ngự chiến thuật chương 3157, phòng ngự chiến thuật ken ken ken. Trên lôi đài, ngay tại buộc phát một trận kịch liệt đại chiến, vẹn vẹn lấy nhân loại bình thường hình thái tham chiến Đỗ Long, rốt cục cắt thân thể sẽ tới tay cánh tay số lượng ở thế yếu thống khổ. Một tay cầm thuẫn một tay cầm đao hắn, muốn đồng thời đối mặt đao đúa thương ba loại trùng tám cái binh khí vây công, mà lại đối thủ tổng chiến lược chuyển vận cùng mình còn tạm được. Cứ như vậy, hắn tựa như là đồng thời đang cùng tám địch nhân chiến đấu đồng dạng, hành tốt công kích của đối thủ đều đến từ cùng một cái phương hướng, nếu không thật là có thể sẽ cấp tốc lạc bại cũng nói không chính xác. Vô luận tám tay Titan tộc đối thủ như thế nào công sát, từ đầu đến cuối đều cần từ cùng một cái phương hướng đối với hắn phát động công kích, mà điều này cũng làm cho Đỗ Long miễn cưỡng có thể phong ngăn trở đối phương cường đại thế công. Coi như trong lúc đó ngẫu nhiên phong ngăn không được, cuối cùng còn có tấm thuẫn cái này một đạo phòng tuyến, hướng nó lượng cũng chính là hơi có vẻ chật vật một chút thôi. Miễn cưỡng phong ngăn trở đối thủ toàn lực tấn công mạnh về sau, phân tâm ngàn tỷ phần Đỗ Long đem đại lượng tâm thần đắm chìm ở chiến đấu cảm ngộ trạng thái, cố gắng đem lý luận của mình cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến, mà đây cũng là hắn hao phí nhiều như vậy tâm lực gánh vác bài vị giải thi đấu mục tiêu chủ yếu. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng địa trôi qua, Đỗ Long tại cường đại áp lực dưới tu vi tốc độ tăng lên phi thường cấp tốc. Âm dương sáng thế, thể nội huyền thiên đại thế giới giống như một cái cự đại vô cùng âm dương thái cực đồ, đối với lực lượng vận dụng cũng thiên hướng về âm dương hòa hợp phương diện. Chỉ có âm dương tương thế mới là khắc địch chế thắng nơi mấu chốt. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long trong tay một đao một thuẫn phản phất hóa thân thành âm dương ngư cùng cá con mắt, nhìn như chậm rãi động tác lại có thể không ngừng đột phá thời không hạn chế, phát sau mà đến trước địa phong ngăn trở đối thủ nhìn như vô song lăng lệ công kích. Không sai. Lúc này Đỗ Long đao pháp mang theo thái cực quyền hương vị, không còn truy cầu cái gọi là lấy nhanh đánh nhanh, lấy lôi đỉnh vạn quân thế công đánh bại đối thủ, mà là tại đối thủ lôi đỉnh vạn quân nhanh chóng đả kích phía dưới, lấy nu thắng cương lấy tinh chế động. Loại này phương thức chiến đấu phi thường hiếm thấy, lại dẫn phi thường đặc biệt âm dương thiên đạo ảo diệu, đem âm dương thái cực lý luận vận dụng đến trong khi thực chiến đi. Đối mặt Đỗ Long đối thủ như vậy, cái kia tám tay Titan tộc tuyển thủ cảm giác cũng phi thường khó chịu. Nhiều khi rõ ràng chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể đem đối thủ triệt để nghiền ép đánh bại, nhưng vô luận hắn như thế nào toàn lực ứng phó cuối cùng cũng còn kém một chút. Nhiều khi, công kích của hắn rõ ràng đủ để đem đối thủ nghiền ép đánh bại, nhưng kia lôi đỉnh vạn quân công kích nhưng lại bị đối thủ lấy tứ lạng bạc thiên cân phương thức cho thoải mái mà hóa giải thành vô hình. Tám cánh tay bên trên ưu thế, phối hợp với lôi đỉnh vạn quân từng lớp tấn công mạnh, nguyên bản hoàn toàn có thể triệt để nghiền ép đối thủ, nhưng vô luận như thế nào tăng lên thế công cuối cùng đều không công mà lui. Lúc này Đỗ Long còn như sóng lớn dưới một khối cứng rắn đá ngầm mặc cho cuồng phong bạo vũ kinh đảo hải lãng như thế nào đánh ra, nó từ sừng sững đinh không ngã xuống. Dần dần, Đỗ Long đối với âm dương sáng thế đại đạo lý luận càng ngộ, dung nhập tại thực chiến phương pháp có càng ngày càng nhiều càng ngộ. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, không ngừng đem các loại lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, cái này cũng khiến cho đao thuẫn hợp một chiến pháp trở nên càng ngày càng tròn tan, càng ngày càng để đối thủ không cách nào tìm tới sơ hở. Hắn cải biến rơi vào ngoại nhân trong mắt, có lẽ cảm giác còn không quá rõ ràng, bởi vì từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn ở vào thủ thế, cơ hội liền không có bất kỳ cái gì phản kích qua. Nhưng tại đối thủ của hắn tám tay Titan tộc tuyển thủ trong mắt, Đỗ Long cơ hồ không giờ khắc nào không tại mạnh lên, kia nhìn như phổ thông một đạo ánh đao trở nên càng ngày càng kiên cường. Không sai, kia đạo ánh đao chính là muốn dùng kiên cường để hình dung, rõ ràng chỉ là một đạo nhìn như không đáng chú ý đao quang, lại có thể tại đối thủ tám cái thần binh đánh tung nát nổ dưới ngật đứng không ngã. Nếu là muốn dùng võ hiệp bên trong một lời để hình dung, đó chính là ngươi cuồng mặc cho ngươi cuồng, gió nhẹ Phật núi đổi. Ngươi hoành mặc cho ngươi hoành minh nguyệt chiếu đại giang. Giờ này khắc này, dùng những lời này đến hình dung trận này huyền tiên sáng thế thất giai đỉnh phong trận chiến đấu này phi thường chuẩn xác. Đỗ Long tựa như là cuồng phong bạo vũ dưới một chiếc thuyền đơn độc, vô luận sóng gió như thế nào mãnh liệt hắn lại như cũ lần lượt thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Theo thời gian chuyển rời, đối thủ của hắn tám tay Titan tộc tuyển thủ bắt đầu trở nên có chút cuồng nóng nảy lên. Đỗ Long toàn bộ hành trình đều ở vào phòng ngự trạng thái, căn bản hào không cái gì lực phản kích, mà mình rõ ràng vừa mới khai chiến liền ở vào tuyệt đúng ưu thế, lại vô luận như thế nào toàn lực tấn công mạnh đều từ đầu đến cuối không cách nào chiến thắng đối phương. Loại cảm giác này sẽ để cho người rất phát điên, trước mắt cái này tám tay Titan tộc tuyển thủ chính là như thế, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế đối thủ khó dây dưa. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, rõ ràng cảm giác chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể chiến thắng đối thủ, nhưng vô luận mình như thế nào thêm chút sức nhưng thủy chung đều còn kém một chút xíu. Tiểu tử thối. Vô song phát điên phía dưới, cái kia tám tay Titan tộc tuyển thủ rốt cục nhịn không được mở miệng nổi giận mắng, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi có phải hay không thuộc rùa đen a? Vì cái gì chỉ dám một mực trốn ở trong mai rùa không dám phản kích a? Ha ha. Đỗ Long bị lời của hắn làm vui, tại chỗ tiếu đáp nói, nếu như ta là thuộc rùa đen, kia ngươi chính là thuộc con nhím, ngươi có tám cánh tay còn có trường thương đoạn búa bảo ta làm sao công kích ta. Nào phốc. Hiện trường ngàn tỷ người xem bên trong, ít nhất cũng có hơn mấy trăm vạn người xem chính đang chú ý bọn hắn nơi này chiến đấu, nghe thấy hai người đối thoại về sau rất nhiều người đều buồn cười phun cười nghẹn nào. Chính như Đỗ Long nói như vậy, tám tay Titan tộc cánh tay số lượng nhiều như vậy, đối với nhân loại bình thường cường giả mà phương thật là có chút không quá công bằng. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, hiện tại các phương đều đang nghiên cứu những cái kia nhiều cánh tay thần thông công pháp. Nhân loại bình thường cũng có thể thi triển ra nhiều cánh tay chiến đấu thần thông, ngươi nếu là cảm giác cánh tay số lượng không đủ hoàn toàn có thể thông qua thần thông công pháp đến bù đắp lại nha. Đánh rắm. Tám tay Titan tuyển thủ đọc lại thật lâu lửa giận tại chỗ bộc phát, năm đó mạnh đảo chân thần lớn người tham gia cuộc thi xếp hạng, không giống cũng có thể vận dụng ba đầu nhiều cánh tay thần thông sao? Ngươi xem một chút hiện trường có bao nhiêu tuyển thủ dự thi, đều có thể thi triển một chút nhiều cánh tay thần thông a. Ta không nói không cho phép ngươi vận dụng nhiều như vậy cánh tay a. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, nhưng là ta cũng có quyền lực khai thác loại này dùng phòng thủ làm chủ phương thức chiến đấu. Ngươi có thực lực cũng nhanh chút đến đánh bại ta nha. Ta. Tám tay Titan tuyển thủ còn muốn phản bác, lại phát hiện mình thế mà không thể nào phản bác. Đối phương không có không cho mình vận dụng tám tay tham chiến, mình cũng không có quyền cải biến đối phương để phòng làm chủ phương thức chiến đấu à? Cứ như vậy, đơn giản đối thoại qua đi đại chiến còn tại kế tiếp theo, vẫn là tám tay Titan tộc tuyển thủ tại toàn lực tấn công mạnh, Đỗ Long thì là tại kia bên trong toàn lực phòng ngự. Có lẽ là bởi vì nhận những lời này kích thích duyên cớ, tám tay Titan tuyển thủ thế công tựa hồ trở nên càng hung hiểm hơn mấy phần. Hắn tựa hồ vì hấp dẫn Đỗ Long xuất thủ phản kích, mấy hồ đã bỏ đi hơn phân nửa phòng ngự thủ đoạn, đem càng nhiều lực lượng đều dùng tại công kích. Dưới tình huống bình thường, chiến đấu song phương thực lực tương đương tình huống dưới, cũng sẽ không đem sức mạnh công kích triệt để dùng hết. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa lưu có một ít chỗ trống, như thế mới có thể đối công kích của địch nhân làm ra nhanh chóng phản ứng, lấy giảm bất tự thân một chút phòng ngự lỗ thủng. Nhưng bây giờ, cái này tám tay Titan tộc tuyển thủ lại là từ bỏ một bộ phân dư lực, đem nó vùi đầu vào toàn lực tấn công mạnh ở trong. Kể từ đó, Đỗ Long thừa nhận áp lực lại một lần nữa tăng gọn, nhưng hắn lại không có vì vậy mà thất kinh, đáy mắt ngược lại còn hiện lên vẻ hưng phấn ý cười. Muốn chính là loại kết quả này, hắn cũng không đội lấy chiến thắng đối thủ trước mắt, mấu chốt vẫn là phải cố gắng lợi dụng trước mắt cục đá mài đao này, đến không ngừng tăng lên mình lý luận dung nhập thực chiến tốc độ. Nói thật, trước mắt cái này Titan tộc tuyển thủ đối trợ giúp của mình còn đỉnh lớn, khoảng chừng một đoạn này lôi đài đại chiến thời gian bên trong, ít nhất cũng giúp mình đem thất giai lý luận ở trong chừng một thành dung nhập vào trong thực chiến đi. Đỗ Long cảm giác trước mắt đối thủ này còn có khá lớn nhục dê mao không gian, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua dạng này một cái miễn phí bồi luyện. Tại Đỗ Long trong mắt, trước tới tham gia thất giai bài vị giải thi đấu tất cả tuyển thủ dự thi, tất cả đều là mình miễn phí bồi luyện, đều là mình đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến đá mài đao. Ken ken ken. Kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo, Đỗ Long đao pháp trở nên càng ngày càng cổ quái, mỗi lâu dài rõ ràng chỉ cần một đao thẳng tắp chém ra, hắn lại muốn nhìn như rất dư thừa vạch một nửa hình tròn lại chém ra đi. Mọi người đều biết, thẳng tắp khoảng cách bình thường đều sẽ so đường cong ngắn hơn, dạng này xẹt qua một đường vòng cung đao quang hẳn là sẽ trở nên càng thêm chậm chạp mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn kia nhìn như chậm rãi đao quang, lại lần lượt phong ngăn trở đối thủ tấn công mạnh. Coi như trong lúc đó cũng sẽ có một chút cá lọt lưới, cuối cùng vẫn là sẽ bị phòng tuyến cuối cùng bên trên tấm thuẫn cho phong ngăn trở. Dần dần, rất nhiều mắt sắc người bắt đầu nhìn ra một ít môn đạo. Đỗ Long kia nhìn như dư thừa động tác, tựa hồ mang có thời gian cùng không gian phương diện huyền diệu trí lý, đây là âm dương thái cực thời không phương diện một loại diễn dịch. Đồng dạng là âm dương sáng thế đại thần, mỗi người khai sáng âm dương huyền thiên đại thế giới đều không hoàn toàn giống nhau. Đỗ Long thể nội huyền thiên đại thế giới chính là một cái cự đại vô cùng âm dương thái cực đồ. Một bên là âm ngư, một bên thì là dương cá. Âm dương hai cá dọc theo huyền diệu vô cùng quy tích, tại vòng đi vòng lại địa bàn xoáy vận chuyển, loại này vận chuyển quy tích nhìn như rất đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu thiên đạo ảo diệu. Hiện nay, Đỗ Long chính là tại bên cạnh chiến đấu, biết tướng thể nội thế giới âm dương ngư phương thức vận chuyển, không ngừng dung nhập vào đao pháp của mình ở trong. Có thể nói, trong cơ thể hắn âm dương ngư vận chuyển quỹ tích bên trong, liền ẩn chứa hắn đối với âm dương đại đạo đệ thất giai tất cả cảm ngộ. Giờ phút này, thì là tại đem loại này cảm ngộ không ngừng dung nhập vào trong khi thực chiến, kia nhìn như chậm rãi đao quang mạnh ra, trên thực tế liền ẩn chứa vô cùng vô tận âm dương đại đạo ảo diệu. Đương nhiên, nói là vô cùng vô tận, trên thực tế tối đa cũng chính là đạt tới đệ thất giai thôi. Âm dương huyền thiên sáng thế đại đạo ảo diệu, sau đó còn có càng cao thâm hơn khó lường thứ 8, đệ cửu giai ảo diệu, tương lai đột phá đạt tới cửu giai đại viên mãn thành tựu âm dương sáng thế vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, còn có càng thêm thâm bất khả chắc thứ 10, cấp 11. Đương nhiên kia đã là nói sau, liền trước mắt mà nói Đỗ Long thì là thông qua cùng trước mắt vị này tám tay titan tộc tuyển thủ đại chiến, tại toàn lực ứng phó đem lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến. Quá trình này phi thường trọng yếu, làm vì một cái đã từng đột phá đạt tới cửu giai đại viên mãn, thành tựu vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại mà nói. Đỗ Long so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn, chỉ có lý luận cùng thực chiến song song đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn, đến lúc đó chính mình mới có thể đột phá đạt tới bát giai cảnh giới. Nếu không, tại không có đạt tới cái này chân chính đỉnh phong cực hạn đã đột phá đi lên, đến lúc đó sẽ chỉ làm mình căn cơ bất ổn. Mà mình cái này âm dương sáng thế phân thân, lại nghĩ đột phá đạt tới cửu giai đại viên mãn, đem sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Ken ken ken. Mặc kệ tám tay titan tộc tuyển thủ phải chăng vui lòng, hắn chính là như vậy bị Đỗ Long cho cột vào cái lôi đài này phía trên, không thể không cắn chặt răng địa bồi tiếp hắn một mực chiến đấu tiếp. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể chủ động nhận thua, sau đó mới có thể cùng kế tiếp đối thủ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nhưng vị này titan tộc tuyển thủ hiện tại uy nguyên còn chiếm cứ lấy nhìn từ bề ngoài rất rõ ràng ưu thế, hắn tự nhiên không nguyện ý đi chủ động nhận thua, mà là dự định muốn cùng Đỗ Long kế tiếp theo dông dài, thẳng đến giải thi đấu chủ sự phương không thể không ra mặt trọng tài ai thua ai thắng mới thôi. Theo thời gian chuyển rời, trung bình cái khác trên lôi đài chiến đấu đang không ngừng phân ra thắng bại, có không ít top 100 tuyển thủ dự thi đều đã ngay cả tiếp theo chiến thắng mấy vòng. Phóng tầm mắt nhìn tới tổng cộng 68 tòa lôi đài trong diễn võ trường, ngay cả vòng thứ nhất chiến đấu đều còn chưa kết thúc lôi đài, tối đa cũng không siêu. Thời gian vẫn đang không ngừng trôi qua, cuối cùng trên lôi đài chiến đấu cũng liên tiếp phân ra thắng bại, đến tận đây chỉ còn lại Đỗ Long chỗ cái lôi đài này, vẫn ở vào không cách nào phân ra thắng bại trạng thái. Lại càng về sau, cơ hồ tất cả tuyển thủ dự thi đều đánh xong mấy vòng chiến đấu, Đỗ Long bên này chiến đấu cũng không có ngưng xuống dấu hiệu. Kể từ đó, bọn hắn cái này thời gian dài không cách nào phân ra thắng bại lôi đài, cũng liền diễn biến thành vì các phương chú ý tiêu điểm. Chơi ạ! Thứ số 32 lôi đài là chuyện gì xảy ra? Cái khác tất cả tuyển thủ dự thi đều chiến đấu mấy vòng, bọn hắn lại vẫn còn vòng thứ nhất trong chiến đấu. Đúng vậy a. Nhìn kia tám tay titan tộc tuyển thủ mặc dù chiếm thượng phong, nhưng lại vẫn luôn công lâu không dưới, đây chính là một cái không cách nào phân ra thắng bại tử của a. Cái kia tay cầm chiến đao khiên tròn ra hỏa thật đáng ghét, hắn rõ ràng là muốn khai thác phòng thủ tư thái, đem đối thủ của mình cho mài đến không kiên nhẫn sau đó chủ động nhận thua lui ra a. Ai nói không phải đâu. Giải thi đấu có dạng này một cái lỗ thủng phi thường hiếm thấy, nhất định phải hạn định một cái thời gian mới được. Tuyệt đối không cho phép chỉ dám một mực phòng ngự không dám chủ động xuất kích tuyển thủ mượn cơ hội mò cá. Theo thời gian chuyển rời, đã không chỉ có là cái kia tám tay titan tộc tuyển thủ dự thi trên đài hội nghị, đến từ các thế lực lớn cao tầng các đại năng, từng cái cũng đều phát hiện trên lôi đài tình huống này. Vừa mới bắt đầu vẫn chưa có người nào nói thêm cái gì, theo thời gian chuyển rời rốt cục có người nhịn không được mở miệng nghị luận lên chuyện này, cuối cùng càng có người trực tiếp hướng chủ trì giải thi đấu Mạnh Gia đại trưởng lão hỏi thăm nên như thế nào giải quyết vấn đề này. Mạnh Gia đại trưởng lão cũng không biết cái kia tay cầm chiến đao khiên tròn chính là Hồng Vũ, chỉ có thể đại biểu những người khác hướng Mạnh Đào hỏi thăm phải làm thế nào giải quyết vấn đề này. Không cần nghĩ nhiều, Đỗ Long trả lời cấp tốc lắng lại việc này. Cái kia sử dụng chiến đao khiên tròn tuyển thủ dự thi vẫn luôn tại bên cạnh chiến đấu bên cạnh cảm ngộ, chiến lực của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, cái này bản thân liền là tổ chức lần này bài vị giải thi đấu ý nghĩa trọng yếu. Đợi đến hắn thời gian dài đều không thể kế tiếp theo tăng cường chiến lực về sau, nếu như hay là khai thác loại này không ngừng nghỉ bị động phòng ngự chiến thuật, khi đó ta tự nhiên là sẽ mở miệng đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Chương 3158, song đao diễn dịch phần 1/2. Chương 3158, song đao diễn dịch, phần 1/2, trong diễn võ trường, tiếng người huyên náo. Bởi vì có vĩnh hằng chân thần Mạnh Đạo tự mình mở miệng nói chuyện, trên đài hội nghị không còn có người dám quản Đỗ Long âm dương vân thân chỗ lôi đài tranh tài. Chính như vĩnh hằng chân thần Mạnh Đạo lời nói, trận này lôi đài chiến đấu mặc dù kéo dài thời gian rất lâu, nhưng là cái kia sử dụng một đao một thuẫn tuyển thủ dự thi, toàn bộ hành trình đều có thể nhìn thấy tu vi của hắn đang không ngừng mạnh lên. Mà cái này cũng đúng là tổ chức bài vị giải thi đấu nhất ý nghĩa trọng yếu, tự nhiên cũng không có người nói thêm nữa nửa câu nói nhảm. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới cái kia sử dụng một đao một thuẫn tham chiến tuyển thủ. Đấy lòng âm thầm đang hoài nghi, người này có lẽ chính là biến hóa thân hình dung mạo về sau Hồng Vũ, cũng chính là Mạnh Đạo chân thần cái thứ nhất thân truyền đệ tử. Từ đó cũng tìm được không ít mục tiêu hoài nghi, chỉ bất quá trong đó tuyệt đại đa số cuối cùng đều bị đào thải bị loại, sau đó cũng đều bị xác định cũng không phải là Mạnh Đạo chân thần thân truyền đệ tử Hồng Vũ. Kể từ đó, tất cả mọi người chỉ có thể xác định một điểm, đó chính là Hồng Vũ đang ở trước mắt cái này hơn 100 cái top 100 tuyển thủ ở trong. Theo mục tiêu hoài nghi số lượng tiến một bước giảm bớt, rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào những cái kia biểu hiện được cực kỳ chói mắt top 100 tuyển thủ trên thân, ngược lại là chân chính Hồng Vũ lại có chút bị bỏ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, Đỗ Long Âm Dương sáng thế phân thân, từ top 100 cuộc thi xếp hạng đánh võ đến nay, cơ hồ toàn bộ hành trình đều ở vào bị động bị đánh chỉ phòng không công trạng thái. Cái này nếu là thật Hồng Vũ, vậy chẳng phải là muốn ngay trước ngàn tỷ người xem mặt, ném sư phụ hắn Mạnh Đạo chân thần mặt sao? Cái này nếu là Hồng Vũ thật sự là Mạnh Đạo chân thần đồ đệ, mà không phải giống bây giờ loại này bản nguyên bản thân quan hệ, vậy người khác hoài nghi liền có khá lớn xác suất không sẽ sai lầm. Nhưng hiện trường trừ Đỗ Long bản nhân bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào người xem biết được bí mật này. Kết quả là, Đỗ Long Âm Dương sáng thế phân thân rất nhanh liền bị rất nhiều người bài trừ đang hoài nghi danh sách bên ngoài. Thẳng đến vừa mới Mạnh Đạo chân thần mở miệng vì hắn nói chuyện lên, hiện trường có ít người ý nghĩ mới xuất hiện một tia dao động. Mạnh Đạo chân thần toàn bộ hành trình đem chung quanh rất nhiều người thần sắc biến hóa để ở trong mắt, nhưng căn bản liền lười đi lý sẽ những người kia suy đoán cùng ý nghĩ, kế tiếp theo tại kia trong lặng lẽ chú ý cuộc thi xếp hạng trên trận tình hình chiến đấu. Làm Âm Dương sáng thế phân thân bản nguyên phân thân, hắn tự nhiên có thể tùy thời cùng hưởng đến Âm Dương sáng thế phân thân tất cả ký ức, cũng đối Âm Dương sáng thế phân thân chiến đấu tiến triển có ngoại nhân không có khắc sâu nhận biết. Hắn cũng không nghĩ tới, mình Âm Dương sáng thế phân thân cái này mới vừa vận kinh lịch trận đấu top 100 bài vị chiến đấu, liền gặp phải dạng này một cái có thể mang đến áp lực thật lớn đối thủ. Đã như vậy cần gì phải muốn đi lý cái nhìn của người khác, vì chiếu cố người khác cái nhìn, tiến tới từ bỏ tốt như vậy một khối đá mài đao đầu. Ken ken ken. Trên lôi đài, Đỗ Long trong tay đao quang hóa thành từng đạo hình cung đao quang, liên tiếp không ngừng mà phong ngăn trở đối thủ lôi đình vạn quân từng lớp tấn công mạnh. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long đao quang trở nên càng ngày càng tròn tan thông thuận. Cái này cũng đại biểu cho hắn đối với Âm Dương sáng thế lý luận, dung nhập thực chiến cảm ngộ lý giải trở nên càng ngày càng cắt sâu. Kể từ đó, hắn bung chém ra hình cung đao quang uy năng tùy theo không ngừng tăng trưởng, đối mặt tám tay Titan tộc tuyển thủ toàn diện tấn công mạnh cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên. Dần dần, Titan tộc tuyển thủ dự thi uy hiếp trở nên càng ngày càng yếu, đối Đỗ Long sinh ra áp lực cũng đang không ngừng giảm xuống. Trải qua dài như vậy một đoạn thời gian chiến đấu, Đỗ Long rốt cục đem đại khái một lý luận cảm ngộ, thành công dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Nói cách khác, vẹn vẹn nương tựa theo trước mắt đối thủ này ma luyện, hắn liền thành công đem đại khái hai thành tả hữu lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Tốt. Ta nhiều nhất chỉ có thể đứng ở bất bại hoàn cảnh, cũng không lãng phí mọi người thời gian, trận chiến đấu này ta nguyện ý chủ động nhận thua một thẳng đến một đoạn thời khắc, khi Đỗ Long cảm giác được đối thủ đã không cách nào cho mình đầy đủ áp lực về sau, hắn rốt cục lách mình rời khỏi chiến đấu, sau đó tại chỗ hô lên một câu như vậy để các phương vì đó kinh ngạc lời nói. Trên đài hội nghị, rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía Mạnh Đạo chân thần, đều muốn nhìn một chút hắn thái độ đối với chuyện này. Nhưng mà, những người kia hiển nhiên đều phải thất vọng. Mạnh Đạo chân thần phảng phất không có thấy cảnh này hình tượng, từ trên mặt hắn vậy mà không thể nhìn ra có bất kỳ dị dạng thân sắc. Chẳng lẽ cái kia tay cầm đao thuẫn dự thi tuyển thủ, quả thật không phải Mạnh Đạo chân thần thân truyền đệ tử Hồng Vũ? Rất nhiều người trong đầu lập tức hiện ra một ý nghĩ như vậy, mà trên lôi đài bởi vì Đỗ Long chủ động nhận thua, hắn cũng trực tiếp bị chuyển tống đến mặt khác một tòa lôi đài bên trên tham chiến đi. Lần này thất giai bài vị giải thi đấu mục tiêu chủ yếu là muốn tranh thủ thông qua cuộc so tài này đến đột phá đạt tới chân chính thất giai đỉnh phong cực hạn chiến lực. Về phần cuộc thi xếp hạng thứ tự Đỗ Long không có chút nào quan tâm, càng sẽ không để ý bài vị giải thi đấu sau cùng điểm kia ban thưởng. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tại đối thủ mất đi uy hiếp về sau, liền không chút do dự lựa chọn chủ động nhận thua rời khỏi trận chiến đấu này. Kể từ đó, hắn liền có thể tránh bởi vì muốn chiến thắng đối thủ mà bộc lộ ra trên người mình nhiều bí mật hơn. Sau đó mấy cuộc chiến đấu, Đỗ Long đều lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái cấp tốc chiến thắng đối thủ. Đối mặt những cái kia không cách nào cho mình đầy đủ áp lực tuyển thủ dự thi, mình chiến lược lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự chiến thắng đối phương, để tránh kế tiếp theo lại lãng phí quá nhiều thời gian khiến người chán ghét phiền. Một đường ngay cả chiến đấu liên tục thắng hơn 10 cái tuyển thủ dự thi về sau, Đỗ Long rốt cục nên đón một cái khác đối với mình có khá lớn áp lực đối thủ. Đây là một đến từ 10 người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ dự thi, đối phương không chỉ là có được cánh tay về số lượng ưu thế, nó người tổng chiến lược chuyển vận cũng phi thường cường đại. Nói tóm lại, chiến đấu vừa mới khai hỏa Đỗ Long lại lần nữa lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi, cơ hội lại là bị đối phương lấy ưu thế cực lớn đè lên đánh. Hắn chỉ có thể thông qua trong tay chiến đao cùng tấm thuẫn tại kia bên trong triển khai toàn lực phòng ngự, không có chút nào nửa điểm sức hoàn thủ. Nói thật, từ khi Đỗ Long Âm Dương sáng thế phân thân, quyết định không sử dụng ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu dự thi về sau, cũng đã dự liệu đến sẽ có dạng này bất lợi cục diện. Nhưng mà, vì có thể làm cho cái này Âm Dương sáng thế phân thân mau chóng tăng cao tu vi, đây cũng là nhất định phải trả giá một cái đại giới. Ha ha, Ô Quy tiểu tử, ngươi hay là tranh thủ thời gian nhận thua đi. Ta cũng không phải tám tay Titan tộc cái kia nhuyễn đản, ngươi nếu không tranh thủ thời gian nhận thua, xem ta như thế nào đem ngươi xác rùa đen đập bể đi. Một chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa không bao lâu, cái kia 10 người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ dự thi, lập tức dùng tràn ngập trêu chọc ngữ khí ứng thanh cười tán gẫu nói, Đỗ Long đối 10 người khổng lồ 8 tay tỏ cấn tượng một mực cũng không tệ lắm, cũng có thể nghe ra đối phương cũng không có chế giễu chính mình ý tứ, nhiều nhất cũng chính là đùa giỡn một chút loại hình. Thật sao? Một Đỗ Long có chút không chịu thua đáp lại nói, kia liền lấy ra người bú sữa mẹ khí lực, đến đem ta xác rùa đen đập bể đi. Một chương 3158, song đao diễn dịch, phần 2, 2, chương 3158, song đao diễn dịch, phần 2, 2, tốt tháng 1 năm 10 người khổng lồ 8 tay hưng phấn địa khẽ quát một tiếng nói, tiểu tử cho ta nhìn tốt đi. Một theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia 18 cánh tay phân biệt cơ một kiện nặng nghề thần binh, bắt đầu hướng phía Đỗ Long như cuồng phong mưa rào đồng dạng huy sái mà đi. Ken ken ken. Nặng nghề mà to lớn các thức kỳ hình thần binh, liên tiếp không ngừng mà đập mạnh hướng một đao một thuẫn Đỗ Long, điều này cũng làm cho hắn có loại mệt mỏi cảm giác. Lợi dùng trong tay chiến đao thi triển dung hợp âm dương đại đạo đao pháp, còn có thể miễn cưỡng phong ngăn trở những cái kia thế đại lực trầm công kích, nhưng nếu là dùng trong tay khiên tròn đi phong cản lời nói, Đỗ Long thường thường liền sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này cũng đủ để nhìn ra, tấm thuẫn tại mất đi âm dương đại đạo ảo diệu ủng hộ về sau, cũng chỉ có thể nương tựa theo tấm thuẫn bản thân cứng rắn độ tới cứng gánh công kích của đối thủ. Liên tiếp bị đánh bay nhiều lần về sau, Đỗ Long rốt cục tiếp nhận loại này đấu pháp chỉ sợ không cách nào gánh vác đối phương tấn công mạnh như thực, lúc này lật tay đem khiên tròn đổi thành vì khác một đem chiến đao. Kể từ đó, trong tay hắn liền có hai đem chế thức giống nhau chiến đao, sau đó phân tâm dùng nhiều bắt đầu lợi dụng song đao triển khai toàn lực phòng ngự. Tiếng kim thiết chạm nhau vẫn đang không ngừng vang lên, theo Đỗ Long vận dụng hai đem chiến đao tham chiến về sau, hắn kia tràn ngập nguy hiểm trạng thái lập tức tùy theo hòa hoãn rất nhiều. Nhưng mà, cái này cũng mẹn mẹn chỉ là hòa hoãn rất nhiều, chỉnh thể mà nói ý nguyên ở vào bị động bị đánh bất lợi của diện. Đối mặt áp lực thật lớn, Đỗ Long trên mặt chẳng những không có toát ra nửa phân sợ hãi thần sắc, ngược lại còn có một loại kích động mãnh liệt chiến ý. Hắn bắt đầu phân tâm dùng nhiều bên cạnh toàn lực phong ngăn trở đối thủ cường đại thế công, bên cạnh cơ trong tay song đao, cực lực đem âm dương sáng thế đại đạo dung nhập đao pháp bên trong. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ mặc dù đang không ngừng tăng lớn công kích lực độ, nhưng thủy chung đều không thể triệt để đột phá Đỗ Long phòng ngự, cũng đối nó nhục thân tạo thành đủ để ảnh hưởng thắng bại trầm trọng đả kích. Đỗ Long trong tay song đao không ngừng huy sái ra từng đạo đao cung, vừa mới bắt đầu những này đao cung còn có vẻ hơi lộn xộn, nhưng theo thời gian chuyển rời những này đao cung bắt đầu trở nên càng ngày càng tròn tan. Liên phảng phất âm dương thái cực âm dương ngư, tại nó trước mặt tổ chức lên một cái vòng tròn hình dạng huyền diệu vòng phòng ngự, nhìn như phổ thông đao pháp ở trong lại ẩn chứa âm dương thái cực chí lý. Theo thời gian chuyển rời, cái này từ đao quang tạo thành âm dương thái cực đồ trở nên càng ngày càng rõ ràng hòa hợp thông thuận, nó lực lượng phòng ngự cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Kết quả như vậy để Đỗ Long hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Hắn phát hiện loại này song đao chiến pháp lại càng dễ dung hợp chính mình đối âm dương sáng thế đại đạo lý luận càng ngộ, cũng càng thêm thích hợp với loại này phòng thủ đối kháng chiến trường ở trong. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng mà trôi qua, âm dương thái cực đồ an trở nên càng ngày càng tròn tan thông thuận, cái này cũng dẫn đến 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ cường đại thế công liên tiếp gặp khó. Đối thủ đã không cách nào lại giống vừa mới bắt đầu như thế, thoải mái mà nghiền ép phải Đỗ Long liền chống cự chi lực đều cực kỳ miễn cưỡng. Tại bản thân cảm nhận được loại kia vô luận như thế nào tăng lực, đều không thể đột phá phòng ngự của đối thủ về sau. 10 người khổng lồ 8 tay tuyển thủ nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt rốt cục trở nên có chút ngưng trọng lên. Khá lắm một liền nghe hắn ồm ồm điệu tán dương, không nghĩ tới cái này nhìn như mềm nhũn đao pháp, lại có thể gánh vác ta toàn lực ứng phó tấn công mạnh. Một ha ha một phân tâm ngàn tỷ phân Đỗ Long, tự nhiên có thể phân ra một tiểu phân tâm thần đến ứng phó lời nói của đối phương, cười khẽ đáp, 18 cánh tay to con. Ngươi cái này đã xuất ra toàn bộ chiến lược sao? Một xem như thế đi tháng 1 năm 10 người khổng lồ 8 tay tuyển thủ nhếch miệng sáng lạn cười nói, bất quá ta còn có đại chiêu không có xuất ra đâu. Một khi xuất ra về sau, tiểu tử ngươi chỉ sợ ý nguyên vẫn là sẽ gánh không được đâu một thật sao? Một Đỗ Long chiến ý lắm như nói, kia liền lấy ra đến để ta thử nhìn một chút có thể hay không gánh vác được đi một bằng ngươi bây giờ loại thực lực này khẳng định gánh không được tháng 1 năm 10 người khổng lồ 8 tay tuyển thủ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ta cái kia đại chiêu một khi xuất ra, ít nhất cũng có thể muốn ngươi nửa cái mạng nhỏ, chúng ta tộc trưởng không để ta tại cái này trên sàn thi đấu nhẹ nhõm vận dụng một lúc. Một Đỗ Long mơ hồ đoán được 10 người khổng lồ 8 tay tộc trưởng, vì cái gì không để vận dụng loại này đại chiêu, đoán chừng hẳn là sợ hãi ngộ thương đến mạnh đạo chân thần thân truyền đệ tử a. Dù sao, tại cái này trên sàn thi đấu tất cả tuyển thủ dự thi đều cải biến thân hình dung mạo, dù ai cũng không cách nào cam đoan cái nào đó nhìn như cũng không quá dương mắt nhìn ra hỏa, cuối cùng có phải là mạnh đạo chân thần thân truyền đệ tử Hồng Vũ đâu. Nói tóm lại, 10 người khổng lồ 8 tay tộc trưởng tình nguyện tộc nhân của mình không cách nào thu hoạch tốt nhất xếp hạng, cũng không nguyện ý phạm phải như thế sai lầm liền đúng rồi. So với thu hoạch được thứ tự tốt mà nói, hắn càng thêm quan tâm 10 người khổng lồ 8 tay tộc cùng mạnh thị gia tộc quan hệ trong đó. Ken ken ken. Kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Cái kia 10 người khổng lồ 8 tay tuyển thủ lần nữa tăng lớn một bộ phân thế công, kế tiếp theo đối Đỗ Long hình thành cực nó áp lực cường đại. Mà Đỗ Long mà là đối loại áp lực này vui vẻ chịu đựng, tại đối thủ toàn lực tấn công mạnh phía dưới y nguyên còn duy trì một vòng nụ cười thản nhiên. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, hắn tại áp lực thật lớn ở trong không ngừng đem lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Theo hắn vận dụng song đao tham chiến, lại thông qua song đao đến phóng thích âm dương sáng thế đại đạo lý luận ảo diệu, cái loại cảm giác này muốn so trước đó càng cao hơn hiệu vô số lần. Tay phải chiến đao tại diễn dịch dương cá vận chuyển quy tắc, tay trái chiến đao tại diễn dịch âm ngư vận chuyển quy tắc. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dần dần đem Đỗ Long đối với thất giai âm dương sáng thế đại đạo lý luận càng ngộ, không ngừng mà dung nhập vào loại này thực chiến vận dụng ở trong. Theo âm dương thái cực đồ quỹ tích trở nên càng ngày càng tròn tan, nó uy năng cũng đang không ngừng đạt được tăng trưởng. Làm bộ này đao pháp người thi triển, Đỗ Long có thể cảm ứng rõ ràng đến lý luận của mình dung nhập thực chiến trình độ, tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang không ngừng tăng trưởng xuống dưới. Theo thời gian chuyển rời, lý luận của hắn dung nhập thực chiến rất nhanh liền vượt qua 4 thành. Cái này đã vượt qua lúc trước cùng 8 tay Titan tộc tuyển thủ chiến đấu tăng lên trình độ, mà lại tốc độ tăng lên cũng không có rõ ràng hạ xuống, còn tại kế tiếp theo hướng phía cao hơn trình độ không ngừng trước tiến vào. Như thế một đường cầm tiếp theo đến tổng cộng dung hợp 6 thành lý luận cảm ngộ đến thực chiến ứng dụng ở trong về sau, Đỗ Long mới cảm giác được đối thủ có thể cho áp lực của mình đã hạ xuống đến cực hạn. Ta nhận thua một Đỗ Long lần này cũng không còn nói nhảm, trực tiếp lách mình lui ra phía sau đồng thời hô lên chủ động nhận thua ngữ. Điều này cũng làm cho 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó mới phản ứng được cái này là chuyện gì xảy ra. Người rất nhiều tháng 1 năm 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ hướng Đỗ Long rỗi ra ngón tay cái cơ nói, từ khai chiến chi sơ cho đến bây giờ, thực lực của ngươi tốc độ tăng lên thật là quá nhanh a, một đa tạ khích lệ một Đỗ Long lơ đến khách sáo một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu hô, ta lựa chọn lập tức tiến vào trận tiếp theo cuộc thi xếp hạng chiến đấu một tại hiện trường phụ trách cao độ trận linh đáp ứng âm thanh bên trong, Đỗ Long trực tiếp bị Nazi đến mặt khác một tòa lôi đài đi lên. Có thể nhìn ra hắn tựa hồ cũng không muốn cùng 10 người khổng lồ 8 tay tuyển thủ kế tiếp theo trò chuyện xuống dưới, đây rõ ràng chính là không hy vọng trò chuyện quá nhiều về sau, tiến tới gây nên càng nhiều người chú ý đến trên người mình. Chương 3159, công thủ gồm nhiều mặt chương 3159, công thủ gồm nhiều mặt diễn võ trưởng to lớn bên trong. Ngàn tỷ khán giả tiếng hô hoán, xen lẫn mấy chục tòa trên lôi đài chiến đấu kịch liệt các loại tiếng oanh minh, không ngừng mà tại diễn võ trưởng trên không vang vọng. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, lại một lần nữa hướng 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ chủ động nhận thua về sau, tiếp xuống hắn lại ngay cả chiến đấu liên tục thắng hơn 20 vị top 100 tuyển thủ. Như thế tính được, hắn tại kinh lịch mấy chục trận đại chiến về sau, cũng mới chủ động nhận thua 2 lần mà thôi. Hai lần đó chủ động nhận thua, trên thực tế hắn đều không có chân chính lộ ra bại tướng, ngược lại tại trong chiến đấu biểu hiện được càng ngày càng mạnh. Nếu như muốn đi so sánh thực sự, lúc đó chẳng chủ động nhận thua chiến đấu nên tính là thế hòa mới đúng. Nhưng hắn hay là lựa chọn chủ động nhận thua, về sau đang cùng cái khác tuyển thủ dự thi quá trình chiến đấu bên trong, hắn lại thường thường có thể cấp tốc chiến thắng đối thủ. Rất nhiều người sáng suốt cuối cùng là nhìn ra, hắn đây rõ ràng chính là có được cực nó thực lực cường đại, mà có được nhiều cánh tay tuyển thủ dự thi thì là âm dương thái cực đao pháp khắc tinh. Đến tận đây, rất nhiều tuyển thủ dự thi đáy lòng đều có một cái ý nghĩ, đó chính là vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp làm tới nhiều cánh tay loại thần thông công pháp. Vô luận là trước kia vĩnh hằng chân thần mạnh đạo tham gia bài vị giải thi đấu, hay là hôm nay trận này bài vị giải thi đấu, vô một không tại triển lộ ra nhiều cánh tay thần thông ưu thế cự lớn. Mà trên thực tế, toàn bộ thất giai cuộc thi xếp hạng trên trận cũng đã thêm ra không ít nhiều cánh tay thần thông công pháp. Rất nhiều tuyển thủ dự thi coi như bản thân chỉ có bình thường hai cánh tay, nhưng cũng có thể thi triển ra một chút phiên bản thu nhỏ nhiều cánh tay thần thông. Có thể nhìn thấy rất nhiều cánh tay thần thông đã rất thành thục, cũng có một chút tương đối ngây ngô điểm, hẳn là mới nghiên cứu ra được một loại thần thông công pháp. Tại tiên sử chiến trường di tích nội bộ nội tình, tự nhiên sẽ không so thế giới bên ngoài tại thần thông công pháp kém quá nhiều. Những cái kia nội tình không đủ thâm hậu thế lực, cũng chỉ có thể thông qua một mình nghiên cứu khai sáng phương thức, cuối cùng nghiên cứu ra một chút tương đối đơn giản nhiều cánh tay thần thông công pháp. Thế là liền có trận này bài vị giải thi đấu cảnh tượng, 10 cái tuyển thủ dự thi bên trong ít nhất cũng có một hai cái vận dụng nhiều cánh tay thần thông, khiến người ta cảm thấy phảng phất tiến vào nhiều cánh tay tranh phong thời đại. Ngược lại là Đỗ Long cái này người dẫn lĩnh, bởi vì phải ẩn giấu thân phận chân thật nguyên nhân, toàn bộ hành trình đều không định vận dụng ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu. Kể từ đó, hiện trường có như vậy một hai cái vận dụng cùng loại ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu tuyển thủ dự thi, ngược lại trở thành các phương hoài nghi là chân thần thân truyền đệ tử Hồng Vũ đối tượng. Liên tốt so Đỗ Long hiện tại liền gặp phải một cái vận dụng ba đầu 12 cánh tay cùng mình chiến đấu đối thủ. Đối phương biến thành ba đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu, trong tay cũng cầm đao đúa tiện thương loại thần binh, đối với mình phát động kịch liệt mãnh công. Loại cảm giác này phi thường cổ quái, Đỗ Long có loại chính bản hàng gặp phải sơn trại sản phẩm cảm giác. Đối thủ ba đầu 12 cánh tay chiến đấu thần thông, hiển nhiên là bởi vì vừa mới nghiên cứu ra được không thể triệt để hoàn thiện nguyên nhân, trong quá trình chiến đấu trừ cặp kia chân thực cánh tay bên ngoài, cái khác 10 cánh tay tổng chiến lược chuyển vận thì là yếu nhược chừng gấp đôi. Mà đây cũng là nào đó loại thần thông công pháp phải chăng hoàn thiện mấu chốt. Tựa như Đỗ Long tu luyện loại này thiên thủ thần thông, mạnh nhất cũng chỉ có thể để thêm ra cánh tay chiến lược giá trị, đạt tới mình định phong nhất chiến lược hơn 9 phần 10 một điểm. Ken ken ken. Nhìn như chiến đấu kịch liệt, trên thực tế chỉ cần trọng điểm phòng ngự đối phương chân thực hai tay công kích, về phần cái khác cánh tay công kích cơ hồ không cách nào đối với mình tạo thành áp lực quá lớn. Đơn giản khảo thí một phen về sau, Đỗ Long liền đối tên trước mắt này mất đi hứng thú, căn bản cũng không dự định tại trên người đối phương lãng phí quá nhiều thời gian. Tại Đỗ Long trong mắt, đối thủ này toàn thân trên dưới đều là lỗ thủng. Nhìn bên ngoài, bản thân hắn cặp kia chân thực hai tay chiến lực vẫn chưa hạ xuống, sau đó lại thêm ra 10 đầu chiến lực yếu gấp đôi cánh tay, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể gia tăng lực công kích của hắn. Bù bù, hai đạo hình cung đao quang liên tiếp chém ra, nháy mắt hóa vì một cái âm dương thái cực đồ hướng về phía trước quanh kích tới. Mặt đối trước mắt cái này đối thủ nhỏ yếu, Đỗ Long cả người đều đi theo lấy âm dương thái cực đồ đẩy về phía trước tiến vào, thẳng đến trước mắt cái này ba đầu 12 cánh tay hàng nhái chính diện dùng phong liều chết tới. Đối phương thấy thế cuống quýt cơ đao trong tay búa tiện thương, phân biệt xa hơn công gần phòng muốn phong ngăn trở Đỗ Long một kích này. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ có hắn cặp kia chân thực cánh tay trưởng khống một đôi trường thương, miễn cưỡng đối cái này âm dương thái cực đồ tạo thành nhất định cản trở. Nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là tạo thành một điểm cản trở thôi, âm dương thái cực đồ vẹn vẹn hơi dừng lại một chút, liền kế tiếp theo hướng phía đối phương chính diện đánh tới. Tại thời khắc này, Đỗ Long dùng hành động hướng thế nhân biểu hiện ra, âm dương thái cực đồ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có thể dùng để phòng ngự. liền thấy đối thủ kia song thương bị Âm Dương Thái Cực Đồ huyền diệu vận chuyển quỹ tích cho quăng bay đi ra, Âm Dương Thái Cực Đồ thì là kế tiếp theo hướng phía trên người đối phương nghiền ép lên đi. Cái kia tuyển thủ không thể không vận dụng chiến lược yếu gấp đôi đao đũa triển khai cận thân phòng ngự, tại đối mặt Âm Dương Thái Cực Đồ lúc càng tăng lực hơn co chưa đến, trong tay đao đũa nhau nhau bị chấn động đến rời tay mà bay. Cứ như vậy, tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ Âm Dương Thái Cực Đồ trực tiếp từ trên người hắn nghiền ép lên đi, nháy mắt đem nó nhục thân triệt để xoắn thành đầy trời máu thịt vụn. Đỗ Long dùng vô song cường hành tư thái, trực tiếp đem cái này thi triển ba đầu 12 cánh tay đối thủ triệt để nghiền ép. Chơi ạ, ta còn tưởng rằng chỉ cần có được nhiều cánh tay thần thông, liền có thể tại gia hỏa này trước mặt đứng ở thế bất bại, cái kia từng nghĩ. Đúng vậy a, ta vừa mới bắt đầu cũng cho là như vậy, nhưng tại kiến thức đến đối phương vừa mới kia khủng bố một kích về sau, mới phát hiện gia hỏa này kỳ thật cũng không đơn giản. Âm Dương Thái Cực Đồ, nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể một mực địa phòng ngự, không nghĩ tới dùng để công kích thời điểm còn có thể đáng sợ như vậy. Theo Đỗ Long lần nữa chiến thắng một cái đối thủ về sau, hiện trường Hứa Quan Tâm kỹ càng hắn khán giả, rốt cục nhịn không được mở miệng nghị luận ầm ĩ. Nếu như là trước kia chiến thắng cái khác những cái kia tuyển thủ dự thi cũng là thôi, trước mắt cái này vừa mới bị chiến thắng ba đầu 12 cánh tay tuyển thủ dự thi, tại bắt đầu thi đấu đến nay đây chính là mới bại qua một lần cường đại tuyển thủ. Rất nhiều người cũng hoài nghi hắn có thể là Mạnh Đạo Chân Thần thân truyền đệ tử Hứa Vũ, rất nhiều tuyển thủ dự thi đang cùng thời điểm chiến đấu đều biểu hiện được tương đối khách khí. Cái kia duy nhất chiến thắng đối thủ của hắn, hay là tại thả một chút nước tình huống dưới, thông qua một ít đặc thù biện pháp xảo diệu chiến thắng hắn. Nói tóm lại, Đỗ Long là một cái duy nhất dám đem nó nghiền ép xoắn nát nhục thân tuyển thủ, điều này cũng làm cho hiện trường rất nhiều người đều đang âm thầm cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trên đài hội nghị, đến từ các lớn đỉnh cấp thế lực cao tầng nhao nhao nhìn về phía Mạnh Đạo Chân Thần, đều muốn nhìn một chút hắn đối này có biểu hiện dị thường gì. Nhưng mà, những người kia hiển nhiên đều muốn cảm thấy thất vọng, Mạnh Đạo Chân Thần chẳng những không có vì vậy mà toát ra nửa phân không nhanh, tại khóe miệng của hắn thế mà còn mang theo một tia gợn sóng tiêu dung. Kết quả là, những cái kia nguyên bản hoài nghi ba đầu 12 cánh tay tuyển thủ là hờm ngũ người, đáy lòng bắt đầu treo lên chống nuôi quân. Đỗ Long mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm bên trong nhưng cũng đang chú ý các phe phản ứng, đáy lòng cũng đang âm thầm lắc đầu không thôi. Đây cũng là hắn tại sao phải cải biến quy tắc tranh tài, để tất cả tuyển thủ dự thi nhất định phải cải biến dung mạo khí tức, còn để cho mình Âm Dương Sáng Thế phân thân không thể sử dụng ba đầu nhiều cánh tay thần thông nguyên nhân chủ yếu một trong. Thử nghĩ một hồi, liền ngay cả dạng này một cái giả hàng gái, tại gặp được rất nhiều tuyển thủ dự thi thời điểm đều sẽ bị các phương nhường. Cái này nếu là chân chính Hồng Vũ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, kia tất cả tuyển thủ dự thi chẳng phải là ngay cả tới toàn lực dũng khí chiến đấu đều không đáp lại. Vậy mình hao hết tâm lực đến tổ chức dạng này một trận thanh thế thật lớn bài vị giải thi đấu, chẳng phải là muốn biến thành vì một trận trò cười. Trên lôi đài, Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân thành công đánh bại đối thủ về sau, cũng không chờ đối phương một lần nữa ngưng tụ thân thể chữa trị thương thế, liền mở miệng lựa chọn tiến vào trận tiếp theo bài vị trong chiến đấu đi. Trải qua mấy chục cuộc chiến đấu, hắn cũng quan sát xong hiện trường tất cả tuyển thủ dự thi thực lực chân chính. Cứ như vậy, một trận lại một trận chiến đấu không ngừng kết thúc. Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân tại không có gặp được muốn đối thủ trước kia, đều sẽ lấy tận khả năng tốc độ nhanh đem đối thủ đánh bại. Như thế một đến, trước kia còn tại đối với hắn chỉ biết một mực phòng thủ cảm thấy bất mãn khán giả, từng cái thái độ đối với hắn cũng đổi mới không ít. Trong lúc đó, hắn cũng gặp được một chút cũng không phải là mình chú ý trọng điểm mục tiêu, nhưng trong quá trình chiến đấu nhưng cũng hao phí không thiếu thời gian mới đưa đối thủ đánh bại tình huống. Âm Dương Thái Cực công thủ một đạo, thủy chung vẫn là tại phương diện phòng ngự tương đối mạnh điểm. Còn có chỉ bằng hai đem đoạn binh chiến đao dự thì, một khi gặp được tổng chiến lực cũng so với mình không kém đối thủ lúc, thường thường hay là sẽ phải gánh chịu đến nhất định khắc chế. Nhưng coi như thế, trừ phi gặp được hắn chân chính coi trọng mục tiêu, nếu không Đỗ Long hay là sẽ nghĩ biện pháp cố gắng đem đối thủ đánh bại. Cứ như vậy, khi hắn tiến vào hai trận thời điểm chiến đấu, rốt cục lại gặp được một cái khác trọng điểm chú ý mục tiêu. Đây là một cái tu luyện nào đó bộ sáu tay thần thông công pháp cường giả, hắn tu luyện sáu tay thần thông rất rõ ràng không là vừa bạn nghiên cứu tự sáng chế đến, mà là một bộ phi thường thành thục sáu tay thần thông. Mà lại hắn còn đem bộ này sáu tay thần thông tu luyện đạt đến cực hạn, Đỗ Long có thể từ hắn nhiều trận trong chiến đấu nhìn ra, đối phương ít nhất cũng đem mỗi cánh tay tổng chiến lược chuyển vận tu luyện đạt tới đỉnh phong hơn chín thành. Nói tóm lại, hắn sáu cánh tay tựa như là thật như thế, mỗi cánh tay đều không khác mấy là đỉnh phong chiến lực. Âm Dương Sáng Thế một đạo. Nhìn thấy mình trận chiến đấu này đối thủ là Đỗ Long về sau, cái kia lấy sáu tay hình thái chiến đấu kỳ nhân tuyển thủ lập tức mở miệng nói ra, thật cao hứng có thể cùng ngươi phân cao thấp. Ngươi sáu tay chiến đấu thần thông cũng rất tốt. Đỗ Long hợp thời về khen một câu nói, xin chỉ giáo. Hai người đơn giản khách sáo một phen về sau liền khai chiến, bởi vì lẫn nhau đều cải biến dung mạo khí tức nguyên nhân, lẫn nhau không biết tình huống dưới căn bản là không có cần phải nói nhảm quá nhiều. Ken ken ken. Một trận đại chiến nháy mắt bộc phát, cái kia vận dụng sáu tay thần thông đối thủ quả nhiên không hổ là Đỗ Long coi trọng mục tiêu một trong. Đầu tiên đối phương tại thất giai sáng thế đại đạo lý luận cảm ngộ phương diện, khẳng định đã đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, điểm này cùng Đỗ Long tình huống không sai biệt lắm. Tiếp theo liền là đối phương có lý luận dung nhập thực chiến phương diện, đã đạt tới thất giai đỉnh phong trung kỳ tả hữu, phương diện này lại muốn so Đỗ Long cao hơn một đoạn. Bởi vì hiện tại Đỗ Long lý luận tan cảm ngộ nhập thực chiến phương diện, vẻn vẹn chỉ là đạt tới thất giai trung hậu kỳ cảnh giới, liền ngay cả hậu kỳ cảnh giới đều còn không có đạt tới, chớ nói chi là cùng thất giai đỉnh phong trung kỳ cảnh giới đối thủ so. Phương diện này chênh lệch nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, dù sao đầy đủ đối Đỗ Long tạo thành không nhỏ áp lực liền đúng rồi. Dù sao, đối phương sáu tay thần thông đã thành thục, cánh tay số lượng còn đối Đỗ Long hình thành không nhỏ ưu thế đâu. Một trận đại chiến lần nữa bộc phát, Đỗ Long rất nhanh liền cảm nhận được áp lực thực lớn, cũng cấp tốc để cho mình tiến vào chiến đấu cảm nội trạng thái. Âm Dương Thái Cực Đồ có phi thường cường đại lực phòng ngự, đối mặt địch nhân cực kỳ mãnh liệt thế công, nó tự sừng sững ngật đứng không ngã. Cái này sáu tay hình thái chiến đấu đối thủ, tựa hồ phi thường rõ ràng Đỗ Long trên thân nhược điểm chỗ, tại trận chiến đấu này ở trong cố ý thay đổi hai kiện cực kỳ cứng rắn nặng kỳ hình thần binh. Kia là cùng loại kim loại thuyền mái chèo thần binh, hoặc đánh ra hoặc chạm tích chọn vậy các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, đối vẹn vẹn chỉ thông qua Âm Dương Thái Cực đao pháp dự thi Đỗ Long tạo thành cực lớn khiêu chiến. Đỗ Long tại áp lực cực lớn dưới, cả người nhưng biểu hiện ra chiến ý ngang dương tư thái, trong tay song đao cũng đang không ngừng đem Âm Dương Thái Cực đao pháp các loại ảo diệu hiện ra hướng vô cùng nhuần nhuyễn. Tuyệt đối đừng ngộ nhận là Âm Dương Thái Cực đao pháp chính là không ngừng mà tại kia bên trong bạch lên vòng tròn. Trên thực tế, theo Đỗ Long đối Âm Dương Thái Cực đại đạo cảm nộ càng ngày càng khắc sâu, trong tay hắn hai thanh chiến đao cũng biến thành càng ngày càng linh hoạt đa dạng. Khi thì biến thành vì Âm Dương Thái Cực đồ triển khai toàn lực phòng ngự, bên trong hóa thành hai đầu linh hoạt âm dương ngư chủ động xuất kích, đem địch nhân cường thế công kích triệt để phong đỡ được. Tại Đỗ Long trong tay song đao, giờ phút này đã diễn hóa trở thành hai đầu thuộc tính tương phản âm dương ngư, khi thì đến một cái cá chép đánh đỉnh đẩy ra đối thủ cường thế một kích, khi thì đến một chiêu lý cá chép hóa rồng cho đối thủ một kích chí mạng. Dần dần, Âm Dương Thái Cực đao pháp thoát khỏi chỉ có phòng ngự chiêu thức, dần dần hướng phía công thủ gồm nhiều mặt phương hướng không ngừng trước tiến vào. Tại trong lúc này, Đỗ Long đối với âm dương sáng thế đại đạo lý luận càng ngộ, tại trong khi thực chiến ứng dụng phương pháp cũng biến thành càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn đối tại thất giai âm dương đại đạo lý luận càng ngộ dung nhập thực chiến trình độ, cũng tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang không ngừng hướng lên tăng trưởng. Mà làm đối thủ của hắn, cái kia vận dụng sáu tay thần thông hình thái chiến đấu cường giả, lông mày dần dần bắt đầu nhíu lại. Làm Đỗ Long đối thủ, hắn có thể cắt thân thể sẽ đến Đỗ Long thực lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng trưởng, loại tăng trưởng này tốc độ nhanh đến để hắn cảm thấy ngạt thở. Tu vi đạt tới bọn hắn loại cảnh giới này về sau, nghĩ muốn tăng lên một chút xíu chiến lực kia đều cần hao phí đại lượng thời gian đi đắp lên, giống Đỗ Long đối thủ như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp. Chương 3160, đối thủ cuối cùng chương 3160, đối thủ cuối cùng ken ken ken. Trên lôi đài, Đỗ Long cùng thi triển sáu tay thần thông đối thủ vẫn tại kịch liệt đại chiến. Trong tay hắn song đao không ngừng diễn lại thái cực âm dương đao pháp, hóa thành hai đạo vô song linh động âm dương ngư trên lôi đài không ngừng thoáng hiện. Bộ này đao pháp đem âm dương thái cực lấy nhu thắng cường, lấy tính chế động diễn dịch phải vô cùng nhuần nhuyễn. Hai đầu thái cực âm dương cá tĩnh lúc giống như xử nữ, động lúc giống như thỏ chạy nhanh chóng như bồ lôi, phản phất hai đầu sống tới thái cực âm dương cá, để rất nhiều người xem nhìn mà than thở. Theo thời gian chuyển rời, đối mặt thi triển sáu tay thần thông đối thủ, Đỗ Long thừa nhận áp lực cực lớn đồng thời cũng tại phân tâm ngàn tỷ phần triển khai toàn lực chiến đấu cảm ngộ tu hành. Vẹn vẹn đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cái này âm dương sáng thế phân thân, thể nội vẹn vẹn chỉ có 7 thành đục thân tế bào lộ sắc thành vi tế bào bản nguyên phân thân, đồng thời cũng xen lẫn ra giống nhau số lượng thần hồn bản nguyên chi kiếm. Mấy trăm ngàn phân tâm thần đồng thời tại tốc độ cao nhất vận hành phía dưới, cả người hắn giống như một đại ủng có mấy trăm ngàn cái hoạch tâm siêu máy tính, tại lấy rất nhiều người vô pháp với tới hiệu suất đang chiến đấu cảm ngộ tu hành lấy. Nhìn như chỉ có một bộ phổ phổ thông thông thái cực âm dương đạo pháp, trên thực tế lại là đem thất giai âm dương sáng thế cảm ngộ không ngừng mà dung nhập vào đao pháp ở trong chiến đấu cảm nộ quá trình. Quá trình này cực kỳ phức tạp tinh diệu, bất kỳ cái gì một tia không hoàn mỹ đều sẽ cực đại ảnh hưởng đến tổng chiến lược chuyển vận, cũng tương tự sẽ cải biến bộ này đao pháp uy năng. Hai đầu thái cực âm dương cá lần lượt vận chuyển, tất cả đều tại dọc theo cực kỳ huyền diệu quỹ tích tại du tẩu, bọn chúng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng chân thực cùng linh động. Nặng nghề vô cùng mái chèo chạm thần binh vào đầu chạm tích mà rơi, hai đầu âm dương ngư cấp tốc hình thành một cái âm dương thái cực độ triển khai phòng ngự, nháy mắt đem nặng nghề thần binh mái chèo cho phong ngăn trở đồng thời, còn có thể đem nó chấn động đến bay rất bỏ tới. Một đầu âm dương ngư đột nhiên cá nhảy ra, giống như một đầu cá chép nhảy lên long môn, sau đó đụng đầu vào đối thủ mặt khác một cây thần binh mái chèo bên trên, trực tiếp đem đối phương đụng phải nghiêng về một bên. Đối mặt từ khác một bên mãnh oanh mà tới thần binh mái chèo, khác một đầu âm dương ngư nhẹ nhàng địa bay xuống cái đuôi, liền nhẹ nhàng như vậy mà đem đẩy lui ra. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long thi triển âm dương thái cực đao pháp trở nên càng ngày càng thuần thục, các loại thủ đoạn công kích cũng tầng tầng lớp lớp. Hắn kia nhìn như chậm rãi âm dương thái cực đao pháp, hai đầu âm dương ngư nhìn như lúc nhanh lúc chậm tốc độ, lại luôn có thể tại thỏa đáng nhất thời điểm xuất hiện tại thỏa đáng nhất vị trí. Nhiều khi âm dương ngư rõ ràng so đối thủ càng muộn di động, lại có thể kịp thời phong ngăn trở công kích của đối thủ, rất nhiều người sáng suốt đều nhìn ra, đây là âm dương ngư dung hợp âm dương sáng thế đại đạo bên trong thời gian pháp tắc nguyên nhân. Nếu là tại Đỗ Long trong cơ thể của mình thế giới diễn dịch âm dương thái cực đao pháp, hắn có thể phi thường thoải mái mà đem thời gian pháp tắc dung nhập đao pháp bên trong, muốn để thời gian gia tốc đứng im đảo lưu đều dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn ở thời điểm này vô song vững chắc núi vàng thế giới nội bộ, đang thi triển cùng loại đao pháp cùng chiến kỹ quá trình bên trong, thành công ảnh hưởng đến trung quanh thời không liền trở nên cực kỳ khó khăn. Mà Đỗ Long giờ phút này lại có thể tại âm dương thái cực đao pháp bên trong, dung nhập đủ để bộ phân ảnh hưởng đến trung quanh tốc độ thời gian trôi qua đao pháp, cái này bản thân liền là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trên đài hội nghị, các lớn đỉnh cấp thế lực cửu giai đại năng các cường giả cũng đều chú ý tới trên lôi đài Đỗ Long thi triển bộ này đao pháp. Có thể nhìn ra những này đại năng các cường giả hai mắt tại tỏa ánh sáng, đều đối Đỗ Long biểu hiện cảm thấy có một chút kinh diễm. Từ Đỗ Long lên đài dự thi bên ngoài, biểu hiện của hắn vẫn luôn tương đối là ít nổi danh, trừ phi là cùng những cái kia thực lực tương đối kém đối thủ chiến đấu, nếu không hắn luôn luôn sẽ ở vào bị động bị đánh bất lợi cục diện. Hắn thậm chí còn tại chiến đến cuối cùng không thể không lựa chọn chủ động nhận thua, điều này cũng làm cho rất nhiều đại năng các cường giả đều không thế nào đem hắn để ở trong lòng. Nhưng mà theo cuộc thi xếp hạng đánh đến bây giờ, hắn cái này một mực biểu hiện được cũng không phải là xuất sắc nhất tuyển thủ dự thi, dần dần triển lộ ra một chút đầy đủ các phương vị coi trọng thực lực đến. Giờ này khắc này, liền ngay cả đối thủ của hắn cái kia thi triển 6 tay thần thông tuyển thủ, cũng bắt đầu bị mình đối thủ này cho rung động đến. Từ cùng Đỗ Long chiến đấu bắt đầu đến nay, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối thủ đang không ngừng tăng trưởng, cảm giác này là người ngoài không cách nào nhìn thấy tồn tại. Nói tóm lại, Đỗ Long chiến lực tốc độ tăng lên để hắn âm thầm trở nên khiếp sợ không thôi, đáy lòng cũng đối với mình đối thủ này có khâm mèo chi ý. Đỗ Long biểu hiện cũng triệt để kích phát hắn chiến ý, hắn cũng thu hồi lúc mới bắt đầu nghĩ phải nhanh đánh bại Đỗ Long ý nghĩ, ngược lại học Đỗ Long như thế phóng bình tâm thái, bên cạnh chiến đấu bên cạnh cảm ngộ cố gắng tăng lên mình thực lực. Đáng tiếc là hắn giờ phút này đối mặt Đỗ Long lúc ý nguyên chiếm thượng phòng, căn bản là không cảm giác được áp lực quá lớn, kể từ đó thực lực của hắn tăng lên hiệu suất cũng sẽ không cao đi nơi nào. Ken ken ken. Đỗ Long thật vất vả tìm tới một cái đối thủ thích hợp, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua dạng này một khối đá mài đao, đem tuyệt đại đa số tâm thần toàn bộ vùi đầu vào chiến đấu cảm ngộ ở trong đi. Mấy trăm ngàn trăm triệu phân tâm thần tại cao tốc vận chuyển, không ngừng mà đem thất giai âm dương sáng thế lý luận cảm ngộ dung nhập đao pháp ở trong. Loại này có cường đại đối thủ bồi luyện chiến đấu hoàn cảnh, là một mình bế quan khổ tu lúc không có cơ sở điều kiện, thất giai sáng thế đại đạo lý luận dung nhập thực chiến tiến độ cũng đang không ngừng tăng trưởng. Đây hết thể nói rất dài dòng, Đỗ Long tại cùng đối thủ này đại chiến quá trình bên trong, lý luận dung nhập thực chiến tỷ lệ không ngừng tăng trưởng, một đường đột phá 6 thành, 7 thành hướng phía 8 thành bước tiến vào. Hắn đã triệt để ngộ ra thất giai âm dương sáng thế đại đạo lý luận tri thức, bây giờ giống như là đem những lý luận này cảm ngộ 7 đến 8 thành, triệt để dung nhập vào trong khi thực chiến. Chỉ có đợi đến một ngày nào đó, 9 thành 9 trở lên lý luận cảm ngộ đều dung nhập thực chiến, đến lúc đó hắn mới xem như chân chính đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn chiến lực. Cũng chỉ có đến một khắc này, hắn mới có cơ hội đột phá đạt tới thất giai đại viên mãn, đương nhiên không nghĩ đột phá cảnh giới này, lời nói còn có thể trực tiếp đột phá đạt tới bát giai cảnh giới. Đó cũng là đa chiều sáng thế phân thân lựa chọn đột phá con đường, kết quả cuối cùng cho thấy lúc trước đa chiều sáng thế phân thân lựa chọn phi thường chính xác. Thất giai, bát giai cũng không nhất định phải đột phá đạt đến đại viên đời cảnh, vì đột phá cái kia bình cảnh lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực cũng không đáng. Dựa theo Đỗ Long kinh nghiệm, chỉ có lục giai đại viên mãn phi thường tất yếu, sau đó chính là phía sau cùng cựu giai đại viên mãn. Về phần 7 đến bát giai cảnh giới thời điểm, thì là nhất định phải đột phá đạt tới chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong cực hạn mới được. Mà chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong cực hạn, trừ lục thân cùng thần hồn hai phương diện đều cần đột phá đạt đến cực hạn bên ngoài, còn có lý luận cảm ngộ cùng thực chiến ứng dụng đều cần đạt tới đỉnh phong cực hạn. Thời gian còn tại từng giây từng phút không ngừng mà trôi qua, Đỗ Long đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến tỷ lệ cũng đang không ngừng tăng trưởng, nó tổng chiến lược chuyển vận cũng như diều gặp gió. Không thể không nói, trước mắt cái này thi triển 6 tay thần thông tham chiến tuyển thủ, đối trợ giúp của hắn cũng phi thường to lớn. Đỗ Long đối với những người này báo ân phương thức rất đơn giản, đó chính là tại không cần đối phương bồi luyện về sau, trực tiếp chủ động nhận thua làm cho đối phương nhiều thu hoạch được một điểm tích phân. Kể từ đó, đối phương liền có cơ hội thu hoạch được xếp hạng cao hơn, đến lúc đó liền có càng cơ hội lớn thu hoạch được bài vị giải thi đấu cao hơn ban thưởng. Trận chiến đấu này đánh thật lâu, bởi vì Đỗ Long trước đó cùng yếu tiểu đối thủ lúc chiến đấu tiết kiệm không thiếu thời gian, hắn tranh tài tiến độ cũng không có so những tuyển thủ khác kém quá nhiều. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn cảm giác đối thủ cho áp lực của mình không đủ lớn, chiến đấu đối với mình như thế tăng lên tác dụng càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến để hắn đã không thể nào tiếp thu được tình trạng. Hắn lúc này mới đại khái tổng kết một chút trận chiến đấu này, mình đại khái đem hơn 8 phần 11 điểm lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Nói cách khác, hắn còn có đại khái 1 thành 9 tả hữu lý luận cảm ngộ, vẫn không có thể dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Ta lựa chọn chủ động nhận thua, cũng lập tức tiến vào trận chiến đấu tiếp theo. Đơn giản tổng kết một chút về sau, Đỗ Long lúc này mới lách mình rời khỏi chiến đấu, sau đó lớn tiếng hô lên chủ động nhận thua ngữ, còn lựa chọn trực tiếp tiến vào trận tiếp theo chiến đấu. Trong diễn võ trưởng trận linh lập tức làm ra đáp lại, tuyên bố bởi vì hắn cái này số hiệu chủ động nhận thua, nó đối thủ thành công tấn cấp cũng thu hoạch được một điểm tích phân. Có thể nhìn thấy diễn võ trưởng bên cạnh bài vị liệt bên ngoài, liệt kê ra thứ nhất đến thứ 136 xếp hạng, mỗi cái xếp hạng bên trong trừ có riêng phần mình tích phân đến bên ngoài, còn có một chuỗi dài số hiệu. Về phần tuyển thủ dự thi tính danh cột thì là một mảnh trống không, đoán chừng phải chờ tới toàn bộ bài vị giải thi đấu triệt để kết thúc về sau, mới có thể đem tuyển thủ dự thi tên thật hiện ra. Huynh đệ, tại Đỗ Long lựa chọn chủ động nhận thua thời điểm có chút sững sờ ngơ ngác một chút về sau, cái kia 6 tay hình thái đối thủ cấp tốc tỉnh táo lại nói, hy vọng tương lai có cơ hội có thể cùng ngươi nâng cốc luân hoàn. Hắn ý tứ này rất rõ ràng là muốn cùng Đỗ Long kết giao, có thể tại thất giai cuộc thi xếp hạng trên trận nhận biết dạng này một cái thiên phú kinh người tuyển thủ dự thi, muốn cùng chi kết giao cũng là không kỳ quái. Sau này còn gặp lại. Đỗ Long cũng không làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, vẹn vẹn hướng đối phương ôn quyền thi lễ ứng phó. Có đa chiều sáng thế phân thân giao hữu kinh lịch về sau, hắn phi thường rõ ràng mình tu vi tốc độ đột phá quá nhanh, cùng loại này thất giai chiến lực bằng hữu cuối cùng thường thường theo không kịp cước bộ của mình. Đến cuối cùng mặc dù còn có thể tiến tới cùng nhau, nhưng thường thường hay là sẽ xuất hiện một chút ngăn cách, coi như mình sẽ không ghét bỏ đối phương, những bằng hữu kia cùng mình kết giao thời điểm cũng đều sẽ biến phải cẩn thận từng ly từng tí. Điểm này tại đa chiều sáng thế trên phân thân thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn, trước đó liền xem như thu hoạch được cựu giai bài vị giải thi đấu quán quân, cũng đều có thể cùng những bằng hữu kia chung đụng được rất vui sướng. Nhưng theo đa chiều sáng thế phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, những cái kia đã từng bằng hữu nhìn thấy mình lúc đều trở nên cực kỳ cung kính khách khí, đã không cách nào lại bảo trì tâm bình tĩnh mà đối đãi mình người bạn này. Cho nên nói, tu vi đột phá đạt tới chân thần cảnh giới về sau, thường thường đại biểu cho chân thần cùng giả thần ở giữa chênh lệch thật lớn. Những cái được gọi là huyền tiên sáng thế đại thần tất cả đều là giả thần, cũng chỉ có vĩnh hằng chân thần mới là thế giới này chân chính thần linh. Thử nghĩ một hồi, người bình thường lại làm sao có thể cùng thần linh kết giao đâu? Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân cấp tốc bị Na Di đến một cái khác trên lôi đài, bắt đầu tiến vào mới lôi đài bài vị giải thi đấu trong chiến đấu. Đối mặt những cái kia tu vi so với mình kém rất nhiều tuyển thủ dự thi, hắn đã lười nhắc lại lãng phí bất kỳ thời gian. Theo âm dương thái cực đao pháp có được có thể công có thể thủ cường đại chiêu thức về sau, lại nghĩ chiến thắng những cái kia so với mình yếu đối thủ liền dễ dàng hơn nhiều. Đỗ Long không cần lại thông qua lấy phòng ngự là chính âm dương thái cực đồ, đi nghiền ép đánh bại đối thủ của mình. Hoàn toàn có thể thông qua linh hoạt đa dạng âm dương ngư, trực tiếp chính diện đánh bại mình cái này đến cái khác đối thủ, không ngừng mà thu hoạch một điểm lại một điểm bài vị tích phân. Tại trong lúc này, Đỗ Long xếp hạng cũng tại không ngừng tăng lên, từ trước đó sắp xếp tại vị trí giữa một đường hướng phía đỉnh chóp nhất vị trí phóng đi. Làm vĩnh hằng chân thần thân truyền đệ tử, hắn có thể chủ động nhận thua thả một điểm nước, để cho mình mất đi hàng thứ nhất tên. Nhưng hắn lại không có thể để thứ hạng của mình lạc hậu quá nhiều, như thế tương lai lại như thế nào đối mặt các phe chú ý đâu. Bởi vậy, trừ phi là những cái kia cần báo ân đối thủ bên ngoài, nó đối thủ của nó hắn đều không định tùy tiện nhận thua, mà là muốn quang minh chính đại đem bọn hắn chụp một cái bại. Trong quá trình này, Đỗ Long cuối cùng lại tuyển định hai cái biểu hiện được chói mắt nhất tuyển thủ dự thi, bọn hắn sẽ là mình cuối cùng tuyển định đá mài đao. Tại gặp được bọn hắn trước kia, Đỗ Long tuyệt đối sẽ không tùy tiện bại bởi bất luận cái gì tuyển thủ dự thi. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ gặp được một chút thực lực tương đối mạnh, lại còn không có tư cách thành vì chính mình đá mài đao đối thủ. Những cái kia đối thủ ở trong cũng không thiếu khuyết có được nhiều cánh tay thần thông tồn tại, thậm chí còn có như là tám tay Titan tộc, 10 người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ dự thi. Đỗ Long muốn tại không thi triển thiên thủ thần thông căn cứ bên trên, nhẹ nhõm đánh bại những người này khả năng cũng không lớn. Kết quả là, tại đối mặt những cái kia cường đại đối thủ thời điểm, Đỗ Long dứt khoát cũng đều không khai thác một mực phòng ngự chiến đấu sách lược, mà lại áp dụng chính diện cứng rắn đấu pháp tới đối kháng. Vì chiến thắng những này thực lực cường đại, lại còn chưa đủ lấy thành vì chính mình đá mài đao tuyển thủ lúc, Đỗ Long đối với âm dương sáng thế đại đạo lý luận dung nhập thực chiến, lại có một lần tương đối ngoài ý muốn tăng lên. Liên tiếp chiến thắng mấy cái cường đại tuyển thủ về sau, hắn thành công đem 8 thành 6 tà hữu âm dương sáng thế đại đạo lý luận cảm ngộ, dung nhập vào âm dương thái cực đao pháp trong khi thực chiến. Thái cực đao pháp lấy nhu thắng cương, lấy tính chế động làm chủ, Đỗ Long vì chiến thắng mấy cái kia cường đại tuyển thủ dự thi, không thể không cố gắng tăng lên thái cực đao pháp công sát năng lực. Kể từ đó, thật đúng là để hắn từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ, cái này thu hoạch thật là có chút vượt quá bản thân hắn ngoài ý liệu. Cứ như vậy, Đỗ Long rốt cục nên đón cuối cùng hiện trường đá mài đao một trong cường đại tuyển thủ dự thi. Đối phương chính là 10 người khổng lồ tám tay tộc thất giai đỉnh phong cực hạn cường giả, hơn nữa còn là lý luận cảm ngộ cùng thực chiến ứng dụng song song đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn cường đại tuyển thủ. Đây tuyệt đối là một cái muốn so trước đó cái kia thi triển 6 tay thần thông người dự thi, muốn càng thêm cường đại rất nhiều thất giai đỉnh phong cực hạn cường giả, cũng là hiện trường vẫn có thể đối Đỗ Long tạo thành áp lực cực lớn cực thiểu số tuyển thủ dự thi một trong. Âm Dương Thái Cực Đao Pháp. Khi nhìn đến mình mới đối thủ là Đỗ Long về sau, cái kia cải biến dung mạo khí tức người dự thi con mắt có chút sáng lên nói, ta vẫn luôn có đang chăm chú ngươi tranh tài, ngươi cũng là hiện trường vì số không nhiều mấy cái ta không có lòng tin tuyệt đối đánh bại đối thủ một trong. Đa tạ tán dương. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Đỗ Long hướng đối phương chắp tay thi lễ nói, xin chỉ giáo. Chương 3161, đối thủ chỉ giáo chương 3161, đối thủ chỉ giáo ken ken ken. Diễn võ trên quảng trường, khác một trận kịch liệt đại chiến tùy theo bộc phát. Đỗ Long toàn lực thi triển mình âm dương thái cực đao pháp, tại cùng 10 người khổng lồ tám tay tộc thất giai đỉnh phong cực hạn cường giả đối chiến. Không thể không nói cái này 10 người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ chiến lực thực tế quá cường đại, lần lượt oanh kích luôn có thể đem Đỗ Long thái cực âm dương cá chấn động phải lần lượt sụp đổ ra. Không sai, có thể lấy nhu thắng cương thái cực âm dương cá, tại đối mặt trước mắt cái này 10 người khổng lồ tám tay tộc cường giả mãnh công lúc, thế mà lại lần lượt địa bị oanh kích phải tán loạn ra. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này 10 người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ chiến lực cực kỳ khủng bố. Đối phương không chỉ là đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn chiến lực đơn giản như vậy, hắn vô cùng có khả năng hay là một tên đã từng đạt tới qua lục giai đại viên mãn tồn tại. Đồng thời trong cơ thể hắn khai sáng ra thế giới cũng rất cường đại, tuyệt đối là một cái ủng có thành tựu đại viên mãn vĩnh hằng chân thần cảnh giới hạt giống tốt. Ha ha. Mười người khổng lồ tám tay tộc cường giả khai chiến sau một lát, không khỏi nết miệng lộ ra hai hàng to lớn lớn răng cầm nói, âm dương sáng thế một đạo tương đối trung quy trung cụ, nếu như chỉ có thực lực như vậy ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bại nha. Hắn cũng không có tại nói mạnh miệng, giờ này khắc này hắn còn vẹn vẹn chỉ là vận dụng tám cánh tay tại tham chiến, cũng đã đem Đỗ Long bức cho nhập cực kỳ bất lợi cục diện. Nói khó nghe một điểm hắn kia cũng coi là đang nhường, nếu không thật là có khả năng cấp tốc đánh bại Đỗ Long đối thủ này. Cho con. Đỗ Long phân ra một phần tâm thần, cười nhìn qua đối thủ nói, ngươi tựa hồ đối với âm dương sáng thế một đạo đặc biệt quen thuộc. Kia là tự nhiên. Mười người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ cười đắc ý nói, chúng ta 10 người khổng lồ tám tay tộc bên trong, liền có thật nhiều đi âm dương sáng thế con đường con cháu. Thì ra là thế. Đỗ Long lúc này mới ra vẻ giật mình gật đầu nói, không biết vị huynh đài này, đối với bản nhân thi triển bộ này đao pháp lại có cái gì tốt đề nghị đâu. Hắn đây cũng là bày ra tương đối thấp tư thái, đang cùng trước mắt cái này tò con tỉnh giáo. Rõ ràng là hai cái dự thi đối thủ, giờ phút này lại tại dự thi trên lôi đài lẫn nhau tỉnh giáo, thẳng thấy chung quanh rất nhiều người xem rất là im lặng. Đề nghị xác thực có một ít. Mười người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ thế mà thật đúng là gật đầu hồi đáp, ngươi bộ này đao pháp xác thực khiến người ta cảm thấy phi thường kinh diễm, chỉ tiếc lại là quá mức chú trọng phòng ngự, đến cuối cùng liền biến thành cao không trèo thấp chẳng phải a? Cao không trèo thấp chẳng phải? Đỗ Long nghi hoặc hỏi, lời này giải thích thế nào? Rất đơn giản. Mười người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ ồ ồ hồi đáp, cái gọi là âm dương sáng thế, mấu chốt hay là phải âm dương tương tế mới được. mà âm dương tương tế dung nhập thực chiến trọng điểm, ngay tại ở công thủ gồm nhiều mặt, chỉ có một công một thủ đều ở vào giống nhau cảnh giới, mới có thể chân chính để bộ này đao pháp đạt tới vốn có trình độ. Âm dương tương tế, công thủ ở vào giống nhau cảnh giới. Đỗ Long như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, như thế mới có thể để bộ này đao pháp đạt tới trước mắt tu vi cảnh giới vốn có trình độ. Mặc dù hắn là đang lặp lại lấy đối phương một câu nói, trên thực tế mấy trăm ngàn trăm triệu đạo tâm thần cũng bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Làm vì một cái chân chính đi âm dương sáng thế chi đạo tu sĩ, hơn nữa còn là một cái đã từng đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn tồn tại. Đỗ Long đối với âm dương sáng thế một đạo các loại cảm ngộ lý giải, tuyệt đối đã đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, nó tu hành âm dương sáng thế một đạo thiên phú cũng mâu dòng chí nghi. Cho nên, khi hắn nghe tới 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ nhắc nhở về sau, cấp tốc liền phát hiện đối phương nhắc nhở phi thường chính xác. Âm dương sáng thế một đạo, đúng là coi trọng nhất cân bằng một con đường. Chỉ có âm dương hòa hợp mới có thể chân chính phát huy ra tương ứng đẳng cấp cường đại công phòng chiến lực. Trái lại, âm dương nếu như mất đi cân bằng về sau, như thế liền sẽ trở nên đầu nặng chân nhẹ, liền sẽ để vốn nên phi thường cường đại công phòng chiến lực, ngược lại trở nên yếu rất nhiều. Đây là phi thường đơn giản dễ hiểu đạo lý, Đỗ Long trước đó một mực vì phòng ngự tác chiến, trọng điểm cảm ngộ thái cực âm dương năng lực phòng ngự. Kể từ đó, âm dương sáng thế đại đạo công sát một đạo, một cách tự nhiên rơi vào xa xôi. Đây cũng là hắn tại cùng thi triển 6 tay thần thông đối thủ trong quá trình chiến đấu, mới dần dần đem thái cực âm dương công sát một đạo lại nhiều cảm ngộ một phen, cũng đem nó dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Nhưng coi như thế y nguyên vẫn là hơi chậm một chút, trực tiếp dẫn đến âm dương mất đi cân bằng. Tại loại này âm dương mất cân bằng tình huống dưới, nếu như chỉ là gặp được thực lực cũng không tính quá mức cường đại đối thủ, hắn còn cảm giác không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ gặp phải lại là lý luận thực chiến song song đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn cường giả, hơn nữa còn là đã từng đột phá đạt tới qua lục giai đại viên mãn tồn tại. Âm dương mất cân bằng vấn đề nháy mắt liền bị vô hạn phóng đại, thái cực âm dương cá mới có thể tại đối thủ lần lượt oanh kích dưới, liên tiếp không ngừng mà tán loạn ra. Nói tóm lại, bởi vì 10 người khổng lồ 8 tay tộc cường giả nhắc nhở, Đỗ Long nháy mắt liền minh bạch âm dương mất cân bằng tính nghiêm trọng. Hắn lập tức bắt đầu cải biến toàn lực ứng phó chiến pháp, ngược lại đem đại biểu phòng ngự âm ngư lực lượng hơi giảm bớt, thẳng đến cùng đại biểu công sát dương cá tổng chiến lược chuyển vận tương đương mới thôi. Dưới tình huống bình thường, ở một bên giảm xuống lực công kích tình huống dưới, hẳn là sẽ dẫn đến chỉnh thể tổng chiến lược chuyển vận cũng theo đó hạ xuống mới đúng. Nhưng mà, theo Đỗ Long dạng này cải biến chiến pháp, nguyên bản còn đang không ngừng tán loạn âm dương ngư đao quang ngược lại trở nên cứng cáp hơn không nổ, sẽ không động một chút lại bị đối thủ cho đánh cho tán loạn ra. Ha ha, cái này liền đúng nha. 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ cảm nhận được Đỗ Long đao pháp biến hóa về sau, lúc này mới cởi mở cười to nói, ngươi dạng này thay đổi qua về sau, mới có thể chân chính phát huy ra âm dương sáng thế một đạo uy năng a. Đa tạ huynh đài chỉ giáo. Đỗ Long từ đáy lòng tán thán nói, có thể tại loại này cuộc thi xếp hạng trên trận, chủ động chỉ điểm trên người đối thủ chỗ thiếu sót, huynh đài ý chí thật làm cho người kính nể a. Ha ha. 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ còn có công phu rỗi ra một đầu vô sự có thể làm cánh tay, vào đầu cười khan một tiếng nói, ta cũng không có ngươi nghĩ vĩ đại như vậy, đơn giản chính là toàn bộ thất giai cuộc thi xếp hạng trên trận, chân chính có thể đáng giá ta coi trọng tuyển thủ dự thi cứ như vậy 2-3 cái. Ta cũng là hy vọng ngươi có thể sửa lại sai lầm, sau đó cấp tốc tăng lên mình thực lực, hai ta lại đến một trận thống khoái lâm ly toàn lực đại chiến. Tốt. Đỗ Long tự nhiên sẽ không để cho đối thủ thất vọng, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, còn xin huynh đài lại cho tiểu đệ ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thành. Hai người đối thoại rất nhanh liền kết thúc, một trận kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo, 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ vẫn chỉ vận dụng 8 cánh tay tham chiến, đây cũng là tại thực hiện vừa mới đáp ứng Đỗ Long hứa hẹn. Hắn lại muốn cho thêm Đỗ Long một chút xíu thời gian, đợi đến hắn chân chính trưởng thành về sau, đến lúc đó lại đến một trận thống khoái lâm ly chiến đấu. 8 cánh tay cơ các thức thần binh, như cùng phong mưa rào không ngừng mà hướng phía Đỗ Long trên thân điên cuồng rơi đập, sau đó không ngừng mà bị Âm Dương Ngư cho phong ngăn trở. Hiện tại Âm Dương Ngư tiến vào trạng thái thăng bằng về sau, tại tiếp nhận đối thủ toàn lực mãnh công thời điểm, mặc dù sẽ không giống trước đó như thế cấp tốc bị đánh tan, nhưng mà lực lượng cường đại còn có thể đem Đỗ Long chấn động đến thân hình hỗn loạn, công thủ trong quá trình chiến đấu thừa nhận áp lực thực lớn. Nhưng coi như áp lực to lớn, hắn lại không lấy phòng ngự là chính, mà là tại bảo đảm tự thân không ngại điều kiện ở dưới, cố gắng một lần phát động lần mãnh công. Thái cực âm ngư đã đầy đủ cường đại, hắn hiện tại phải cố gắng xách thái cực dương cá công sát chi lực. Tuyệt đại đa số tâm thần đều vùi đầu vào dương cá công sát một đạo, cố gắng đem dương cá lý luận cảm ngộ dung nhập vào thực chiến đao pháp ở trong. Đối mặt cường đại tuyển thủ áp lực thật lớn, Đỗ Long tu vi tốc độ tăng lên phi thường nhanh, đối với dương cá công sát một đạo ứng dụng cũng tại không ngừng tăng lên. Dương cá mỗi tăng lên một phần, âm ngư bên kia cũng sẽ theo sát tăng lên một phần, Đỗ Long còn cần tận lực tại trong khi thực chiến bảo trì âm dương ngư cân bằng. Ken ken ken. 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ tại đã nhường tình huống dưới, cũng sẽ không đối Đỗ Long cái này tuyển thủ nhân từ nâng tay, 8 cánh tay vẫn đang không ngừng phát động toàn lực mãnh công. Công kích của hắn không có bất kỳ cái gì chương pháp, đơn giản dùng 3 chữ để hình dung chính là nhanh chuẩn hung ác, không ngừng toàn lực ứng phó địa đối Đỗ Long phát động toàn lực mãnh công. Mà Đỗ Long phòng ngự phản kích thì là muốn càng thêm có chương pháp rất nhiều, âm dương thái cực đao pháp xem ra phi thường nguyên gốc, đã vượt ra phổ thông đao quang công sát phạm chủ. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Đỗ Long công thủ thực lực tại không ngừng tăng lên lấy, hắn cũng dần dần ổn định thân hình sẽ không ở đụng phải toàn lực mãnh công về sau loạn trận cướp. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long rốt cục đem âm dương ngư thực chiến ứng dụng san bằng, cả hai tất cả đều đạt tới trước mắt cao nhất thực chiến ứng dụng trình độ. Sau đó chính là kế tiếp theo ở đây cơ sở bên trên, căn cứ âm dương hòa hợp nguyên tắc căn bản, đối âm dương ngư công phòng chiến triển khai đồng bộ cảm ngộ tu hành, phải tất yếu làm được Âm Dương Ngư có thể thời khắc bảo trì một loại trạng thái thăng bằng. Sớm tại cùng trước mắt đối thủ này chiến đấu trước đó, hắn liền đem lý luận cảm ngộ tám thành nửa tả hữu dung nhập vào trong khi thực chiến. Hắn hiện đang bằng là kế tiếp theo từ tám thành nửa hướng lên phát triển, đem càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến đi, hơn nữa còn là âm dương hòa hợp đồng bộ đẩy tiến vào chiến đấu cảm ngộ tu hành. Kể từ đó, hắn chỉnh thể chiến lực cũng tại nước lên thì thuyền lên, điều này cũng làm cho đối thủ của hắn 10 người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì Đỗ Long chiến lực tốc độ tăng lên thực tế quá nhanh, nhanh đến để hắn đều cảm giác được hơi kinh ngạc tình trạng, vừa nghĩ tới không lâu về sau có thể tới triển khai thống khoái Lâm Ly đại chiến, tâm tình của hắn lập tức trở nên vô cùng kích động. Hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, cái này 10 người khổng lồ tám tay tộc tuyển thủ lập tức để mặt khác hai cánh tay gia nhập chiến đấu. Hắn cái này là có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng thống khoái đại chiến một trận. Thế là liền tăng lớn công kích lực độ, toàn lực bức bách Đỗ Long mau chóng đem tu vi tăng lên. Đỗ Long mơ hồ cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương, đáy lòng đối cái này to con ấn tượng rất không tệ, âm thầm quyết định tương lai có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp đối phương mới được. Theo đối thủ tăng lớn thế công, Đỗ Long áp lực lần nữa tùy theo đột nhiên tăng, hắn bắt đầu kế tiếp theo toàn lực ứng phó đem lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến đi. Không thể không nói, tại áp lực tăng cường về sau, chiến đấu cảm ngộ tiềm lực cũng theo đó tăng cường rất nhiều. Các loại lý luận cảm ngộ không ngừng bị dung nhập vào trong khi thực chiến, cấp tốc từ 8 thành rưỡi độ dung hợp không ngừng hướng phía 9 thành bước tiến vào, sau đó vượt qua 9 thành kế tiếp theo hướng phía cuối cùng 1 thành đỉnh phong cực hạn bước tiến vào. Theo Đỗ Long chiến lực không ngừng tăng lên, 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ dự thi cũng bắt đầu không ngừng tăng giá cả, càng ngày càng nhiều cánh tay gia nhập vào trong chiến đấu đi. Trong bất chi bất giác, hắn 18 cánh tay toàn bộ gia nhập vào trong chiến đấu. Cái này cũng đại biểu cho Đỗ Long tu vi đang theo lấy chân chính thất giai đỉnh phong cực hạn bước tiến vào. Ken ken ken. Giống như cuồng phong bạo vũ toàn lực mãnh công còn tại cầm tiếp theo, Đỗ Long trong tay Âm Dương Ngư giống như sống tới mặc cho đối thủ thế công như thế nào cuồng bạo, hắn đều có thể khó khăn phong đỡ được. Bởi vì muốn đem công thủ đồng bộ dung nhập thực chiến duyên cớ, Đỗ Long cũng sẽ không một mực địa phòng ngự phong cản, thỉnh thoảng sẽ còn khởi xướng một đợt lại một đợt toàn lực mãnh công. Hai đầu Âm Dương Ngư một công một thủ, giống như hai đầu sống tới ngân sắc đao cá, thẳng thấy hiện trường rất nhiều người xem đều nhìn mà than thở. Hiện trường đi Âm Dương sáng thế con đường tu sĩ có rất nhiều, nhưng là mỗi cái Âm Dương sáng thế tu sĩ, đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến phương thức cũng đều không hoàn toàn giống nhau. Hoàn toàn không giống dung nhập phương pháp, một cách tự nhiên sẽ hình thành rất nhiều khác biệt lưu phái Âm Dương sáng thế con đường, cuối cùng chỗ có thể thu được thành tựu cũng không hoàn toàn giống nhau. Đỗ Long từng tại lục giai lúc đột phá đạt đến cảnh giới đại viên mãn, còn từng tại thất lạc chi tháp lấy được truyền thừa. Hắn chỗ đi Âm Dương sáng thế con đường, tự nhiên cũng liền cùng tuyệt đại đa số người không giống nhau lắm. Nói cách khác, hiện trường cho dù có rất nhiều đồng dạng đi Âm Dương sáng thế con đường tu sĩ, nhưng cũng không cách nào thông qua quan sát dạng này một trận chiến đấu, liền đem thái cực Âm Dương đao pháp cho học được. Tối đa cũng chỉ có thể coi là thêm ra một loại lý luận dung nhập thực chiến phương hướng thôi. Ha ha, cảm nhận được Đỗ Long chiến lực càng ngày càng cường đại về sau, 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ rốt cục cao giọng cười to nói, vị huynh đệ tiết nhưng chuẩn bị kỹ càng đi. Nếu là chuẩn bị tốt ta sẽ phải toàn lực ứng phó địa đánh võ nha. Đỗ Long có chút tò mò nhìn đối thủ trước mắt, đối rõ ràng đã đem 18 cánh tay đều vận dụng bên trên, chẳng lẽ còn không có toàn lực ứng phó. Hắc hắc. Đối phương tựa hồ nhìn ra Đỗ Long ý nghĩ, lúc này cười khan một tiếng nói, ta lúc trước một mực chỉ là nương tựa theo man lực đang chiến đấu, cũng không có sử dụng cùng loại như ngươi loại này Âm Dương Ngư chính thức công sát thủ đoạn. Lời nói của đối phương để Đỗ Long cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hóa ra đối thủ tại vận dụng 18 cánh tay về sau, thật sự chính là có lưu dư lực a. Tới đi. Mặc dù trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng Đỗ Long còn là khẽ cắn môi hồi đáp, vậy liền để ta đến cảm thụ một chút, vị huynh đài này cường đại chiến lược đi. Được rồi. 10 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ lập tức hưng phấn địa đáp ứng một tiếng, trong tay thế công nháy mắt liền từ lộn xộn trở nên có chư pháp. Có thể nhìn thấy đối phương trực tiếp thay đổi 18 cây kim loại cây vậy, thông qua 18 cánh tay thi triển ra cùng loại 18 vị La Hán chiến trận quân pháp. Khi nhìn đến bộ này côn pháp mấy mắt, Đỗ Long lập tức liền minh bạch đối thủ cái này là chuẩn bị phát động cái gì công sát chiến trận, bởi vì hắn đa chiều sáng thế phân thân đã từng liền lĩnh giáo qua bộ này chiến trận.